Chương 2101, nhanh đi gọi Ô Khắc mang quân đến. Cái kia Ô Lô gia tộc thủ lĩnh liên tục bận bịu mở miệng nói, tốt, ta đây liền cho rất quân phát tín hiệu. Ô Khắc mang quân đã nói, hắn muốn thân thủ diệt sát Giang Trần, vì là Ô Khắc thiên tường báo thù. Một cái khác cấp 7 mang đế không nói hai lời, vội vã từ trong tay lấy ra màu đen linh phù, tại chỗ bóp nát, đem Giang Trần tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa cái kia cấp 7 mang đế biết sự thái gấp gáp, nếu như Ô Khắc mang quân không nhanh chóng tới, bọn họ sẽ có chân chính sinh mệnh nguy hiểm. Ở trong mắt bọn họ, Giang Trần chính là một cái không thể ngăn cản sát thần, một khi ra tay toàn lực, bọn họ rất có thể hội nhanh chóng chết thảm ở Giang Trần trong tay. Ô Khắc thiên tường là mang tộc đệ nhất thiên tài, đồng thời cũng là Ô Khắc mang quân nhi tử, cho tới nay, đều là Ô Khắc mang quân kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới Ô Khắc thiên tường chết ở Giang Trần trong tay. Này là vô pháp hóa giải cừu hận, Ô Khắc mang quân xin thề nhất định phải thân thủ giết Giang Trần, cho mình nhi tử báo thù, lần này tiến công đế vực trước, Ô Khắc mang quân tự phóng ra lời hung ác, đồng thời phát ra rất nhiều linh phù truyền tin, chỉ cần có người gặp được Giang Trần, lập tức thông qua linh phù truyền âm thông báo hắn. Hiện tại Giang Trần xuất hiện ở Lưu Sa Thành, cái kia thủ lĩnh tự nhiên là muốn thứ nhất thời gian thông báo Ô Khắc mang quân. Giang Trần, Ô Khắc tộc trưởng lập tức liền hội chạy tới, ngươi để cho chúng ta mang tộc tổn thất nặng nề, hôm nay tức là ngươi tử kỳ. Cái kia Ô Lô gia tộc thủ lĩnh quay về Giang Trần la lớn, là không là ta tử kỳ khó nói, nhưng nhất định là các ngươi tử kỳ. Giang Trần không nói hai lời, chiến kiếm trong tay hóa thành một cái chân long về phía trước chặt chém đi qua. Đây là không có gì sánh kịp nhất kiếm, thực sự quá nhanh, hơn nữa xuất kiếm trong nháy mắt liền hoàn toàn khóa được đối thủ khí tức, để đối thủ không thể tránh khỏi. A, à, Ô Lô gia tộc cái kia thủ lĩnh vẻn vẹn phát ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, đã bị Giang Trần trực tiếp nhất kiếm chém thành hai nửa. Lấy Giang Trần hiện tại cấp 5 đại đế thực lực, hơn nữa long biến trạng thái cùng bản thân đối với mang tộc khắc chế, miễu sát một cái cấp 7 mang đế, thật sự là quá ung dung bất quá sự tình, song phương hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc. Cái gì? Mặt khác hai cái cấp 7 mang đế kinh hãi đến biến sắc, đầy mặt đều là sợ hãi, nhìn về phía Giang Trần, thật giống nhìn thấy quỷ giống như vậy nhân vật đích thực quá đáng sợ, có thể khẳng định là, bây giờ Giang Trần, so với ngày đó đối chiến Ô Khắc thiên tường thời điểm, lại cường đại hơn rất nhiều. Lấy bọn họ cấp 7 mang đế thực lực, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Mẹ ơi, này yêu nghiệt làm sao sẽ như thế khủng bố? Một cái cấp 7 mang đế không nhịn được mắng to. Hai người sợ hãi, bọn họ còn muốn Ô Khắc mang quân lập tức phải tới rồi, Giang Trần chắc chắn phải chết, nhưng nơi nào nghĩ đến đối phương dứt khoát ra tay, muốn là dựa theo như vậy phát triển tiếp, không chờ được đến Ô Khắc mang quân đến, hai người bọn họ liền muốn trước tiên ngõm rồi. Rầm. Giang Trần không chút nào cho đối phương nửa điểm thời cơ, ở diệt sát một người phía sau, trường kiếm lần thứ hai dập dần, tùy ý ra nhất đại mảnh kinh khủng võng kiếm, trực tiếp đem cái kia hai cái cấp 7 mang đế bao phủ lại, liên tục cho bọn họ trốn chạy thời cơ cũng không có. A a, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai cái cấp 7 mang đế đều chết ở Giang Trần võng kiếm bên dưới, tổ long tháp bị xé nứt một vết thương, đem ba cái cấp 7 mang đế toàn bộ cho cắn nuốt sạch sành sanh. Ầm ầm. Tổ Long Tháp thứ 7 tầng 11 cũng bắt đầu rung chuyển lên, một con đầu long văn cũng bắt đầu hình thành. Bất quá đến lúc này, Tổ Long Tháp đối với điên cuồng hấp thu năng lượng dường như tử đã sinh ra một loại sức miễn dịch, bất kể là Tổ Long Tháp ngưng tụ vẫn là trợ giúp Giang Trần khôi phục, đều vô cùng chậm chậm. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhu cầu số lượng càng lúc càng lớn, xem ra nếu muốn lên cấp 6 đại đế, nhất định phải lợi dụng Tổ Long Tháp thôn vệ mấy cái cấp 8 mang đế mới được. ZA ba cái cấp 7 mang đế chết thảm, cho Lưu Sa Thành bên này mang đến không có gì sánh kịp sĩ khí, chiến cục trong nháy mắt đã bị cải biến. Dương Quân Long đi tới Giang Trần bên người, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo cùng tán thưởng, mình ban đầu nhãn quan quả nhiên là rất lợi hại sắc bén, không có nhìn lầm người. Ngoại trừ tán thưởng ở ngoài, Dương Quân Long nội tâm cũng là thổn thức không ngớt, hắn còn nhớ lần thứ nhất gặp được Giang Trần thời điểm đối phương chẳng qua là một cái tiên tôn thôi, này mới qua bao lâu thời gian. Đã trưởng thành đến rồi cấp 5 đại đế, có thể ở hạo kiếp bên trong một mình chống đỡ một mặt. Dương Quân Long càng thêm vui mừng chính mình cùng Giang Trần có thâm hậu giao tình, cái này giao tình, hôm nay cứu chính mình nhất mệnh, cũng cứu Lưu Sa Thành nhất mệnh. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, thực sự quá làm người ta giật mình, ta đã biết rồi ngươi ở tiên giới đồng hồ hiện, tiên giới lần này mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, cho mang tộc tạo thành không có gì sánh kịp trọng thương. Hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi, Dương Quân Long nói rằng, tiền bối quá khen, đối kháng Man tộc, đây là ta phải làm. Giang Trần cười cợt, bất quá chúng ta cũng không thể bất cẩn, hiện tại đế vực khai chiến, liền biểu thị chung cực quyết chiến, Man tộc tương đối không tốt đối phó, ngươi giết Ô Khắc Thiên Tường, Ô Khắc Man quân sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhìn không tốn thời gian dài, Ô Khắc Man quân sẽ tới. Dương Quân Long nói rằng, tới thật đúng lúc, giết Ô Khắc Man quân, đối với Ô Khắc gia tộc sẽ tạo thành vô pháp tưởng tượng ảnh hưởng. Giang Trần cực kỳ tự tin nói rằng, trong lời nói hoàn toàn không đem Ô Khắc Man quân để vào trong mắt, trên thực tế cũng đúng là như thế, cấp 5 đại đế Giang Trần, đã không phải là chi trước 4 cấp đại đế có thể so sánh, đã có đầy đủ thực lực đối kháng Ô Khắc Man quân, thậm chí là đem kỳ diệt giết. Ô Khắc Man quân đối với Ô Khắc gia tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như chính mình lên liền diệt sát Ô Khắc Man quân, cái kia đối với Ô Khắc gia tộc ảnh hưởng tuyệt đối so với diệt sát Ô Khắc Thiên Tường còn lớn hơn nhiều. Vù vù, vừa dứt lời, một đạo hắc quang mang theo một mảnh sóng khí từ đằng xa kéo tới, trong chớp mắt đã đến Lưu Sa thành bầu trời, người tới không là người khác, chính là Ô Khắc Man quân. Ô Khắc Man quân xuất hiện phía sau, liền thấy phe mình thảm bại tràn cảnh, mà ba người kia cấp 7 mang đế đã biến mất không thấy, hầu như không cần nhớ hắn đều biết, ba người đã bỏ mình, chết ở Giang Trần trong tay. Quanh, cường đại lửa giận còn như thủy triều từ Ô Khắc Man quân trong cơ thể trùng kích ra, vòng trời đều tùy theo chấn động, Ô Khắc Man quân còn như độc xà ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nếu như mắt quan năng với giết người lời, như vậy hiện tại Giang Trần đã triệt để xong đời. Giang Trần, lần trước để cho ngươi chạy thoát, là bản tọa trong cuộc đời làm sai lầm nhất sự tình, ngươi giết ta nhi tử, nay Nhật Bản tòa liền muốn cho hắn báo thù rửa hận, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ô Khắc Man quân nhìn về phía Giang Trần, hung hãn nói, ha ha, Ô Khắc Man quân, ngươi đã đau như vậy yêu ngươi nhi tử, cái kia sẽ xuống ngay cùng hắn đi. Giang Trần cười to, hoàn toàn không thấy Ô Khắc Man quân lửa giận, muốn chết. Ô Khắc Man quân sát khí trùng thiên, hắn không muốn phí lời, dứt khoát ra tay, trong giây lát đánh ra kinh khủng nhất quyền, hướng về Giang Trần từng lấn ép đến. Đây là cấp 8 mang đế đỉnh phong cao thủ đánh ra nhất quyền, đủ để hủy diệt một phương vòng trời, vô tận mang khí hình thành thủy triều, hầu như đem một mảnh vực ngoại chiến trường đều cho phong tỏa ngăn cản. Giang Trần đã bị này nhất kích hoàn toàn khóa chặt, không thể tránh khỏi, nhất định phải chính diện đối kháng. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có tính toán tránh né, nếu như hắn thật muốn tránh né lời, đại hư không thuật tránh thoát Ô Khắc Man quân nhất kích vẫn là rất thoải mái, ở như vậy sinh tử đại chiến bên trong, tránh né là không có tác dụng, đại hư không thuật cũng chỉ là ở trong chiến đấu sử dụng, Giang Trần không có tính toán thoát thân, hơn nữa bây giờ Ô Khắc Man quân cũng đã không có để hắn chạy trối chết tư bản. Giang Trần hiện tại cấp 5 đại đế cường thế tu vi, toàn lực triển khai bên dưới diệt sát Ô Khắc Man quân đều không là vấn đề gì quá lớn. Giang Trần hai tay bấm quyết, tiếp theo chính là kinh thiên động địa long ngâm thanh âm, một cái hỏa long như chân chính cùng long dáng thế giống như vậy, chập chờn to lớn thân thể, mang theo một mảnh biển lửa, hướng về Ô Khắc Man quân nắm đấm liền va đập tới. Ầm ầm, ngày động đất đảng, kinh khủng sóng khí tràn ngập ra, Ô Khắc Man quân cái kia nguyên bản có thể phá hủy một phương bầu trời cự đại nắm đấm, ở hỏa long trùng kích bên dưới, bị triệt để hủy diệt, hoàn toàn nghiền thành nát tan. Chết tiệt, này gia hỏa càng ngày càng mạnh, ngay cả ta đối phó đều cảm giác được một tia áp lực, càng quan trọng là, hắn tản mát ra hỏa diễm cùng khí tức đối với ta khắc chế rất lớn, ta chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực, thực sự để nhân khí phẫn. Ô Khắc Man quân không nhịn được mắng to, hắn cùng Giang Trần giao thủ cũng không phải một lần, mỗi một lần gặp mặt, Giang Trần đều sẽ mang đến cho hắn một cái đại kinh hỉ, mỗi một lần đều sẽ có cực đại tiến bộ. Như vậy nghịch thiên tốc độ phát triển, thực sự quá làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá từ nơi này Ô Khắc Man quân cũng có thể nhìn ra Giang Trần chân chính là tiềm lực, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, là tuyệt đối không thể lưu. Nếu như tùy ý cái này giống như tiếp tục trưởng thành, e sợ không tốn thời gian dài, liền ngay cả Man tộc 10 nhị lão tổ đều vô pháp khống chế Giang Trần. Nhìn thấy Giang Trần đủ lấy đối kháng Ô Khắc Man quân, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong, Dương Quân Long khiếp sợ trong lòng càng gia tăng. Nhưng cùng lúc cũng vô cùng vui mừng, Ô Khắc Man quân là ai, đây chính là Ô Khắc gia tộc tộc trưởng, là Man tộc lợi hại nhất cấp 8 Man đế. Mỗi một cái thời đại đều sẽ có một cái tiếu ngạo thiên địa nhân vật xuất hiện, mỗi một cái thời đại đều sẽ lưu lại một số người tên, bất kể là thượng cổ thời kỳ Chu Tiên Vương, Tán Tiên Đại Đế, Hoàng Kim Đại Đế, vẫn là Hư Không Đại Đế, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bọn họ tên, khả năng trăm vạn năm phía sau vẫn có thể khiến người ta nghe nhiều nên thuộc. Mà Giang Trần, cũng nhất định là như vậy nhân vật, cái thế vô song, thậm chí siêu việt truyền kỳ. Bởi vì mặc dù là cường đại Chu Tiên Vương, cũng căn bản vô pháp ở cấp 5 đại đế thời điểm đối kháng cấp 8 đại đế, trong này chênh lệch không phải một chút. Thiên Mang Kính, Ô Khắc Mang Quân không dám nữa đối Giang Trần chút nào lòng khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một mặt to lớn tấm gương, đó là màu đen tấm gương, xem ra vô cùng dữ tợn, xung quanh đều là ma quỷ bức họa, kinh khủng tấm gương tỏa ra vô tận uy áp, để nhân tâm linh đô tùy theo run rẩy. Giang Trần, cẩn thận một chút, đây là Thiên Mang Kính, ngàn vạn không nên bị hút vào, một khi đi vào liền không ra được. Nhìn thấy này Thiên Mang Kính, Dương Quân Long vội vã nói nhắc nhở. Giang Trần nhìn Thiên Mang Kính, trên mặt không có chút nào vẻ lo âu, trái lại hồn trên thân dưới đều là kinh khủng chiến ý, hắn biết, Ô Khắc Mang Quân đã thi triển ra mình lá bài tẩy, này Thiên Mang Kính uy lực nhất định là cực kỳ khủng bố. Giang Trần, có thể chết ở ta Thiên Mang Kính bên dưới, trở thành ta trong gương đệ thập vạn cái vong hồn, đó là ngươi tạo hóa. Ô Khắc Mang Quân uy vũ bất phàm, lớn tiếng nói. Sau đó, Thiên Mang Kính đột nhiên thả lớn, đem trọn cái vực ngoại chiến trường đều cho bao phủ. Giang Trần ở Thiên Mang Kính bên dưới có vẻ cực kỳ nhỏ bé, tự nhiên cũng là bị bao phủ ở bên trong. Ông ông, vô số đạo màu đen quang mang theo trời rất trong gương bắn nhanh ra, mỗi một đạo quang mang đều như kinh khủng lợi kiếm giống như vậy. Này Thiên Mang Kính thật giống như trước đối chiến Ô Khắc Thiên Tường thời điểm diệt Nhật Thần Luân giống như vậy, phong tỏa tất cả, ở tấm gương bao phủ bên trong khu vực, hoàn toàn liền là một cái bất đồng thế giới. Ở cái này bên trong thế giới, Thiên Mang Kính liền là tuyệt đối chúa tể. Ô Khắc Mang Quân đem tất cả lực lượng đều truyền vào đến Thiên Mang Kính bên trong, theo trời rất trong gương thả ra cực kỳ mạnh mẽ sức hút, muốn đem Giang Trần cho trực tiếp hút vào. Trống rống, ngao ô, khiến người ta rợn cả tóc gáy tiếng rít gào theo trời rất trong gương vang lên, từng đạo dữ tợn khủng bố sinh linh cầm trong tay mỗi bên loại binh khí theo trời rất trong gương vọt ra, liều mạng hướng về Giang Trần lướt đi. Giang Trần, có người nói Ô Khắc Mang Quân tu luyện một loại tà ác bí pháp, lợi dụng Thiên Mang Kính hấp thu người thần hồn, sau đó đem thần hồn tế luyện, trở thành chỉ biết là giết hại vong linh. Nếu như ta đoán không lầm, này Thiên Mang Kính bên trong đã bị hắn góp nhặt 90.999 cái thần hồn, ngươi là đệ thập vạn cái, ngươi thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, Ô Khắc Mang Quân bây giờ muốn luyện hóa ngươi, xem là cái cuối cùng trọng yếu thần hồn. Một khi 10 vạn thần hồn luyện hóa thành công, hắn tu vi khả năng trùng kích đến cấp 9 mang đế, Dương Quân Long mở miệng nói, thật sao? Vậy ta liền hủy diệt những này vong linh. Giang Trần trong tay xuất hiện hoàng kim vũ phiến, quay về xông lại rậm rạp chằng chịt vong linh liền vỗ tới. Chỉ nghe rầm một tiếng, chí ít 1.000 cái vong linh chết ở hoàng kim vũ phiến bên dưới, thế nhưng đón lấy, liền có nhiều hơn vong linh theo trời rất trong gương vọt ra. Những này vong linh thực lực đối với Giang Trần vô pháp tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng này loại tràn cảnh nhưng rất dễ dàng ảnh hưởng người tâm thần. Hơn nữa những này ác linh phản phất vô cùng vô tận, đối với người tâm linh là một loại cực đại trùng kích. Ha ha, Giang Trần, không có tác dụng, những này ác linh bị ta tế luyện phía sau, chỉ cần ở Thiên Mang Kính trong phạm vi khống chế, là bất tử, ngươi giết bọn họ phía sau, bọn họ hội thứ nhất thời gian ở Thiên Mang Kính bên trong phục sinh, ta 10 vạn ác linh mặc ngươi giết chóc, sớm muộn giết tới ngươi kiệt sức. Ô Khắc Mang Quân cười ha ha, đã như vậy, ta đánh liền nát ngươi Thiên Mang Kính. Giang Trần khí thế chấn động, trực tiếp hóa thành một cái chân long, hướng về Thiên Mang Kính phóng đi, trong nháy mắt liền trực tiếp tiến nhập Thiên Mang Kính bên trong. Cái gì? Thấy thế, Dương Quân Long cùng Ô Khắc Mang Quân đều kinh hô lên, bất quá một cái lo lắng, một cái nhưng là hưng phấn. Ai nha? Làm sao như vậy lỗ mãng? Dương Quân Long tức giận đập thẳng bắp đùi, ám đạo Giang Trần hành sự quá mức với lỗ mãng, căn bản cũng không biết Thiên Mang Kính khủng bố, người khác bị Thiên Mang Kính khống chế, sợ nhất liền là bị hút vào, hiện tại Giang Trần ngược lại tốt. Dĩ nhiên chủ động tiến vào, ha ha, Giang Trần, ngươi cuồng vọng tự đại, lại dám tiến nhập ta Thiên Mang Kính bên trong, hoàn toàn liền là tự tìm chết, ngươi đã muốn chết, cái kia bản tọa liền nhất định sẽ tác thành ngươi. Ô Khắc Mang Quân cười to không ngớt, đây quả thực là niềm vui bất ngờ, hắn nguyên bản cũng buồn như thế nào mới có thể đem Giang Trần cho hút vào, không nghĩ tới đối phương chính mình tiến vào, Thiên Mang Kính bên trong, hoàn toàn là mặt khác một cái thế giới. Ở đây phản phất là một cái tận thế địa ngục giống như vậy, hắc ám tới cực điểm, đâu đâu cũng có kinh khủng ác linh, gầm thét lên, gào thét, điên cuồng hướng về Giang Trần chém giết. Giang Trần, ngươi tiến nhập Thiên Mang Kính bên trong, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ, nơi này sở hữu ác linh đô là bất tử, ta hiện tại khống chế bọn họ hướng về ngươi phát động công kích, hơn nữa bên trong có gấp 10 lần thời gian pháp tắc, ngươi ở bên trong chiến đấu 10 tiếng, bên ngoài cũng mới qua một canh giờ mà thôi. trong này ác linh, tu vi cao nhất có cấp 8 đại đế, ngươi liền thỏa thích hưởng thụ đi, chờ ngươi chiến lực không tốt thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ô Khắc Mang Quân thanh âm ở Thiên Mang Kính bên trong vang lên, ngay sau đó, kinh khủng ác linh đại quân bắt đầu hướng về Giang Trần điên cuồng công kích. Giang Trần tay trái Thiên Long Kiếm, tay phải Hoàng Kim Vũ Phiến, trực tiếp triển khai càn quét hình thức, hắn đấu đá lung tung, coi như là cấp 7 đại đế cùng cấp 8 đại đế cấp bậc ác linh, cũng phải bị hắn nhất kích tất sát. Trong tay hắn chiến binh cùng hỏa diễm, đơn giản là những này ác linh khắc tinh. Ô Khắc Mang Quân muốn dùng những này ác linh vây chết chính mình, đó là hắn cả nghĩ quá rồi. Trầm, hàng trăm hàng ngàn ác linh chết ở Giang Trần trong tay, bất quá những này ác linh chết không lâu sau thì sẽ lần thứ hai xuất hiện, điểm này để Giang Trần rất là buồn rầu. Chính như Ô Khắc Mang Quân từng nói, nếu như ở đây giết hại lời, coi như giết tới 100 năm, nơi này ác linh cũng đã giết bất tử, nhưng mình chiến lực thật là đang tiêu hao, dù cho mình chiến lực có thể vô cùng vô tận, nhưng như vậy tiêu hao từ từ cũng không phải biện pháp. Hừ. Những này ác linh năng với không ngừng phục sinh nhất định là có rất lớn dựa vào, ta vừa nãy giết bọn họ phía sau, cũng không có cảm nhận được chút nào năng lượng, muốn dùng tổ long tháp hấp thu cũng không được, ta hiện tại phải tìm được những này ác linh y theo dựa vào cái gì sống lại, chỉ cần ta phá hủy bọn họ sống lại dựa dẫm, liền có thể trực tiếp diệt sát những này ác linh, bằng vào ta bây giờ thực lực, nếu như giết sạch ở đây tất cả ác linh, ta tu vi, đem hội trực tiếp trùng kích đến cấp 6 đại đế. Tổ Long Tháp cũng sẽ ngưng tụ đến 72 tầng, Ô Khắc Mang Quân, ngươi đây là muốn đưa cho ta một hồi tạo hóa a. Giang Trần đầu tiên là hừ lạnh một thân, chợt mặt thượng lưu lộ ra phấn chấn vẻ. Tổ Long Tháp cái gì đều được hấp thu, tuy nhiên những này ác linh quẩn ngậm năng lượng không phải rất mạnh, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, 10 vạn ác linh, trong đó không thiếu cấp 8 đại đế cùng cấp 7 đại đế tồn tại, đem các loại ác linh hoàn toàn hấp thu, Giang Trần có nắm chắc trùng kích đến cấp 6 đại đế. Một khi tấn thăng đến cấp 6 đại đế, diệt sát Ô Khắc Mang Quân, đó nhất định chính là miễu sát. Sau đó, Giang Trần chú ý lực bắt đầu không đặt ở diệt sát những này ác linh thân trên, bởi vì hắn biết, coi như chính mình đem hết toàn lực diệt sát, cũng không có tác dụng gì, cũng không ngăn được những này ác linh phục sinh. Giang Trần triển khai đại hư không thuật, không ngừng tránh né những này ác linh công kích, sau đó, hắn triển khai đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật, cơ hồ không có phế bao nhiêu kinh lực. Liền trực tiếp tìm được manh mối, ở Thiên Mang Kính nơi trung tâm nhất, tồn tại một tòa vô hình tế đàn, này tế đàn hư vô mờ mịt, mắt thường căn bản là không phát hiện được, nhưng cũng trốn bất quá Giang Trần đại thiên cơ thuật thôi toán. Giang Trần thuận lợi giết mấy cái ác linh, quả nhiên phát hiện những này ác linh lần kế tiếp xuất hiện địa phương, liền là cái kia vô hình tế đàn vị trí. Nguyên lai ở đây, ta phá hủy ngươi tế đàn, xem các ngươi còn làm sao phục sinh. Giang Trần thân thể loáng một cái, đi thẳng tới cái kia tế đàn trước mặt, Thiên Long Kiếm bỗng nhiên xuất kích, chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia tế đàn ngay lập tức sẽ hoàn toàn hỏng mất. Cái gì? Thấy thế, Ô Khắc Mang Quân hét lên kinh ngạc tiếng, rất rõ ràng, hắn căn bản không có ngờ tới Giang Trần có thể ở 10 vạn ác linh công kích dưới ảnh hưởng tìm tới tế đàn ở chỗ đó vị trí, hơn nữa còn nhanh như vậy tốc độ. Hiện tại tế đàn bị phá hủy, cái kia chút ác linh liền mất đi khôi phục dựa dẫm, trở thành đơn độc tồn tại. Ha ha. Ô Khắc Mang Quân, cảm tạ ngươi đưa ta một hồi tạo hóa. Giang Trần cất tiếng cười to, Hoàng Kim Vũ Phiến múa, đại lượng ác linh bị trực tiếp diệt sát, lần này, diệt sát ác linh phía sau, ác linh trong cơ thể tản mát ra năng lượng, ở chưa kịp tiêu tán thời điểm, đã bị Tổ Long Tháp hoàn toàn hấp thu tiến vào. Rắc, rắc, Giang Trần hùng hổ tới cực điểm, Hoàng Kim Vũ Phiến cùng Thiên Thánh Kiếm nhất định chính là những này ác linh khắc tinh, trước sau chỉ không quá mấy cái phút thời gian. Thì có 20.000 ác linh bị Giang Trần cho diệt sát, tiên sư nó, này tiểu tử làm sao tìm được ta tế đàn. Ô Khắc Mang Quân trong mắt sắp thấm ra máu, vẻ mặt hắn bắt đầu lo lắng, bởi vì hiện tại để hắn buồn bực là, không đơn thuần Giang Trần có thể đại lượng diệt sát bên trong ác linh, vẫn có thể đem các loại ác linh cho hấp thu đi. Ô Khắc Mang Quân có thể cảm nhận được Giang Trần thực lực đang có ở đây không đoạn trở nên mạnh mẽ, không ngừng hướng về cấp 6 đại đế trùng kích, hắn biết rõ. Một khi Giang Trần dựa vào những này ác linh trùng kích đến rồi cấp 6 đại đế, cấp độ kia đợi hắn, sẽ là chân chính diệt vong. Giang Trần mặc kệ Ô Khắc Mang Quân giật mình, chỉ quản mình sát lục, vào lúc này đừng nói Ô Khắc Mang Quân muốn đem chính mình hấp thu được Thiên Mang Kính bên trong, coi như Ô Khắc Mang Quân muốn đem Giang Trần ném ra, hắn đều không ra. Đây là một hồi tạo hóa a. Trầm, Hoàng Kim Vũ Phiến giống như là một cái cỗ máy giết chóc, không ngừng diệt sát ác linh, rất nhanh. 10 vạn ác linh đã bị Giang Trần cho diệt sát một nửa còn nhiều hơn, vào lúc này, Ô Khắc Mang Quân cuối cùng với ngồi không yên, hắn muốn đem Giang Trần theo trời rất trong gương bức ra, nhưng phát hiện căn bản không có dùng. Giang Trần, chịu chết đi. Ô Khắc Mang Quân chợt quát một tiếng, sau đó tay chỉ một cái hắc sắc chiến đao, khổng lồ thân thể trực tiếp xuất hiện ở thiên mang kính bên trong, cấp 8 mang đế khí thế hoàn toàn thả ra ngoài, hướng về Giang Trần điên cuồng lướt đi. Làm sao Giang Trần hiện tại căn bản không để ý tới hắn, chỉ là dựa vào đại hư không thuật tránh né, mà trong tay Hoàng Kim Vũ Phiến cùng Thiên Long Kiếm căn bản không ngừng sát lục cái kia chút ác linh. Tình huống như thế đem Ô Khắc Mang Quân tức giận oa oa kêu to, những này ác linh đô là hắn hao hết tâm tư tế luyện ra được, mỗi tổn thất một cái đều bị hắn tâm tích huyết, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào, mất đi tế đàn, hắn tương đương với mất đi khống chế những này ác linh thủ đoạn. Hiện tại những này ác linh không hướng về hắn công kích liền đã không tệ. Ngao ô, ác linh rít gào, chịu chết giống như giết hướng về Giang Trần, lại cũng chỉ có thể bị chém giết, không có không nửa điểm sức chống cự. Rất nhanh, 10 vạn ác linh đã bị Giang Trần hoàn toàn sát quang. Vào lúc này, tổ long tháp bên trong tiếng nổ ầm không dứt, 72 tầng hoàn toàn ngưng tụ đi ra, mà Giang Trần bản thân, trong cơ thể long văn số lượng đạt tới 195 vạn, triệt để tấn thăng đến cấp 6 đại đế tầng thứ. Trống, cùng long gào thét, Giang Trần biến thân thân rồng, tu vi cùng bạo ra, cấp 6 đại đế thực lực, quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, đối diện Ô Khắc Mang Quân, trong mắt đã sinh ra nồng nặc sợ hãi. 195 vạn long văn, cấp 6 đại đế, cái này tu vi Giang Trần, đã không thể chỉ cần dùng khủng bố để hình dung, cùng bạo trùng kích lực ở thiên mang kính bên trong khắp nơi tàn phá bừa bãi, toàn bộ thiên mang kính nội bộ không gian, bắt đầu phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào có thể hỏng mất, Ô Khắc Mang Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cùng thiên mang kính khí tức liên kết, hiện tại bản thân càng là ở thiên mang kính bên trong, nếu như thiên mang kính bị Giang Trần chơi đùa hỏng mất, hậu quả khó mà lường được, đem hội cho chính mình tạo thành vô pháp tưởng tượng thương tổn cùng tổn thất, nhưng đã tấn thăng đến cấp 6 đại đế Giang Trần, đã không phải là Ô Khắc Mang Quân có thể đối phó, song phương tầng thứ đã bị kéo mở, mặc dù có thiên mang kính trợ giúp, vẫn như cũ không cách nào nữa đối với Giang Trần tạo thành chút nào tổn thất. Ô Khắc Mang Quân, ngươi tận thế đến rồi. Giang Trần cuồng bạo, trong tay Thiên Long kiếm gào thét ra, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, chỉ nghe ầm một tiếng vang, thiên mang kính trực tiếp bị chém ra một cái đại lỗ thủng. Lưu Sa ngoài thành mặt, Dương Quân Long vẫn luôn là khuôn mặt lo lắng, đột nhiên nhìn thấy thiên mang kính vỡ vụn, một đạo chói mắt kiếm quang từ bên trong lao ra, oanh. Sau đó, thiên mang kính trực tiếp ầm ầm phá nát, đã biến thành vô số toái phiến, hai đạo thân ảnh từ trong đó bật đi ra, một cái chói mắt long nhân, cầm trong tay chiến kiếm, khí thế vô song, một cái khác Ô Khắc Mang Quân, nhưng là chật vật tới cực điểm, hồn trên thân dưới đều là máu tươi, khí tức uể oải, nơi nào còn có nửa điểm cấp 8 mang đế tộc trưởng hào quang. Ông trời ơi, nàng là làm sao làm được? Dương Quân Long trương miệng rộng, quả thực không dám tưởng tin con mắt của chính mình, nhìn đã là cấp 6 đại đế Giang Trần. Dương Quân Long thật hoài nghi nàng là như thế nào làm được, đây chính là thiên mang kính A, dĩ nhiên cứ như vậy bị Giang Trần cho buông lỏng phá hết, mà thiên mang kính bị hủy diệt, cũng là biểu thị Ô Khắc Mang Quân xong đời, lại không nói bây giờ Ô Khắc Mang Quân thân thể bị trọng thương, thực lực giảm xuống, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản không thể nào là Giang Trần đối thủ, cấp 6 đại đế cấp bậc Giang Trần, đã không phải là Ô Khắc Mang Quân có thể đối kháng, song phương hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ phía trên. Soạt, Giang Trần trong nháy mắt di chuyển, trong chớp mắt liền đuổi kịp Ô Khắc Mang Quân, trong tay Thiên Long kiếm không chút lưu tình chặt chém đi qua. A, à, kèm theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, Ô Khắc Mang Quân bị tại chỗ chém thành hai khúc, chết thảm ở Giang Trần dưới kiếm. Vù vù, tổ long tháp xé mở một cái khe, đem Ô Khắc Mang Quân cho triệt để luyện hóa đi, đến đây, Ô Khắc gia tộc tộc trưởng, triệt để bỏ mình, đế vực cuộc chiến mới vừa bắt đầu, Ô Khắc Mang Quân vẫn lạc. Đối với mang tộc tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại tổn thất, đối với mang tử sĩ khí, càng là một cái vô pháp tưởng tượng đã kích, không tốt. Nhưng ở hấp thu Ô Khắc Mang Quân phía sau, Giang Trần đột nhiên nhíu lên mi đầu đến, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, tổ long tháp môn hộ dĩ nhiên đóng cửa. Từ khi cùng mang giới khai chiến vừa đến, tổ long tháp vẫn tại điên cuồng thôn vệ năng lượng, hiện ở chủ động đóng, là không hy vọng là lợi dụng tổ long tháp lại như vậy điên cuồng lên cấp. Xem ra ta muốn lên cấp 7 đại đế, nhất định phải dựa vào còn lại phương pháp. Giang Trần thầm nói, rất dài một đoạn thời gian tới nay, hắn đều dựa vào tổ long tháp có ở đây không đoạn tấn cấp, mà lời không ngừng cướp đoạt phương pháp, Dường như tử đã có vi hóa long quyết ước nguyện ban đầu cùng chân lý, vì lẽ đó ở chính mình lên cấp 7 đại đế này cái trọng yếu quan đầu, tổ long tháp lựa chọn đóng. Như vậy tiếp đó, Giang Trần muốn trùng kích cấp 7 đại đế, liền cần khác kỳ ngộ. Lấy Giang Trần hiện tại cấp 6 đại đế tu vi, diệt sát cấp 8 mang đế thật sự là quá ung dung bất quá, nhưng muốn đối phó cấp 9 mang đế, vẫn có chút khó khăn. Mặc dù đối với Giang Trần tới nói vượt qua 3 cái đẳng cấp giết địch là rất bình thường, nhưng cấp 9 đại đế nhưng không như thế, đây là một cái phi thường khó có thể vượt qua ngưỡng cửa, mặc dù là Giang Trần, cũng chỉ có lên cấp 7 đại đế phía sau, mới có thể chân chính diệt sát cấp 9 đại đế, hắn hiện tại cấp 6 đại đế, tối đa cũng chỉ là có thể cùng cấp 9 mang đế đối kháng thôi. Giang Trần, ngươi giết Ô Khắc Mang Quân, thực sự thật lợi hại, xem ra ngươi quang mang, đã vô pháp cản trở. Dương Quân Long tán thưởng không ngớt, tiền bối, Ô Khắc Mang Quân chết rồi, ta hiện tại muốn đi diệt sát mang tộc những thứ khác tộc trưởng, một khi những tộc trưởng này bị giết, mang tộc 10 nhị lão tổ liền sẽ xuất thủ, chẳng bao lâu nữa, chung cực nhất chiến liền muốn mở ra. Giang Trần nói rằng, tốt, ngươi buông tay đi giết, bên này không cần ngươi quản. Dương Quân Long hào hùng vạn trượng, mà đang ở Giang Trần diệt sát Ô Khắc Mang Quân đồng thời, Long Thập Tam cũng đã lấy cuồng bạo tư thái diệt sát mang tộc một cái cấp 8 mang đế, này cái gia hỏa đấu chiến long viên huyết mạch càng ngày càng kinh khủng, mặc dù nói lấy hắn bây giờ thực lực diệt sát Ô Khắc Mang Quân như vậy tồn tại có chút khó khăn, nhưng diệt sát một loại cấp 8 mang đế nhưng là điều chắc chắn, mà theo Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu còn có hòa thượng sự gia nhập của bọn họ, cũng làm cho đế vực mỗi bên đại thành trì cũng không có rơi vào hạ phong. Ô Khắc Mang Quân bị Giang Trần giết tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ đế vực, đối với tiên giới người mà nói, không thể nghi ngờ thị phi thường phấn chấn, còn đối với mang tộc sĩ khí, nhưng là một cái cực đại đả kích. Cho tới nay, mang tộc sĩ khí đều sớm không ngừng gặp đả kích, mà này loại đả kích, bất kể là từ tiên giới hay là từ đế vực, đều là từ Giang Trần trên thân mà đến, này để vô số mang tộc đối với Giang Trần cái này tên đều là hận thấu xương. Sau đó một ngày chiến đấu, mang tộc tin dữ không ngừng truyền đến, bởi vì Giang Trần xuất hiện ở bất đồng chiến trường, mà hắn xuất hiện chiến trường, từng cái đều là nhằm vào mang tộc tộc trưởng. Ô Lam gia tộc tộc trưởng bị Giang Trần giết chết, Ô Xích gia tộc tộc trưởng bị Giang Trần giết chết, Ô Lô gia tộc tộc trưởng bị Giang Trần giết chết, Ô Hồng gia tộc tộc trưởng bị Giang Trần giết chết. Ngăn ngắn một ngày, 12 cái tộc trưởng, toàn bộ chết ở Giang Trần trong tay, mang tộc triệt để đại loạn. Này loại đã kích thật sự là quá, 12 đại tộc trưởng. Đó là mang tộc lớn nhất tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, hiện tại toàn bộ bị giết, bọn họ nguyên bản đều là cấp 9 đại đế bên dưới sự tồn tại vô địch, hiện tại bọn họ không có chết ở nhân tộc cấp 9 đại đế trong tay, phản mà chết ở một cái cấp 6 đại đế tiểu tử trong tay. Này để khôi phục nguyên khí hơn mấy vạn năm mang tộc, có một loại tập thể trào máu kích động, mang tộc tan tác, không thể tự thoát ra được, nhưng cường đại áp lực vẫn như cũ tràn ngập ở đế vực bầu trời, tất cả mọi người một loại dự cảm. 12 đại tộc trưởng bị giết phía sau, mang tộc 10 nhị lão tổ, muốn chân chính ra tay rồi, ầm ầm, thiên không xuất hiện một vết nứt, 12 đạo thân ảnh nổi lên, mà ở này 12 đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đế vực cũng chạy ra khỏi chín cái cường đại thân ảnh, 8 đại chúa tể, hơn nữa hoàng kim lão tổ, tổng cộng 9 cái cấp 9 đại đế, song phương xuất hiện phía sau, không có có lời thừa thải, trực tiếp ở thiên ngoại vẽ ra một mảnh vực ngoại chiến trường đến, đây là đỉnh phong chi chiến. Cũng là hảo kiếp trận chiến chung cực nhất chiến, này nhất chiến, đem trực tiếp quyết định tiên giới cùng mang giới vận mệnh, vực ngoại chiến trường chấn động, mà đế vực lại đột nhiên thay đổi yên tĩnh lại, tiên mang lưỡng giới tất cả mọi người tạm thời ngừng trong tay động tác, bọn họ đều nhìn về thật cao thương khung, nơi đó là chung cực đánh một trận chiến trường, sở hữu nhân tâm bên trong đều rất rõ ràng, vực ngoại chiến trường cái kia nhất chiến, mới là thật chính trực tiếp ảnh hưởng kết cục cuối cùng nhất chiến. Mặc dù nói trước tất cả chiến đấu đều lấy được thắng lợi, tuy nhiên cho mang tộc tạo thành vô pháp tưởng tượng trầm trọng đả kích, nhưng giờ khắc này, ở chung cực cuộc chiến trước mặt, tiên giới người nội tâm vẫn là tràn đầy lo lắng, vô tận lo lắng. Bởi vì song phương ở cấp 9 đại đế về số lượng là có thêm chênh lệch nhất định, 9 cái, đối chiến 12 cái, muốn thắng được, thực sự không là một món đơn giản sự tình. Nhưng bây giờ, 8 đại chúa tể cùng hoàng kim lão tổ không thể không đi liều mạng. Bọn họ nhất định phải bảo vệ tiên giới địa vị, không làm cho này một mảnh tốt đẹp chính là thế giới biến mất không còn tăm hơi, hoặc là lưu lạc tới mang tộc trong tay, cuối cùng trở thành một mảnh tu la địa ngục. Ầm ầm, vực ngoại chiến trường không ngừng truyền đến vô cùng kinh khủng chiến đấu ba động, mọi người thấy không rõ lắm bên trong chiến trường tình huống, Chỉ có Long Thập Tam Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể nhìn thấu tất cả, Tòng Long 13 mặt thượng lưu lộ ra ngoài vẻ mặt không khó nhìn ra, tiên giới bên này, là ở Hạ Phong, giết. Trong đám người không biết người nào hô một tiếng, nguyên bản đã tạm thời đình chiến tiên mang lưỡng giới đại quân, lại một lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, giết trời đất mù mịt, khó phân thắng bại. Giang Trần cũng không tiếp tục ra tay, nơi này chiến trường đối với hắn mà nói đã không có cái gì ý nghĩa, hắn hiện ở tâm lý bao nhiêu là hơi buồn bực, hắn rất muốn trực tiếp đi vượt ngoại chiến trường tham gia này chung cực nhất chiến, đáng tiếc bởi vì tổ long tháp tắc nguyên nhân, làm cho hắn tu vi chỉ có thể tạm thời đình chỉ ở cấp 6 đại đế, lấy hắn cấp 6 đại đế tu vi, coi như đến rồi vượt ngoại chiến trường, cũng căn bản cải biến cái gì kết cục, nhưng bây giờ chung cực nhất chiến đã mở ra, muốn vào lúc này trùng kích đến cấp 7 đại đế, thật sự là một món cực kỳ chật vật sự tình, trừ phi có gì ngoài ý muốn cùng kỳ tích xuất hiện. Hầu tử, có thể thấy tình huống gì sao? Hàn Diễn hỏi. Mang giới 10 nhị lão tổ quá mạnh mẽ, trong đó còn có lần trước hạo kiếp còn sống sót, Lăng Thiên đại đế đã bị thương. Long Thập Tam nói rằng, trong lời nói tràn đầy vẻ lo âu, toàn bộ vực ngoại chiến trường đều bị hoàn toàn phong tỏa, coi như là cường đại đại đế đều không cách nào thấy rõ rõ bên trong chân chính tràn cảnh cùng tình hình trận chiến, chỉ có Long Thập Tam Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể nhìn thấu tất cả. Mẹ ơi, mang tộc có về số lượng ưu thế, xác thực không tốt xoay chuyển càng khôn. Đại hoàng cẩu không nhịn được mắng một tiếng, ầm ầm. Đang lúc này, ở bầu trời một mặt, liên tiếp hoang mang cổ địa không gian chỗ giao giới, đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở thật lớn, khe hở nhanh chóng lan tràn, tốt giống một con trường hà giống như vậy. Hoành quán thiên tế, vô số đạo ánh mắt rơi vào đột nhiên này xuất hiện cự đại trên cái khe, kẻ hở này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, này tuyệt đối không phải cấp 9 các đại đế chiến đấu đưa đến, mà là tự nhiên xuất hiện quan cảnh. Chỉ là này một vết nứt xuất hiện phía sau, làm cho người ta một loại đè nén cảm giác, đó là một loại thiên đạo thiếu sót cảm giác, toàn bộ thế giới đều giống như thiếu một điểm gì đó. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật là lớn vết nứt, lẽ nào cổ xưa đồng đại là thật? Tiên giới thiên đạo pháp tắc đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, biến mất rồi một phần, vì lẽ đó mang giới mới có thể tiến nhập tiên giới đến. Đúng đấy, cái kia truyền thuyết ta cũng đã từng nghe nói, lẽ nào cái kia khe nứt to lớn liền là không trọn vẹn thiên đạo sao? Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, một ít tồn tại tuế nguyệt tương đối dài đại đế, càng thêm khiếp sợ, bọn họ đều nghe nói qua một cái truyền thuyết, buộc lòng phải cái kia phía trên suy nghĩ. Đại hoàng, chuyện gì thế này? Long Thập Tam nhìn về phía đại hoàng cẩu, mỗi một cái thế giới đều có thuộc với mình thiên đạo pháp tắc, vô số thế giới, vô số thiên đạo pháp tắc, thế giới đẳng cấp bất đồng, tạo cho thiên đạo pháp tắc bất đồng, rất nhiều vị diện, tầng thứ cũng bất đồng, ở vô tận vị diện bên trong, giống chúng ta ở chỗ đó tiên giới vị diện, cũng là đếm không xuể, trước đây thật lâu, nên tìm hiểu đến lần trước hảo kiếp trước, đại đế cũng không phải là trọng điểm, có người nói từng cái tu luyện tới tột cùng đại đế. Đều có thời cơ tiến nhập cao hơn vị diện đi tu luyện, tiến nhập cái kia trong truyền thuyết thần giới, nhưng cũng có một loại truyền thuyết, tiên giới không biết vì sao, thiên đạo pháp tắc thiếu hụt, dẫn đến thiên đạo không hoàn toàn, cản trở cấp 9 đại đế đi về thần giới đường, cũng chính bởi vì thiên đạo không hoàn toàn, mới có lần trước hạo kiếp. Đại hoàng cẩu nói rằng, lần này, cấp 9 các đại đế lần thứ 2 tiến hành rồi chung cực cuộc chiến, hai cái thế giới liên tiếp điểm ra hiện sao động. Không trọn vẹn thiên đạo pháp tắc cũng triển hiện ra, đáng tiếc pháp tắc vô pháp bù đắp, nếu không, tiên giới đem sẽ thành cực kỳ mạnh mẽ, mang giới đối với chúng ta mà nói, căn bản không tạo thành được chút nào uy hiếp. Đại hoàng cẩu chính là Long Dương đại đế chuyển thế, có quan hệ tiên giới tất cả bí mật, cũng không có hắn không biết. Nghe xong đại hoàng cẩu, tất cả mọi người thổn thức không ngớt, nguyên lai tiên đạo tuyệt đối không phải điếm cuối, phía sau còn có cường đại thần đạo. Thẳng nếu có thể đem này không trọn vẹn pháp tắc cho bù đắp, như vậy thiên đạo hoàn chỉnh, rất nhiều đại đế thì có tiến nhập thần giới thời cơ. Đáng tiếc, mấy chục ngàn năm, muốn bù đắp thiên đạo, bực nào khó khăn, mà đang ở tất cả mọi người thổn thức không dứt thời điểm, bên cạnh Giang Trần, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi cực kỳ cổ quái, bởi vì ở trên khoảng không cái kia cự đại vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, vẫn vắng lặng ở trong cơ thể hắn cái kia một đạo tiên vết, dĩ nhiên kịch liệt táo động. Không trọn vẹn thiên đạo pháp tắc, tiên ngân, trời ơi, Giang Trần con mắt trợn lên rất lớn, bởi vì hắn đoán được, chuyện này quả thật là làm cho người ta rung động, không chút do dự nào, Giang Trần phất tay liền đem tiên ngân đánh đi ra, cái kia tiên ngân xuất hiện phía sau, thật giống như chịu đến mỗi loại triệu hoán giống như vậy, tự động hướng về thiên không cái kia một vết nứt phóng đi, tiên ngân càng ngày càng lớn lên, cuối cùng trực tiếp biến thành một con trường hà, bất kể là hình dáng hay là to nhỏ, đều cùng cái khe kia hoàn toàn ăn khớp. Nhìn a, đó là biến bất thiên đạo pháp tắc, nguyên lai vẫn ẩn giấu ở gian trần trong tay. Ông trời ơi, biến mất hơn mấy vạn năm thiên đạo pháp tắc, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, vẫn ẩn giấu ở gian trần trong tay, chẳng trách gian trần lợi hại như vậy, nguyên lai hắn có ngày đạo pháp làm theo che chở. Nguyên lai tiểu trần tử trong cơ thể tiên ngân, liền là biến mất thiên đạo pháp tắc, thật sự quá tốt rồi, nếu như thiên đạo pháp tắc bù đắp, như vậy thì hội hoàn toàn cắt đoạn cùng mang giới liên hệ, đến thời điểm mang giới tất cả mọi người, bao quát 10 nhị lão tổ ở bên trong, một cái đều đi chưa xong, không chắc là chuyện tốt, nếu như bọn họ đi không xong, nhất định sẽ liều mạng giết chóc, hoàn toàn chiếm cứ tiên giới mảnh này tịnh thổ, hiện tại thì nhìn thiên đạo bù đắp phía sau, chúng ta có thể hay không được chỗ tốt gì. Tất cả mọi người chấn phấn, ở 10 nhị lão tổ dưới áp chế của tiên giới cấp 9 đại đế mắt thấy muốn đến không được, vào lúc này xuất hiện không trọn vẹn thiên đạo pháp tắc, mặc kệ hội có dạng gì biến hóa, đối với tiên giới tới nói, chung quy là một cái hy vọng, vô số đạo ánh mắt đều đang mong, cuối cùng với, cái kia một đạo tiên vết cùng khe nứt to lớn hợp hai thành một, cái kia một vết nứt hoàn toàn biến mất không gặp, thiên đạo hoàn chỉnh, vô tận kim sắc tiên quang bắt đầu từ trên trời cao rơi ra, trống, ta không cảm giác được mang giới hơi thở, tiên giới pháp tắc hoàn chỉnh, chúng ta đều đi chưa xong, tiên sư nó, chúng ta đi chưa xong, thế giới bình chướng bị hoàn toàn phong tỏa, chúng ta chỉ có thể giết chóc. Mang tộc người đều là sắc mặt đại biến, bởi vì là thiên đạo pháp tắc bù đắp, làm cho tiên giới thế giới pháp tắc thay đổi hoàn chỉnh, xuất hiện ở tiên giới đầy mang tộc người, căn bản không có đánh vỡ hoàn chỉnh thế giới bình phong che chở năng lực. Vì lẽ đó, mang tộc tất cả mọi người đến rồi liền đi không xong, bất quá tình huống như thế cũng kích phát ra bọn họ hung tính, dùng cho bọn họ thay đổi càng thêm điên cuồng, ở hoàn toàn không có đường lui phía sau, bọn họ có thể làm, liền phải đi giết chóc, đi cướp bóc. Vực ngoại chiến trường bên trong, nhân tộc đại đế cùng mang tộc mang đế cũng đều đã nhận ra điểm này. Ha ha, biến mất thiên đạo cuối cùng với bổ toàn, bản tọa đã sớm đoán qua, gian trần là lần này hạo kiếp to lớn nhất chuyển ngoặt, quả nhiên không giả. Truyền thuyết, thiên đạo pháp tắc bù đắp phía sau, xảy ra hiện vô số đạo tiên ánh sáng tinh hoa, soi sáng đại địa, cho vô số tiên giới tu sĩ mang đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Thái hư đại đế cười ha ha, bất kể nói thế nào, thiên đạo pháp tắc bù đắp, đối với tiên giới tới nói, đều là một chuyện tốt. Ô Khắc lão tổ, chúng ta đi chưa xong. Ô Lam lão tổ kinh hãi không thôi. Đi không xong liền không đi, chúng ta cũng không có tính toán đi, giết những này cấp 9 đại đế, triệt để chiếm lĩnh tiên giới. Ô Khắc lão tổ trong tay mang theo màu đen quải trượng, sát khí trùng thiên. Không sai, chúng ta không có tính toán đi. Ô Lôi lão tổ đỉnh đầu hắc vòng, diệt sát tứ phương. Giết, không biết là người nào hét lớn một tiếng, 10 nhị lão tổ thay đổi so với trước kia càng thêm hùng hổ, càng thêm hung tàn, bắt đầu hướng về nhân tộc cấp 9 đại đế điên cuồng công kích, ở đây loại điên cuồng công kích bên dưới, nhân tộc cấp 9 đại đế, rất nhanh sẽ xuất hiện không ít thương thế, trầm, mà xuống mặt, ở thiên đạo pháp tắc bù đắp trong nháy mắt, thiên không xuất hiện một vòng liệt dương, này vòng liệt dương xuất hiện phía sau, tỏa ra vô tận quang mang, mỗi một đạo quang mang đều còn như thực chất. Thật giống tơ lụa giống như vậy, rơi tới tiên giới mỗi một chỗ, thiên không tất cả mây đen đều bị thổi tan, màu đen khí lãng đô biến mất không còn tăm hơi, mạnh mẽ đến đâu mang ma khí, đều vô pháp che lấp này thiên đạo ánh sáng. Vô số thiên đạo ánh sáng rơi ra, rơi vào từng cái tiên giới người trên thân, thời khắc này, tất cả mọi người chiếm được thiên đạo ánh sáng tẩy lễ. A, ta tu vi, lên cấp, ông trời ơi, ta từ cấp 4 đại đế trực tiếp lên cấp cấp 5 đại đế. Thật là lợi hại thiên đạo ánh sáng, ta cũng trực tiếp tấn thăng một cái cấp bậc. Sao động, thời khắc này, không riêng gì đế vực, bao quát tiên giới mỗi một chỗ, tất cả mọi người chiếm được thiên đạo ánh sáng tẩy lễ, giống như là được ánh sáng mặt trời soi sáng giống như vậy, sở hữu cấp 8 đại đế dưới cao thủ, toàn bộ đều tăng lên một cái cấp bậc, có ngày Phú Trác Tuyệt trực tiếp tăng lên 2 cái đến 3 cái cấp bậc. Tình huống như thế thực sự thật là làm cho người ta kích động, đây là thiên đạo quang huy. Từng cái tiên giới người đều có thể có được chỗ tốt. Đã như thế, tiên giới chỉnh thể thực lực đều có cực kỳ to lớn đề bạt, mang tộc đối với tiên giới tới nói càng thêm không có gì uy hiếp. Tiếc nuối duy nhất là, cấp 9 các đại đế vẫn chưa được thiên đạo ánh sáng tẩy lễ, hay là bọn họ đã đứng ở thế giới này giữa tối đỉnh phong, thiên đạo ánh sáng đối với bọn họ cũng không có quá giúp đỡ lớn. Đồng dạng, những cấp 8 kia đại đế được tẩy lễ phía sau, cũng không có lên cấp 9 đại đế. Mỗi một cá nhân tiềm chất, thiên phú, khí vận đều là có hạn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ở thiên đạo ánh sáng bên dưới được cực đại tấn cấp. Trống, một tiếng rung trời gào thét vang lên, đại hoàng cẩu ở thiên đạo ánh sáng tẩy lễ bên dưới triệt để biến hóa, đã biến thành một đầu cực kỳ thần dị long mã, hắn tu vi, trong chớp mắt tấn thăng đến cấp 7 đại đế, sau đó một đường bão táp, trùng kích đến rồi cấp 8 đại đế. Một bên khác, Long Thập Tam cũng một dạng, đấu chiến long viên huyết mạch bị hoàn toàn kích phát rồi, trực tiếp vượt qua hai cái đẳng cấp, đạt tới cấp 8 đại đế tầng thứ. Giang Trần hóa thân chân long, ở thiên đạo ánh sáng tẩy lễ bên dưới, thân thể nội khí hải mênh mông cuồn cuộn, long văn số lượng kéo lên, rất nhanh đạt tới 2 triệu long văn số lượng, tu vi trực tiếp trùng kích đến rồi cấp 7 đại đế. Tình huống như thế để Giang Trần thực sự quá phấn chấn, hắn nguyên bản còn không biết phải như thế nào mới có thể tấn thăng đến cấp 7 đại đế, không nghĩ tới chiếm được thiên đạo ánh sáng tẩy lễ, trong thiên hạ e sợ cũng không còn so với cái này càng tốt hơn lên cấp. Hàn Diễn, cấp 7 đại đế, Hòa Thượng, cấp 7 đại đế, Nam Cung Vấn Thiên, cấp 7 đại đế, tất cả mọi người chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, mà chiến lực đề bạt lớn nhất can đảm, tự nhiên là Giang Trần, Long Thập Tam, Đại Hoàng, Tiểu Trần Tử, vực ngoại chiến trường bên trong 10 nhị lão tổ điên cuồng, hiện tại ngoại trừ Hoàng Kim lão tổ ở ngoài, 8 đại chúa tể đều bị trọng thương, chúng ta nhất định phải muốn ra tay, Long Thập Tam lớn tiếng nói, Hỏa Nhãn Kim Tinh Tinh mang tứ diệu, tốt, giết tới, để 10 nhị lão tổ có đi mà không có về. Giang Trần khí thế chấn động, sau đó cùng Long Thập Tam còn có Đại Hoàng Cẩu hướng về vực ngoại chiến trường phóng đi, nhìn thấy can đảm ba người tiến nhập vực ngoại chiến trường, tiên giới tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, này ba cái gia hỏa, vậy cũng là 10 phần mãnh nhân, chỉ cần Giang Trần một người, là có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi tất cả. Cấp 8 yêu đế cấp bậc Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu, tương tự sinh đột nhiên một sụp hồ đồ, diệt sát cấp 9 mang đế không hề có một chút vấn đề. Giang Trần càng không cần phải nói, tấn thăng đến cấp 7 đại đế phía sau, hắn liền trở thành 10 nhị lão tổ khắc tinh. Này Tam huynh đệ một khi tiến vào vực ngoại chiến trường, liền biểu thị 10 nhị lão tổ tận thế đến. Giờ khắc này, vực ngoại chiến trường bên trong, 8 đại chúa tể đều đã bị hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, Lăng Thiên đại đế một cánh tay đều bị chém đứt, nhưng vẫn như cũ tại điên cuồng đối chiến. Chỉ có Hoàng Kim lão tổ bởi vì vàng kim huyết mạch đối với mang tộc khắc chế, mới có thể chống đỡ, nhưng cũng đã bị một ít thương thế. Như vậy tràn diện, để chư vị đại đế đều không nhịn được sinh ra tuyệt vọng tâm tư đến, khi biết thiên đạo pháp tắc hoàn toàn phía sau, 10 nhị lão tổ thay đổi cực kỳ điên cuồng, nhất định phải triệt để chiếm lấy tiên giới, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Mà đúng lúc này, vực ngoại chiến trường bị người giả mang xé mở một con lỗ to lớn, ba đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bên ngoài bay thẳng vào, là Giang Trần, hắn lên cấp 7 đại đế. Thái Hư đại đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt phóng ra vô tận thần thái, ở dự tính của hắn bên trong, Giang Trần liền là lần này hạo kiếp lớn nhất trọng yếu một khâu. Ô Khắc lão tổ, có khỏe hay không? Giang Trần cầm trong tay Thiên Long kiếm, ngăn tại Ô Khắc lão tổ phía trước. Chết tiệt tiểu tử, lần trước không có giết ngươi, cho ta mang tộc tạo thành như vậy cự đại tổn thất, hôm nay nhất định đem ngươi hủy diệt. Ô Khắc lão tổ nhìn thấy Giang Trần phía sau, hận nghiến răng nghiến lợi, liền là trước mắt này cái gia hỏa, đoạt đi rồi hắn mang thần huyết mạch, để hắn tất cả hy vọng đều bị nhỡ. Lần trước ở Ô Khắc gia tộc không có giết chết Giang Trần, cho tới nay đều là Ô Khắc lão tổ nội tâm lớn nhất buồn bực sự tình. Sau đó tiên giới khai chiến, lại là bởi vì Giang Trần, vô số mang tộc cao thủ đều chết ở trong tay hắn, hiện tại càng sâu, liên tục mang tộc 12 tộc trưởng đều chết ở Giang Trần trong tay, cái này là hoàn toàn vô pháp hóa giải cừu hận, không chút khách khí nói, Giang Trần là mang tộc mấy vạn năm tới nay lớn nhất cừu nhân, Ô Khắc lão tổ, ngươi đã không có cơ hội. Giang Trần nói xong, Thiên Long kiếm thuận thế chặt chém đi qua, vô số kiếm quang hình thành một đạo kiếm internet, bao phủ thiên địa, trực tiếp đem Ô Khắc lão tổ cho bao phủ ở bên trong. Làm sao có khả năng? Ô Khắc lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, ở Giang Trần võng kiếm bao phủ bên dưới, chính mình hành động đều thay đổi hơi chậm một chút chậm đứng lên, ở đây loại đỉnh phong chi chiến bên trong, hành động chậm chạp, đó nhất định chính là trí mạng. À, không có không ngoài suy đoán, Giang Trần nhất kiếm trực tiếp đem Ô Khắc lão tổ chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Đáng tiếc, Giang Trần lắc lắc đầu, nói thầm một tiếng đáng tiếc, tổ Long Tháp vẫn như cũ nơi với phong bế trạng thái, nếu không, giống Ô Khắc lão tổ như vậy đại nhân vật, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Bất quá Giang Trần trước hấp thu thiên đạo ánh sáng, không nhưng mình tu vi trùng kích đến rồi cấp 7 đại đế, Tổ Long Tháp cũng đạt tới 7 thập tứ tầng, đối phó này một tràng hạo kiếp, đã là vậy là đủ rồi. Cái gì? Nhìn thấy Ô Khắc lão tổ bị Giang Trần Nhất Kiếm chém giết, tất cả mọi người kinh hô lên, Man tộc còn dư lại 11 cái lão tổ, còn có nhân tộc 8 đại chúa tể, toàn bộ đều kinh hãi không thôi, căn bản không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Ô Khắc lão tổ cái gì thực lực bọn họ đều biết, mà như vậy sao nhân vật khủng bố, dĩ nhiên không phải Giang Trần một chiêu địch, lên đã bị Nhất Kiếm diệt sát, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không có thể tin tưởng, đây là thiên đạo chi tử. Chân chính khoáng thế kỳ tài, hắn thành tựu nhất định phải siêu việt tất cả, chúng ta tiên giới, bảo vệ, Thái Hư Đại Đế thổn thức không ngớt, 8 đại chúa tể cùng Hoàng Kim Lão Tổ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn đầy tán thưởng, diệt, mọi người ở đây ngây người thời khắc, Long Thập Tam hóa thân bạo viên, lợi dụng trong tay thiết bổng sử dụng tới diệt tự quyết, ầm ầm một gậy nện ở Ô Lam Lão Tổ đỉnh đầu, cường thế vô song Ô Lam Lão Tổ, đầu đều bị tại chỗ đập nát, chết oan chết uổng. Tất cả mọi người lần thứ hai khiếp sợ, tiên giới ở sau cùng quan đầu, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy nghịch thiên tồn tại, một cái Giang Trần đã đầy đủ kinh khủng, hiện tại ngược lại tốt, một cái không biết từ nơi nào nhô ra hầu tử, tu vi chỉ có cấp 8 yêu đế, nhưng diệt sát cấp 9 mang đế, hãy cùng giết gà một loại ung dung. À, bên này mới kết thúc, một bên khác lại vang lên kêu lên thê lương thảm thiết, đại hoàng cẩu hóa thân long mã, lấy cực kỳ can đảm tư thái. Miễn cưỡng đem một cái cấp 9 mang đế đụng chết, đến đây, chiến đấu mới vừa bắt đầu, mang tộc liền tổn thất 3 cái lão tổ, còn dư lại 9 cái lão tổ, sắc mặt đều triệt để phát sinh biến hóa, cũng không còn phía trước hung hăng càng quấy, từng cái nhìn về phía đột nhiên này xuất hiện 3 cái khách không mời mà đến, thật giống nhìn thấy quỷ, ha ha, thấy thế, Hoàng Kim lão tổ đột nhiên cười ha hả, mặt khác 8 đại chúa tể cũng là vui sướng cười to. Bọn họ sở hữu căng thẳng tâm tình đều trong nháy mắt thả lỏng ra, bọn họ thậm chí trực tiếp triệt hồi phòng ngự. Bọn họ đã nhìn ra rồi, kế tiếp chiến đấu, e sợ căn bản cũng không cần bọn họ ra tay, trước mắt này 3 cái can đảm gia hỏa, liền đầy đủ còn dư lại 9 cái lão tổ uống một bầu. Ha ha, tiểu trần tử, đại hoàng, một người 3 cái, xem ai nhanh. Long Thập Tam cười ha ha, quay về Giang Trần cùng đại hoàng cậu lớn tiếng nói, cạc cạc. Đại hoàng cẩu thân thể loáng một cái, hướng về một cái lão tổ trực tiếp vồ giết tới, nghe được đối phương dăm ba câu liền đã đem bọn họ vận mệnh cho phân phối, hoàn toàn coi bọn họ là thành con kiến hôi tới đối xử, này để còn dư lại 9 cái lão tổ có một loại muốn trào máu kích động, thân là mang tộc lão tổ cấp khác nhân vật, chưa từng bị người như vậy xem thường quá, quả thực không có thể chịu được, nhưng bây giờ không chịu đựng cũng không có cách nào, đối phương thật sự rất mạnh, cường đại đến bọn họ không thể đối kháng mức độ. Soạt, Giang Trần không nói hai lời, Thiên Long kiếm dập dần ra vô tận kiếm mang, trong chớp mắt lại diệt sát một cái lão tổ. A a, cùng lúc đó, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không cam chịu yếu thế, diệt sát 2 cái lão tổ. Đây là một cái cực kỳ kinh hãi tràn diện, cấp 9 mang đế thật giống như nhỏ yếu con kiến một loại bị không ngừng diệt sát. Cảnh tượng như vậy nếu như truyền đi, không biết muốn để thế nhân khiếp sợ thành hình dáng gì, ngược lại 8 đại chúa tể cùng Hoàng Kim lão tổ đã trợn mắt lên. Trương miệng rộng, hô hấp đều có chút khó khăn, muốn nói 10 nhị lão tổ thực sự là xui xẻo, chủ mưu mấy chục ngàn năm, chân chính đến rồi hạo kiếp thời điểm, nhưng đụng phải 3 cái siêu cấp biến thái, vẻn vẹn 3 người, cũng đủ để thay đổi toàn bộ tiên giới vận mệnh. A a a, 8 đại chúa tể ngây người trong đó, lại là 3 tiếng kêu thảm thiết, 3 cái lão tổ lại vẫn lạc, bây giờ thế giới bình chứng hoàn chỉnh, thiên đạo pháp tắc cũng bổ toàn. Những này lão tổ nhóm căn bản liên tục trốn chạy thời cơ cũng không có, từ Giang Trần bọn họ tiến nhập vực ngoại chiến trường, trước sau cũng là mấy cái phút thời gian, 10 nhị lão tổ bị giết 9 cái, còn lại 3 cái, đầy mặt hoảng sợ nhìn đối thủ của mình, ánh mắt của bọn họ đã triệt để tuyệt vọng, bọn họ thậm chí mất đi chiến đấu muốn, vọng, bọn họ đã biết rồi, hôm nay nghênh tiếp bọn họ, chỉ còn dư lại tử vong, giết, Giang Trần cùng Long Thập Tam đồng thời hét lớn một tiếng. Hướng về cái cuối cùng đối thủ lướt đi, a, à, kèm theo sau cùng kêu thảm thiết, hết thảy đều chung kết, mang tộc 10 nhị lão tổ toàn bộ tử vong, còn dư lại mang tộc đều biến thành tàn dư, đối mặt như mặt trời ban trưa tiên giới, bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là triệt để hủy diệt, từ nay về sau, cái này trên thế giới, chỉ sợ cũng lại cũng không có mang tộc, vực ngoại chiến trường biến mất rồi, đế vực chiến đấu lại giằng co 2 giờ, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành sơn. Mang tộc bị giết hại hầu như không còn, không có để lại một người sống, Vô số tiên giới người đều nhìn về phía sừng sững ở cao không trung cái kia ba đạo thân ảnh, ở trong lòng bọn hắn, này ba đạo thân ảnh vô cùng cao to, là cả tiên giới anh hùng, trực tiếp hủy diệt Man tộc, ba người bọn họ thành tựu, nên đã vượt qua Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế đi. Đúng đấy, đặc biệt là Giang Trần, đó là vạn cổ không một khoáng thế yêu nghiệt, thật lợi hại, lần này nếu như không phải là lời của hắn, tiên giới chân chính nguy cơ, này một tràng hạo kiếp, còn không biết muốn làm sao vượt qua. Đây là một tòa tấm bia to, nhất định phải lưu danh vạn thế. Vô số người đều sùng bái, kính trọng, đó là một loại vô hạn quang huy. Soạt, đang lúc này, thiên không xuất hiện lần nữa một đạo ống ánh vô cùng quang mang, này đạo quang mang, thật giống đến từ với vực ngoại giống như vậy, tràn ngập thần thánh sắc thái. Ở này một đạo quang mang xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu nhân tâm linh đều run rẩy, cái kia một đạo ánh sáng, phản phất là chí cao vô thượng tồn tại, vượt qua tiên giới pháp tắc. Sau một khắc, quang mang đã biến thành một người mặc nhạt kim sắc áo choàng lão giả, thân ảnh từ từ ngưng tụ, xuất hiện ở vô số đạo dưới ánh mắt. Thời khắc này, đế vực lạ kỳ yên tĩnh, bao quát Giang Trần cùng Long Thập Tam ở bên trong, tất cả mọi người nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện lão giả. Cái kia lão giả xem ra 50 tuổi thượng hạ, không mập không ốm, không cao không lùn, tướng mạo cũng là cực kỳ phổ thông, mặt dông hoa thiện, làm cho người ta một loại tốt vô cùng tiếp xúc cảm giác. Nhưng lão giả thực lực quá mạnh mẽ, tùy tiện tản mát ra uy áp, liên tục Giang Trần bực này tu vi đều cảm giác được một tia khó che giấu áp lực. Lão giả trên thân tản mát ra khí tức, tuyệt đối là vượt qua tiên đạo pháp tắc tồn tại. Đây là chân chính thần, vượt qua tiên đạo tồn tại. Đại hoàng cẩu khiếp sợ không gì sánh nổi nói, hắn lời này thanh âm không lớn, lại bị lão giả nghe thanh thanh sở sở, ánh mắt của lão giả nhìn về phía đại hoàng cẩu, mở miệng nói, ngươi nói không sai, lão phu chính là thần giới sứ giả, thần giới sứ giả. Lão giả biểu lộ thân phận, tất cả mọi người giật mình không thôi, thần giới, hai chữ này thực sự quá nặng nề, đặc biệt là đối với thiên đạo pháp tắc không trọn vẹn tiên giới tới nói, thần linh, vẫn luôn là mặt ở với cổ xưa trong truyền thuyết. Bây giờ thiên đạo pháp tắc bù đắp, liền thật sự có thần giới sử giả buông xuống, mọi người nội tâm khiếp sợ có thể tưởng tượng được, nhưng trừ khiếp sợ ra, rất nhiều nhân tâm bên trong cũng rất lợi hại kích động, đặc biệt là Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn họ, thần giới sứ giả xuất hiện, nói rõ bọn họ đã có tiến nhập thần giới thời cơ, có theo đuổi càng cao hơn thần đạo thời cơ. Này cái thời cơ thật sự là quá khó được, Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn họ mặc dù không có đạt đến cấp 9 đại đế. Nhưng bọn họ thực lực đã đứng ở cái này thế giới đỉnh phong, muốn lại tiến bộ một chút cũng cực kỳ gian nan. Mà vào lúc này thần giới sứ giả xuất hiện, không thể nghi ngờ lại cho Giang Trần bọn họ mở ra một con đường. Ta biết trong lòng các ngươi đều rất nghi hoặc, hôm nay ta tới, là vì sau ba ngày thần mộ mở ra mà tới, thần giới sứ giả mở miệng nói, thần mộ mở ra. Đó là cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, thần mộ, là một mảnh dị độ không gian. Một mặt liên tiếp vô số tiên giới vị diện, một đầu khác liên tiếp chí cao vô thượng thần giới, thần mộ 1000 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, hội có vô số cấp 9 đại đế tiến vào thần mộ bên trong, ở tàn khốc vô cùng thần mộ bên trong lịch luyện, tìm kiếm tiến nhập thần giới thời cơ, các ngươi vận khí không tệ, cửu châu tiên giới thiên đạo pháp tắc vừa bù đắp, liền đuổi kịp một lần này thần mộ mở ra, thần giới sứ giả nói rằng, các ngươi nghe cho kỹ, có quan hệ thần mộ tình huống. Ta chỉ nói một lần, thần mộ là các ngươi tiến nhập thần giới đường phải đi qua, bất quá thần mộ bên trong vô cùng hung hiểm, từng cái muốn từ cấp thấp vị diện tiến nhập thần giới người, đều phải kinh thụ cửu tử nhất sinh khảo nghiệm, đến với thần mộ bên trong các ngươi sẽ gặp phải dạng gì hung hiểm, đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết, sau ba ngày ta sẽ trở lại, đến thời điểm cho các ngươi đánh khai thần mộ thông đạo, có một chút các ngươi phải rõ ràng, không có cấp 9 đại đế thực lực. Không muốn mưu toan khiêu chiến tiến nhập thần mộ bên trong, mặc dù là cấp 9 đại đế, sau khi đi vào, 89 phần 10 cũng là phải vĩnh viễn bỏ mạng ở trong đó. Thần giới sứ giả nói xong, ánh mắt lại rơi vào Giang Trần trên thân, người trẻ tuổi, ngươi rất tốt, ta hy vọng ngươi sẽ chọn tiến nhập thần mộ bên trong, còn có các ngươi hai cái, khó được thiên đạo kỳ tài, cái này thế giới, đối với các ngươi đã không có nửa điểm tính khiêu chiến, bỏ qua lần này thời cơ, liền muốn đợi thêm ngàn năm. Thần giới sứ giả lời này đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có Đại Hoàng nói, sau khi nói xong, chỉnh cá nhân liền biến mất không thấy. Thần giới sứ giả xuất hiện, làm cho rất nhiều người vẫn như cũ nơi vu chấn động trong đó, thần mộ mở ra, càng là dẫn động tới một số người tâm thần, càng nhiều người cũng là lần thứ nhất từ thần giới sứ giả trong miệng biết được nguyên lai cái này tiên giới tên là Cửu Châu Tiên Giới. thiên đạo không hoàn toàn thực sự quá lâu thời gian, ở đây trở thành một cái phong bế thế giới, rất nhiều người đều quên tiên giới vốn là tên. Bất quá này cũng không trọng yếu, quan trọng là, hiện tại thiên đạo pháp tắc bổ toàn, sau đó cấp 9 đại đế cũng có mới lối thoát. Sau một ngày, đế vực một tòa rộng rãi bên trong vườn, rất nhiều người tụ tập một đường. Giang Trần, Long Thập Tam, Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Thanh Liên Lão Tổ, Vũ Ngân Trúc, Yên Thần Vũ, Giang Chấn Hải, Tả Linh Nhi, Nam Cung Vấn Thiên, Hoàng Kim Lão Tổ, Tám Đại Chúa Tể, tiên giới trọng yếu nhân vật đều xuất hiện, hủy diệt man tộc, vốn phải là một mảnh hỷ khí dương dương bầu không khí, nhưng bây giờ thay đổi có chút trở nên nặng nề, thần mộ, dẫn động tới không ít người tâm. Trần ca ca, ngươi đi đi, ta ủng hộ ngươi. Yên Thần Vũ cười nói đạo, nàng biết Giang Trần tâm tư, đây là một cái sẽ không ngừng lại bước chân người, hiện tại hắn đã ngật đứng ở tiên giới đỉnh phong, nhất định phải đi ra ngoài, mới có thể thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Đi thì đi, cũng không có cái gì tốt thương cảm, ngươi trước đi, ngàn năm phía sau, chúng ta liền đuổi theo. Vũ Ngưng Trúc cực kỳ phóng khoáng nói, mặc dù không nỡ Giang Trần, nhưng bọn họ đều biết, bây giờ đối với Giang Trần tới nói, liền giống với lúc trước từ Thánh Nguyên Đại Lục phi thăng tới tiên giới là một dạng. Ly biệt tuy nhiên thương cảm, nhưng luôn có gặp lại ngày. Không sai, tiểu Trần tử, ngươi cùng hầu tử còn có đại hoàng đi trước, chúng ta quá mức đợi thêm ngàn năm. Hàn Diễn cười nói đạo, hắn cùng hòa thượng trên mặt gương mặt tiếc hận, bọn họ cũng muốn có thể cùng Giang Trần bọn họ đồng thời tiến nhập thần mộ bên trong. Đáng tiếc bọn họ bây giờ thực lực còn chưa đủ, chính như cái kia thần giới sứ giả từng nói, tiến nhập cùng muốn chết không có có cái gì khác nhau. Thần mộ nguy cơ trùng trùng, ta từng ở cổ xưa ghi chép bên trong nghe nói qua một chỗ như vậy, nơi đó là thần giới thần hồn lưu phóng chi địa, rất lợi hại, đa thần giới thần nhân sau khi chết, thần hồn sẽ bị lưu đầy tới trong đó, tìm kiếm sống lại thời cơ, bên trong khắp nơi hung hiểm, ác linh khắp nơi bố trí, nhưng muốn đi tới cao hơn thần giới, thần mộ đường phải đi qua, tiến nhập thần mộ là cửu tử nhất sinh lựa chọn, nhưng một khi đi qua thần mộ, tức liền đến thần giới, cũng có thể đặt chân. Chúng ta tu vi đã đạt đến tiên đỉnh phong, trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, một con là vĩnh cửu lưu lại nơi này tiên giới, một con phải đi thần mộ đụng một cái, đi tới cao hơn thế giới. Thái Hư Đại Đế mở miệng nói, Giang Trần, hai ngày sau thần mộ liền mở ra, có vào hay không đi, nhìn các ngươi sự lựa chọn của chính mình, đến cho chúng ta, lần này cùng 10 nhị lão tổ đại chiến, đều bị không nhẹ thương thế, thương tới đến rồi bản nguyên. Chúng ta lần này e sợ không có cách nào tùy các ngươi cùng tiến nhập. Lăng Thiên Đại Đế mở miệng nói, hắn lời nói này đúng là không sai, ở không có không nắm chặt dưới tình huống tiến nhập thần mộ, cùng trực tiếp chịu chết không có có cái gì khác nhau, đã như vậy, bọn họ tình nguyện đợi thêm ngàn năm. Đối với cái này chút sống lâu như vậy đồ cổ tới nói, ngàn năm thời gian, cũng không coi vào đâu. Giang Trần không nói gì, nhưng hắn nhất định là muốn đi thần mộ, lần này hảo kiếp phía sau. Hắn lợi dụng đại thiên cơ thuật đã tính toán một chút, không có ở tiên giới phát hiện Yến Khuynh Thành khí tức, hắn suy đoán, Yến Khuynh Thành bị thần hoàng mang đi, rất có thể đã không ở tiên giới. Bất quá Giang Trần cũng không lo lắng, Yến Khuynh Thành muốn là theo chân thần bí thần hoàng, khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hai ngày sau, đế vực bầu trời, thần giới sứ giả lần thứ hai xuất hiện, Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có đại hoàng cẩu song song đứng cạnh, tại bọn họ đối với mặt, đứng đầy đưa những người khác. Giang Chấn Hải cùng Yên Thần Vũ đám người trong mắt đều mang thương cảm, bọn họ cũng đều biết, Giang Trần bọn họ lần này từ biệt, thật có thể cách xa nhau thiên nhai, muốn gặp lại, ít nhất cũng phải ngàn năm sau. Đồng thời, bọn họ cũng vì Giang Trần cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, hắn đường, nhất định là không bao giờ kết thúc. Cha, hài nhi bất hiếu, Giang Trần quay về Giang Chấn Hải sâu sắc cúi chào, đừng nói nhảm, Giang Chấn Hải trong mắt lệ quang lấp lóe, đây là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Tiểu Vũ, Ngưng tỷ, chăm sóc thật tốt cha ta, A Diễn, Hòa Thượng, A Nam, chúng ta ở thần giới chờ các ngươi. Giang Trần quay về mọi người sắp xếp một tiếng, không sai sau đó xoay người nhảy một cái, cùng Long Thập Tam còn có đại hoàng cẩu bay lên trên không. Giang Trần không thích ly biệt bầu không khí kéo dài thời gian càng dài, thì càng không muốn ly khai. Thần giới sứ giả vung tay lên, xé mở một khe nước, nhất tôn to lớn hắc sắc môn hộ xuất hiện ở Giang Trần ba người trước mặt. Ba người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Con đường này, đã đi là không thể trở về, thần giới sứ giả hỏi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, Long Thập Tam không nói hai lời, một bước liền bước vào trong đường nối, biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng tiến vào bên trong, sau đó, thần giới sứ giả cùng thông đạo đều biến mất không thấy, thiên không lưu lại một to lớn không gian vòng xoáy. Vô số đạo ánh mắt nhìn cái kia mảnh vòng xoáy, biểu hiện phức tạp. Cửu Châu tiên giới, từ đây nghênh đón mới văn chương, mà cái kia áo trắng thanh niên thân ảnh, sẽ bị triệt để tái nhập sử sách, lưu phóng vạn vạn thế. Đùng, đùng, đùng, kèm theo ba tiếng đinh tai nhức óc thần trung mộ cổ thanh âm, không gian vòng xoáy dần dần biến mất ở phía chân trời. Giang Trần cảm giác chỉnh cá nhân hình như là trời đất quay cuồng giống như vậy, bị hút vào một cái tương đương quỷ dị trong không gian, ở đây cái không gian trong nước xoáy, liên tục hắn đều là khó có thể giữ vững bình tĩnh, nếu như không phải triển khai đại hư không thuật, vừa nãy ở trên không trong nước xoáy, khả năng đã bị cái kia hung hãn không gian cương phong xé rách. Hầu tử, đại hoàng, Giang Trần hô to một tiếng, tiếng truyền ngàn dặm, xung quanh nhưng là không hề có thứ gì. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu cũng sớm liền đã biến mất rồi tung tích, không gian thay đổi, Giang Trần hoàn toàn tiến vào mặt khác một cái thế giới, chung quanh quang mang đều là xanh biếc, hơn nữa trên trời tựa hồ treo một vòng mơ hồ mặt trăng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy này một mảnh kỳ dị thế giới, cổ một chọc trời, nhưng đều là màu đen, bất kể là thạch đầu vẫn là cây cối, đều là đen kịt như mực, liên tục lưu thủy cũng là như thế, xa xa nổi lơ lửng màu đen vân vụ, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Đây chính là thần mộ sao? Giang Trần lầm bầm nói rằng, hắn suy đoán Long Thập Tam theo Đại Hoàng nên đã bị truyền đến chỗ bất đồng, căn cứ thần giới sứ giả nói, thần mộ một đầu liên tiếp vô số vị diện tiên giới, mà một đầu khác, liên tiếp thần giới, nhất định phải đi tới thần mộ tận đầu, thần giới bỉ ngạn, mới có thể tiến nhập thần giới, mà thần mộ giống như là một cái thôn vệ tiên đế động không đáy một dạng, rất nhiều vị diện tiên giới, chân chính có thể tiến nhập thần giới người, mười không còn một. Này giống như là một hồi đấu loại trực tiếp, chỉ có trải qua đẫm máu người, mới có thể tiến nhập thần giới, cùng với nói là thần mộ, không bằng nói là tiên tán nơi, bởi vì nơi này lưu lại, cửu thành đều là vô duyên thần giới tiên đế, sâu thẳm trong không gian, khắp nơi tiết lộ ra tà dị, ướt nhẹp đại địa, phản phất là một mảnh đầm lầy giống như vậy, hoang vu không thể tả, mênh mông ngàn dặm, phản phất đều là giống nhau như đúc, thiên địa pháp tắc bên dưới. Giang Trần thậm chí ngay cả ngự không phi hành đều là không làm được, bất quá hắn thực lực đúng là vẫn chưa bị áp chế. Đột nhiên, Giang Trần cảm giác được chính mình chỉnh cá nhân đều bị theo dõi, cái kia loại cảm giác, để hắn vô cùng khó chịu. Một trận mây đen, bao phủ mà đến, trước nhất phương nơi đen như mực tiểu sơn, phía trên chính là viết mấy đen nhánh chữ lớn, Mặt Ngôn Thiên Thần Mộ, tiểu tử, đi tới ta Mặt Ngôn Thiên Thần địa phương, còn muốn chạy sao? Ha ha ha! Một tiếng lạnh như băng thanh âm, vang vọng ở Giang Trần bên tai, thiên thần, Giang Trần hơi nhướng mày, xem ra đối phương là thần giới người, không đúng, nơi này là thần mộ, như vậy người nơi này, nhất định không phải chân chính thần, mà là quỷ hồn, hoặc có lẽ là, chỉ là thần hồn mà thôi. Thái Hư Đại Đế đã nói, thần giới chết đi thần nhân, thần hồn rất nhiều sẽ bị lưu đày tới ở đây, vẫn tính ngươi có chút kiến thức, vốn thiên thần vừa vặn ăn ngươi tinh khí thần. Mong ước ta lại lên một tầng nữa, một đạo đen kịt như mực thân ảnh xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, vẻ mặt vô cùng kiêu căng, phản phất ở ngạo thị con kiến hôi, ngươi chẳng qua là một đạo thần hồn mà thôi, bớt ở chỗ này cáo mượn oai hổ, nếu như ngươi là thiên thần hay là ta còn hội kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng là bây giờ ta vì sao phải sợ ngươi? Coi như ngươi lúc còn sống lại huy hoàng, hiện tại cũng chỉ là một đạo hồn phách, hà túc sợ các ngươi? Ngươi cho rằng thả ra một tia uy áp, là có thể để ta bất chiến mà hàng sao? Ngươi hơi bị quá mức ngây thơ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngay mới vừa rồi hắn đã thử qua, tổ long tháp dù cho lại bên trong vùng không gian này, vẫn như cũ có thể dùng, hơn nữa không chút nào bị ở đây không gian pháp tắc ảnh hưởng. Coi như đánh không lại, hắn cũng có thể lập với bất bại chi địa, càng quan trọng là, ly khai tiên giới phía sau, tổ long tháp môn hộ liền đã tự động mở ra. Giang Trần cảm thấy, trước sở dĩ tổ long tháp đóng, là bởi vì là mình thực lực đã đạt đến cái kia thế giới đỉnh phong, rời đi bây giờ tiên giới, tự nhiên có thể lần thứ hai sử dụng. Hảo tiểu tử, có chút ý nghĩa, bất quá mặc dù là một đạo tàn hồn, đối phó ngươi, cũng thừa sức, hanh. Mặt Ngôn Thiên Thần trong mắt lóe ra một vệt ô quang, sau lưng ngập trời hắc vụ, trực tiếp là quay về Giang Trần dốc sức tán đi. Độ hóa chi quang, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, tay trung ấn quyết động liên tục. Độ hóa chi quan đối với cái này chờ hắc ám đồ vật, có cực đại khắc chế, vì lẽ đó Giang Trần không chút do dự phát huy ra, kết quả để hắn hết sức hài lòng, ở độ hóa chi quan bên dưới, Mặt Ngôn Thiên Thần thần hồn tương đối thống khổ, phản phất trải qua thập thế kiếp nạn một dạng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là cái gì đường đi? Coi như là thần nhân cấp hậu kỳ thần hồn, đối phó các ngươi những này cấp 9 tiên đế, cũng là thừa sức, tại sao lại như vậy? Chết tiệt! Mặt Ngôn Thiên Thần trong mắt mang theo một tia hoảng sợ, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cũng chỉ có cấp 7 tiên đế nhân loại, dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ, hơn nữa còn bị thương nặng chính mình. Thiên Thần thần hồn, mặc dù chỉ là một đạo hồn phách, cũng đủ để phát huy ra hư thần cấp sơ kỳ thực lực, đối phó những hạ vị kia mặt tiến nhập thần mộ người, cơ hồ là một phương diện nghiền ép. Đúng là ở trước mắt cái này cấp 7 tiên đế trước mặt, hắn dĩ nhiên ăn quả đắng, hơn nữa suýt nửa lật thuyền trong mương, muốn luyện hóa ta, như vậy hiện tại ta trước hết luyện hóa ngươi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, độ hóa chi quang lần thứ hai hiển uy, hơn nữa lần này càng thêm hung hãn, Phật quang phổ chiếu bên dưới, độ hóa 3000 đại thế giới, vạn vật sinh lợi, cũng khó khăn trốn độ hóa chi quang, đặc biệt là vừa nãy cái này Mặt Ngôn Thiên Thần vẫn còn ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Giang Trần cho bị thương nặng, diệt thần độc long đánh, Mặt Ngôn Thiên Thần gầm nhẹ một tiếng, không cam lòng bị Giang Trần độ hóa, dùng sức tất cả vốn liếng, bất quá Giang Trần độ hóa chi quang, thật sự là quá cường đại, hơn nữa đúng lúc là hắn khắc tinh, cái này cấp 7 tiên đế, cho dù là cấp 9 tiên đế, phỏng chừng cũng không là đối thủ, Mặt Ngôn Thiên Thần tâm bên trong không cam lòng. Chính mình nguyên tưởng rằng chọc được một con tiểu phì dương, đúng là không ngờ rằng bị giết nhưng là chính mình, không. Ta là thiên thần, ta không thể chết được, ta còn có thể chuyển thế đầu thai, ta còn có thể trọng hoàng hồn giới. Mặt Ngôn Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng ở xung quanh chu vi trong vòng trăm dặm, đinh tai nhức óc. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, lại hấp thu 100 cái cấp 9 tiên đế tinh khí thần, hắn liền có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Đến thời điểm trở về thần vị, cũng là ngay trong tầm tay, Giang Trần trong ánh mắt vô dục vô cầu, nhìn lấy trước mắt đã hoàn toàn bị chính mình độ hóa thiên thần, khóe miệng cười gằn, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chọn sai con mồi. Trước mắt Mặt Ngôn, đã là hai mắt vô thần, một cái thiên thần cấp thần hồn, nhất định không đơn giản. Mặt Ngôn, tên ngược lại không tệ. Ngươi nói cho ta một chút, thần giới đẳng cấp phân chia có cái nào, nơi đây lại là một mảnh như thế nào không gian? Giang Trần nói. Vâng, chủ nhân. Nơi này là thần mộ, chu vi ngàn tỷ dặm, kéo dài vô tận đầu, liên tiếp thần giới theo thập phương tiên giới, đến với thần giới đẳng cấp phân chia, thấp nhất tầng thứ là hư thần cấp, cũng chính là vừa xuyên việt thần mộ phía sau, tiến nhập thần giới, đi qua thiên lôi tẩy lễ, thực lực liền là hư thần cấp, trở lên chia làm thần nhân, thiên thần, thần vương, thần tôn, thần hoàng, cùng với thần đế. Mỗi một cái tầng thứ chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ, ta chính là thiên thần hậu kỳ thần hồn, thực lực tương đương với hư thần cấp sơ cấp, cũng là có thể đối phó ngươi một chút nhóm những này mới vừa gia nhập thần mộ cấp 9 tiên đế, thế nhưng chủ nhân thiên phú dị bẩm, cấp 7 tiên đế là có thể đối kháng hư thần cấp cao thủ, đúng là phượng mao lân giác một loại tồn tại, đến với thần nhân cấp bậc thần hồn, cơ hồ là không có tư cách tán vào thần mộ. Mặt Ngôn nói rằng, tại sao thần nhân không có tư cách tán vào thần mộ? Đây không phải là thần giới phần mộ sao? Giang Trần hơi nhướng mày hỏi. Đó là bởi vì thiên thần bên dưới là không có có thần cách, sau khi chết thần hồn thì sẽ tiêu tán ở bên trong đất trời, mà thiên thần đã bắt đầu ngưng tụ thần cách, chỉ cần thần cách sơ thành, như vậy thiên thần hầu như chính là có thể vĩnh sinh bất tử, bất quá coi như là thần giới, cường giả cũng là khắp nơi vô số, rất nhiều thiên thần chết rồi thần cách bất diệt, cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc đánh vào thần mộ bên trong, thần mộ trong thần hồn là có thể tuyệt địa sống lại, chỉ cần hấp thu 10 vạn cấp 9 tiên đế tinh khí thần, liền có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế, đem có một ngày cũng có thời cơ một lần nữa trở về thần vị. Trừ phi có chút đại năng, hoặc là thần giới chấp pháp giả, đối với cái kia chút không ác không thiết lập đồ, đem đánh vào thần ngục, dần dần bị thần ngục không gian pháp tắc phá hủy thần cách, liền hội vĩnh viễn không được siêu sinh. Giang Trần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, 10 vạn cấp 9 tiên đế. Cái kia cũng quá kinh khủng, vậy coi như là 10 vạn sinh linh a, hơn nữa còn là từ hạ vị mặt lao lực sức của chín trâu hai hổ chạy lên thần giới đại nghị lực giả, dĩ nhiên cứ như vậy tất cả đều bị cắn nuốt, không trách cuối cùng tiến nhập thần giới người, 10 không còn một, thần mộ so với thần ngục, e sợ càng thêm đáng sợ, thiên địa này phát tắc, cũng thật là tàn khốc cực kỳ a. Giang Trần thở dài một tiếng, ánh mắt càng thêm kiên định, hắn nhất định phải xông thẳng chín tầng trời, thần mộ tuyệt đối không ngăn được hắn, muốn là có người muốn mình tinh khí thần, như vậy thì để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Ở ngươi bên trên, còn có bao nhiêu thần vương, thần tôn, chính là chí thần hoàng thần đế cấp bậc cường giả. Chủ nhân nói đùa, thiên thần bên trên, thần vương liền đã rất ít, thần vương cấp những khác thần hồn, tương đương với hư thần cấp trung cấp cao thủ, bình thời là cơ bản không thấy được, mà thần tôn cấp bậc, đã ít lại càng ít, tương đương với hư thần cấp hậu kỳ cao thủ, đến với thần hoàng, đó là tồn tại ở trong truyền thuyết, ở thần mộ bên trong, tương đương với thần nhân cấp bậc cao thủ, toàn bộ thần mộ chỉ có không tới 5 cái, mà thần đế, theo ta được biết, mảnh này thần mộ trong không gian, tự hồ cũng không có. Mặc Ngôn nói, thần mộ mỗi ngàn năm mở ra một lần, vô số thần vương dưới thần hồn, bị cao đẳng cấp thần hồn chi phối, liền bắt đầu tùy ý thu gặt cấp chính tiên đế, thập phương tiên giới, vị diện vô số, mỗi ngàn năm tiến nhập thần mộ cấp chính tiên đế, đều là số lượng hàng trăm ngàn, thế nhưng chân chính có thể tiến nhập thần giới, nhưng thật là ít ỏi. Trừ phi có đại cơ duyên hoặc là đại năng lực giả. Tự như cùng chủ nhân, Giang Trần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới này thần mộ bên trong, liền có nhiều như vậy thuyết pháp, thần giới chẳng phải là càng thêm đặc sắc vạn phần. Ngươi hãy cùng ở ta bên người đi, thiên thần hậu kỳ dưới người, ứng với nên sẽ không còn dám ra tay với ta. Giang Trần nói rằng, chúng ta muốn đi bao xa, mới có thể đi xuất thần mộ, nhanh thì đại khái cần 50 ngày khoảng chừng đi, nếu như chậm, cho dù là một năm nửa năm, cũng chưa chắc đi phải đi ra ngoài a. Cấp chính tiên đế là không thể ngự không phi hành, ở thần mộ thiên địa pháp tắc bên dưới, cho dù là thần vương cũng không được, thế nhưng một ít phi hành yêu thú, được trời cao chăm sóc, nhưng là có thể ngự không phi hành. Mặc Ngôn thiên thần trầm giọng nói rằng, đã như vậy, xem ra nhất định phải đi nhanh một chút, cần phải mau mau tìm tới đại hoàng theo hầu tử, nếu không thì, vạn nhất bọn họ gặp phải cái gì bất trắc, nhưng là nguy rồi. Giang Trần lầm bầm nói rằng, hai người bọn họ thực lực tuy nhiên cũng không tục, thế nhưng ở đây thần mộ bên trong, có thể nói là hung hiểm vạn phần, vạn nhất có cái gì bất trắc, không phải là Giang Trần hy vọng thấy. Ngươi đối với này thần mộ hiểu rõ có nhiều hay không? Ta chỉ quen thuộc phương này tròn 10 vạn dặm, toàn bộ thần mộ tương đương to lớn, ta chỉ biết là, này thần mộ tuyên cổ trường tồn, vô cùng lớn, vô cùng sâu xa, căn bản khó có thể tìm hiểu khởi nguyên. Mỗi ngàn năm, thần mộ mở ra một lần, mà mỗi một lần phủ xuống cấp chính tiên đế, càng là số lượng hàng trăm ngàn, mỗi cái vị diện, đều có cường giả, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể bốc thẳng lên. Dường như chủ nhân như vậy, hoành hành vô kỵ thiên hạ vô song, thế nhưng nếu như vận khí không tốt gặp thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, chính là chí thần vương cấp những khác thần hồn, như vậy sợ là chủ nhân cũng sẽ nhức đầu, thậm chí tổn hại ở đây. Cho nên nói, cấp chính tiên đế tiến nhập thần mộ phía sau đăng thiên lộ, đúng là tương đương chật vật, có mấy người cố gắng cả đời, ngàn trăm vạn năm tu hành, cuối cùng cũng sẽ hủy hoại trong một ngày, chỉ phải chôn vùi ở đây thần mộ bên trong, biết bao ai tai, biết bao bi thương a. Mặc Ngôn biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn, được, ta biết rồi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, này thần mộ so với hắn ngẫm lại càng thêm bi tráng, nguy hiểm, cũng càng thêm lệnh nhân tâm quý, ngàn trăm vạn năm tu vi hủy hoại trong một ngày, càng là chuyện tầm thường, bởi vì cấp chính tiên đế đăng thiên lộ, bị những thần giới kia hàng vào thần hồn cho cản trở, nhưng không thể không nói, cái này cũng là một loại lịch luyện, tiếp tục chạy đi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, cần phải mau nhanh tìm tới đại hoàng theo hầu tử, đúng là này thần mộ to lớn, lại nên đi nơi nào tìm đây. Giang Trần trong lòng cũng là có chút ít lo lắng, bất quá lấy đại hoàng khôn khéo, con khỉ bạo lệ, cho dù là cấp chính tiên đế, cũng kiên quyết không làm gì được bọn họ, chỉ cần không gặp được thần vương cấp những khác thần hồn, ứng với nên không hội ngộ đến nguy hiểm. Phía trước cách đó không xa, thấp kém tiên đế, còn không mau mau tước vũ khí đầu hàng, khà khà, đều đã đến lúc này, các ngươi còn phải tiếp tục làm không sợ dãy dụa sao? Đúng đấy, mau mau đầu hàng, nói bất định lão đại của chúng ta còn hội lưu các ngươi một toàn thây, cạc cạc cạc, với bọn hắn nói nhảm gì đó, lão đại có thể vẫn chờ chúng ta đây, còn kém 100 không tới 200 cái thần hồn, lão đại là có thể tụ đủ 10 vạn cấp chính tiên đế tinh khí thần, đến thời điểm quay về thần vị, chính là trong tầm tay. Nói đúng, làm trễ nải lão đại chính sự, chúng ta đúng là không chịu trách nhiệm nổi, này ba cái cấp chính tiên đế, tới cũng chính là thời điểm. Ha ha ha, bốn cái thiên thần trung kỳ thần hồn, một mặt nụ cười nói rằng, hư ảo trên mặt, đều là ngưng tụ âm nhu vô cùng khí tức, tam muội, đi mau, ngươi đại ca nhị ca còn chịu được, nếu không thì chờ một lúc bọn họ toàn lực ra oai, sợ là liền không có cơ hội. Tưởng Triết Nhân trầm giọng nói rằng, thân là ba huynh muội lão đại, hắn thực lực mạnh nhất, nhưng so với những này ghê tởm thần hồn, đúng là vẫn còn chênh lệch một bậc. Những này thần hồn nhiều lắm cũng chính là cấp 9 tiên đế, đúng là bốn cá nhân đối đầu bọn họ ba cá nhân, chiến đấu càng lâu, ba người bọn họ thương thế cũng lại càng nặng. Này bốn cái thiên thần, hiển nhiên là cấp thấp nhất tồn tại, thế nhưng dù vậy, bọn họ đều khó mà ứng phó được, thật sự là để cho bọn họ khó có thể tin. Đúng, tam muội, núi xanh còn đó, ngươi đi rồi sau đó, nếu là có thời cơ bốc thẳng lên 9 vạn dặm, đăng thiên lộ, thành tựu thần vị, như vậy thì là hai vị ca ca lớn nhất tâm nguyện, ha ha ha. Tưởng Triết Quân cũng là cười lớn một tiếng, mặc dù là đối mặt cái chết, bọn họ cũng là không sợ hãi chút nào. Không được, đại ca nhị ca, ta làm sao có thể bỏ lại hai người các ngươi cá nhân rời đi đây. Tưởng Hân Hân mặt cười biến đổi, trầm giọng nói rằng, bọn họ ba huynh muội một đường từ Giang Hoài tiên giới xông thẳng Cửu Tiêu, đi tới nơi này thần mộ, vốn là dự định cùng đăng thiên lộ đi, tiến nhập thần giới, nhưng không nghĩ dĩ nhiên tại ở đây tao ngộ rồi mai phục, hơn nữa này bốn cái thiên thần cấp bậc thần hồn, thực lực tương đương mạnh, để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như lúc này có thể đem tiểu muội đưa đi, cái kia đã là lớn lao cơ duyên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Tưởng Hân Hân dung nhan thanh lệ, mỹ mạo như hoa, dường như cửu thiên tiên nữ hạ trần thế, vóc người xinh đẹp, làm cho người yêu thương, bất quá nàng đồng dạng cũng là một cái đại nghị lực giả, thiên tư ngang dọc, không đủ ngàn năm chính là bước vào cấp 9 tiên đế hàng ngũ, ở Giang Hoài tiên giới, có thể nói là cửu thiên thần nữ một loại tồn tại, theo hai vị ca ca cùng tiến nhập thần mộ, đây chính là chứng minh tốt nhất, hai vị ca ca ở nàng thành tựu đế vị trên đường, không biết vì nàng làm bao nhiêu công phu. Thế nhưng vào lúc này, nhưng lại một lần nữa vì chính mình, cam nguyện chịu chết, câm miệng. Đây là duy nhất cơ hội, nếu không thì, ba người chúng ta tất cả đều phải chết. Đại ca Tưởng Triết Nhân trầm giọng nói rằng, nổi giận đùng đùng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt vẻ. Ha ha, muốn chạy sao? Vị diện quá mức ngây thơ chứ, cầm đầu Thủy Lan Thiên Thần bước ra một bước, khí thế như hồng, quyền phong gào thét, chấn động phá thương khung, ngoại trừ không thể phi hành ở ngoài. Bọn họ vẫn như cũ có cấp 9 tiên đế tột cùng chiến lực, hơn nữa so với những này mới vừa tiến vào vẫn còn ở thích ứng trong cấp 9 tiên đế, có được trời cao chăm sóc ưu thế. Tưởng Triết Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, theo Tưởng Triết Quân liếc mắt nhìn nhau, hai cá nhân đều là ôm tất tử chi tâm, nhằm phía này bốn cái thiên thần thần hồn, Lôi Đình Cửu Trảm, Bạo Long Thiên Phách Kích, Mễ Lạp Chi Quang, cũng dám vu hạo thắng tranh huy, không biết tự lượng sức mình, hừ hừ. Thủy Lan Thiên Thần lạnh rên một tiếng, lấy một chọi hai, miễn cưỡng đẩy lui Tưởng Thị huynh đệ hai người, thừa thắng truy kích, hoàn toàn không cho bọn họ bất kỳ phản bác thời cơ. Tiểu muội, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Tưởng Triết Quân tiếng gào như sấm, một cái đẩy mở Tưởng Hân Hân, hai huynh đệ liều mạng đón lấy, ngăn trở bốn cái thiên thần, thế nhưng thời khắc này, hai cá nhân tất cả đều là Thủy Lan thiên thần bị đánh trúng, chỉ thấy hai đạo ô quang lấp lóe, bay ngược là hơn 100 mét, người bị thương nặng, chạy đi đâu? Tiểu nương bì. Cạc cạc, mặt khác ba cái thiên thần thừa cơ đuổi kịp Tưởng Hân Hân, vừa lúc đó, Tưởng Hân Hân ra sức nhất kích, hoa trong gương, trăng trong nước, từng đạo màn nước, tầng tầng lớp lớp, dốc sức đem mà đến, thủy châu bay vụt, xuyên toa trời cao, dường như bạo vũ lê hoa. Thế nhưng ba người hợp lực bên dưới, trong nháy mắt chính là phá hết Tưởng Hân Hân màn mưa công kích, khó đạo chân chính là ngày muốn vong ta huynh muội ba người sao? Tưởng Hân Hân vẻ mặt tối sầm lại. Không tốn thời gian dài, sợ là nàng liền thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Này thần mộ trong tàn khốc, xa xa so với bọn họ huynh muội ba người tưởng tượng càng đáng sợ hơn, càng thêm thảm tuyệt nhân hoàng, nhóc con ngươi dám. Mau cút đi cho ta, ngay vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, Mặt Ngôn Thiên Thần gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp là đẩy lui ba người, Thủy Lam Thiên Thần mắt thần nhất ngưng, sắc mặt biến hóa, ngưng mắt nhìn Mặt Ngôn Thiên Thần, là ngươi. Mặt Ngôn. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là Hắc Viêm Thần Vương người sao? Quản việc không đâu, khác vì là chính mình rước họa vào thân, Hắc Viêm Thần Vương không giết ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi dốc sức cho hắn. Nếu như ngươi hiện đang xuất thủ lời, ta tin tưởng Hắc Viêm Thần Vương, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Thủy Lam Thiên Thần trầm giọng nói rằng, chí ít các ngươi, còn chưa xứng. Mặt Ngôn Thiên Thần từ tốn nói, ngươi. Ngươi đây là ở tự quật phần mộ, Mặt Ngôn. Thủy Lam Thiên Thần trầm giọng nói rằng, ở vùng này, Mặt Ngôn Thiên Thần vẫn còn có chút uy tín, mặc dù không như Hắc Viêm Thần Vương, thế nhưng hắn thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, chí ít bốn người bọn họ, còn không phải là đối thủ của hắn. Chủ nhân, Mặc Ngôn nhìn lại cung kính không người cúi đầu, Giang Trần chậm rãi đi tới, khí định thần nhàn, vầng trán bên trong lộ ra một vẻ sát khí. Mặc Ngôn, ngươi dĩ nhiên bái ở một cá nhân loại môn hạ. Ha ha ha, thực sự là thật là tức cười, Mặc Ngôn, xem ra ngươi là thật quá để Hắc Viêm Thần Vương thất vọng rồi, nhân loại thì lại làm sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn hại người sao? Không biết tự lượng sức mình, Mặc Ngôn, giết bọn họ, mặc dù là ở thần mộ bên trong, bọn họ cũng không sống yên ổn, như vậy thì để cho bọn họ thần cách, vĩnh viễn biến mất đi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, ánh mắt âm lãnh, này bầy nửa không chết sống đồ, vật, nên toàn bộ biến mất ở thần mộ bên trong, nếu không thì, bọn họ giết hại cấp 9 tiên đế, cũng sắp càng ngày sẽ càng nhiều, không ngừng không nghỉ. Liên tục hắn đều cảm giác được một tia bi ai, nếu như không là bởi vì là chính mình thực lực đủ với mạnh mẽ lời, không cũng đồng dạng trở thành thần mộ phân sao. Hạ vị Mặc tiến nhập thần mộ trong, không có chỗ nào mà không phải là từ nhân giới, tiên giới đi qua khổ khổ tu luyện ngàn vạn năm mới tiến nhập thần mộ, thế nhưng cả đời kiêu hùng, nhưng ở thần mộ bên trong, bị những này nữa không chết sống thần hồn liệp sát, không thể không nói, điều này thật sự là một loại bi ai. Vâng, chủ nhân, Mặc Ngôn lĩnh mệnh đi. Đại chiến Thủy Lan Thiên Thần bốn người, Mặc Đối Thiên Thần hậu kỳ tột cùng thần hồn Mặc Ngôn, cho dù là bốn người bọn họ, cũng là có chỗ không kịp. Mặc Ngôn, ngươi không thể giết chúng ta, Hắc Viêm Thần Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A, Mặc Ngôn quét ngang vô cùng, tuy nhiên không phải là đối thủ của Giang Trần, thế nhưng chém giết này bốn đạo thần hồn, còn là điều chắc chắn. Chốc lát trong đó, Mặc Ngôn chính là chém xuống bốn người, thần hồn tiêu tan cùng thần mộ bên trong. Mỗi cá nhân đều là rơi xuống một viên lớn chừng ngón tay cái hắc sắc tinh thạch, đây là bọn họ thần cách. Giang Trần mắt thần nhất động, đúng, bọn họ thần hồn một khi phá diệt, thần cách cũng là tiêu tán theo, thần hồn trong đó là không thể lẫn nhau cắn nuốt, nếu không thì, này thần mộ đã sớm là mặt khác một phen cảnh tượng. Mặc Ngôn nói rằng, bất quá cùng lúc đó, Giang Trần trong cơ thể, tổ long tháp nhưng là xuất hiện một tia dị động, chính là bởi vì cái kia bốn viên thần cách. Lẽ nào này tổ long tháp lại có thể luyện hóa thần cách sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, cong ngón tay búng một cái, bốn viên thần cách toàn bộ nhét vào tổ long tháp bên trong, chốc lát trong đó, thần cách hóa thành từng đạo tinh túy thiên thần chi lực, rót vào tổ long tháp bên trong, tổ long tháp ở Giang Trần trong cơ thể, càng là quang mang hào phóng, Giang Trần vui vô cùng, này thần cách thật sự đối với tổ long tháp có như vậy thần hiệu, hiện tại tổ long tháp mới vẻn vẹn mở ra đến thứ bảy thập tứ tầng. Hơn nữa hắn tâm lý rất rõ ràng, cho dù là tái sinh một tầng, đều là khó như lên trời. Nếu như nói phía trước tổ long tháp mở ra số tầng cắn nuốt năng lượng còn có thể tính toán, như vậy hiện tại tổ long tháp, phản phất như là đại hải như đại dương mênh mông, hao tốn năng lượng, cực kỳ chi to lớn. Một lát, bốn viên thần cách toàn bộ đều là bị tổ long tháp luyện hóa, thiên thần chi lực tinh túy, cũng là hòa vào tổ long tháp bên trong, đúng là vẫn cứ không có có bất kỳ biến hóa. Muốn mở ra thứ bảy tầng 15, sợ là tương đương khó khăn. Bất quá Giang Trần trong lòng đã có quyết định, nếu nơi này thần hồn muốn liệp sát nhân loại tiên đế, như vậy hắn sao không đến một hồi phản săn thú chiến tranh đây? Giết chết thần hồn càng nhiều, như vậy hắn cũng thì càng có thể có được thần cách bên trong thiên thần chi lực tinh túy, tổ long tháp cũng liền có thể có thế mở ra càng nhiều. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng cũng coi như đại định, lúc này mới nhớ tới Tưởng Hân Hân, ngươi không sao chứ? Giang Trần nhìn về phía Tưởng Hân Hân, người sau dung nhan mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành, cho dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi làm rung lên, đặc biệt là cặp kia thu thủy doanh con ngươi, càng là để nhân tâm sinh yêu thương. Đa tạ công tử ân cứu mạng, chúng ta là đến từ Giang Hoài tiên giới tiên đế. Tưởng Hân Hân đầy mặt kinh hỉ, bất quá rốt cuộc là cấp 9 tiên đế, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lễ kính có thừa nói rằng, không sao, dễ như ăn cháo mà thôi, đa tạ công tử ân cứu mạng. Tưởng Triết Nhân cùng Tưởng Triết Quân cũng là cực kỳ ngưng trọng nói rằng, trong mắt bọn họ đối với Giang Trần đều là tràn đầy kính bê sắc, Giang Trần thực lực, bọn họ tự nhiên năng với có thể thấy, cấp 7 tiên đế, thế nhưng là có thể hiệu lệnh thiên thần hậu kỳ tột cùng thần hồn, này đến bao lớn bản lĩnh, bọn họ có thể thành tựu cấp 9 tiên đế, tiến nhập thần mộ bên trong, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, điểm ấy trong mắt vẫn phải có, này cái thanh niên, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không sao, bây giờ các ngươi nguy cơ đã trừ, ta cũng liền đi trước một bước, cáo từ. Giang Trần nói xong, xoay người liền đi. Ba huynh muội liếc mắt nhìn nhau, Tưởng Hân Hân trong lòng nhất động, cũng là đi theo. Công tử, ta huynh muội ba người, thực lực giống như vậy, ở đây thần mộ bên trong, thật sự là không đáng kể, muốn đi vào thần giới, quả thực khó như lên trời, xin mời công tử để ba người chúng ta theo tùy ngươi vậy. Tưởng Hân Hân cắn răng nói rằng, thân là cửu thiên nữ đế, nàng còn là lần thứ nhất như thế cầu người, thế nhưng nàng biết Giang Trần thực lực tuyệt đối không phải bình thường, liền ngay cả hắn bên người cái kia thiên thần hậu kỳ tột cùng thần hồn, liền cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Giang Trần hơi nhướng mày, nói thật, hắn thật sự không thích dây dưa dài dòng, bất quá này ba cá nhân muốn tiếp tục đi tiếp như vậy, hoặc Hứa Chân rất khó tiến nhập thần giới, coi như cứu được bọn họ một lần, cũng cứu bọn họ không được cả đời a. Công tử, là ghét bỏ chúng ta huynh muội ba người là liên lụy sao? Tưởng Hân Hân cắn chặt môi đỏ, viền mắt trưng trưng, nàng rất rõ ràng, nếu là rời đi trước mắt này vị công tử, các nàng thời gian, tuyệt đối không nhiều. Giang Trần suy nghĩ luôn mãi, cái này hoặc giả cũng là một cái cơ hội, bởi vì dựa theo Mặt Ngôn từng nói, rất nhiều cấp 9 tiên đế, tiến nhập thần mộ, đều là tương đương hoàn cảnh xấu, nếu như có thể đưa bọn họ ngưng tụ cùng nhau, đối kháng những này thần mộ trong thần hồn. Nói như vậy bất định cũng có thể cứu không ít cấp 9 tiên đế, hình thành một cái liên minh, như vậy chí ít ở đây thần mộ bên trong, có thể có đất đặt chân. Hơn nữa mặc dù là hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng chưa chắc có thể mạnh hơn tất cả mọi người, Giang Trần chính mình cũng rất rõ ràng, một cái hảo hán ba cái giúp đạo lý. Hơn nữa, Giang Trần hiện tại đã có ý nghĩ như thế, đó chính là phản đi săn, để cái kia bầy tự cho là ở vào kim tự tháp đỉnh phong sở hữu thần hồn, toàn bộ đánh chết. Đến thời điểm thu được đầy đủ thần cách, cũng là có thể mở ra tổ long tháp. Được rồi, các ngươi liền đi theo ta. Nói thật, từng cái tiến nhập thần mộ cửu thiên tiên đế, cũng không dễ dàng, ở tiên giới cao cao tại thượng, vạn chúng chú mục, đúng là vừa tiến vào thần mộ, bọn họ liền triệt để đã biến thành cấp thấp nhất tồn tại, ai có thể tiếp thu sự thực như vậy đây? Giang Trần cười khổ nói, công tử nói rất đúng, thực sự là nói đến chúng ta huynh muội ba người tâm khảm nhi bên trong đi tới. Chúng ta trước sau gặp được hai thứ thần hồn, đều là trốn cởi bỏ, trải qua thật mẹ hắn đúng là chó mất chủ một loại sinh hoạt, lần này nếu không có gặp phải công tử ngươi, chúng ta cũng là đúng là triệt để muốn tan thành mây khói. Tưởng Triết Nhân thở dài nói, tràn đầy đồng cảm, lời không giả, nhưng cái này cũng là đối với chúng ta tiên giới người một loại lịch luyện, có thể tiến nhập thần giới người, nhất định định đô là đại nghị lực, đại cơ duyên, đại thực lực người. Chúng ta vậy thì lên đường, tiếp tục đi thôi. Giang Trần nói rằng, Tưởng Hân Hân ánh mắt khẽ nhúc nhích, Giang Trần, ở ba lòng của người ta bên trong, thật lâu không thể bình tĩnh, nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra được, Giang Trần tuyệt đối không phải cái kia loại cam với người tầm thường, dù cho chỉ có cấp 7 tiên đế thực lực, vẫn như cũ dám với xông xáo thần mộ, chỉ bằng vào điểm này, không biết liền là để bao nhiêu người hít khói, đương nhiên bọn họ cũng không dám khinh thường Giang Trần, cấp 7 tiên đế, e sợ chân chính thủ đoạn, so với bọn họ những này cấp 9 tiên đế. Chỉ có hơn chứ không kém a, không thể không nói, toàn bộ thần mộ bên trong, đều là nơi với một loại mờ tối trong trạng thái, ngoại trừ như vậy ở ngoài, liền là một ít tàn tạ cổ xưa phần mộ, hơi lớn dường như giống như núi cao, có chút tựu như cùng bình thường mộ phần không khác, nhưng mà toàn bộ thần mộ bên trong, nhưng là khắp nơi tiết lộ ra sát cơ. Nhất Hành bốn người đi rồi không tới nửa ngày thời gian, chính là bị công kích bốn lần, bất quá đều là một ít thiên thần trung kỳ tiền kỳ thần hồn. Cơ bản đều là đến đưa đồ ăn, căn bản không cần Giang Trần ra tay, Tưởng Hân Hân ba người còn có Mặt Ngôn, liền đã có thể cản trở. Mặt Ngôn, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giúp đỡ này quần tiên đế, liên tục hắc viêm thần vương mọi người dám giết, ta nhìn lần này, các ngươi còn trốn đi đâu. Mặt Ngôn, bó tay chịu trói đi, ba người chúng ta thực lực, bất luận cái nào, muốn giết ngươi, cũng như cùng dễ như trở bàn tay. Thực sự là không biết ngươi vì sao lại như vậy hành sự, Hắc Viêm thần vương cho phép ngươi hứa hẹn, ngươi cũng không chịu vì là thần vương hiệu lực, bây giờ nhưng lưu lạc tới vì là hèn mọn tiên đế bán mạng, ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, thật là tức cười a. Ba đạo hư ảnh phá không mà tới, bộ pháp thần hành bách biến, dù cho là không thể ngự không phi hành, tốc độ của ba người, cũng là mau làm người tặc lưỡi, xoay người trong đó, thanh âm vang vọng, mà ba người cũng đã chặn lại rồi gian trần đường đi. Mặt Ngôn biến sắc mặt, này ba cá nhân, tất cả đều là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa so với chính mình càng mạnh hơn, coi như là đồng nhất thực lực, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ba người bọn hắn là Hắc Viêm thần vương thủ hạ tam đại hộ pháp, thực lực cực cường, ta sợ là không phải là không đúng tay, chủ nhân. Mặt Ngôn thấp giọng nói rằng, Tưởng Hân Hân ba người, cũng là sắc mặt nghiêm túc, này ba cái thần hồn mang cho bọn họ uy áp, nhất định chính là khó có thể chống đỡ, thậm chí không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, bởi vậy có thể thấy được, tình cảnh của bọn họ, nguy hiểm, ba đạo thiên thần hậu kỳ thần hồn mà thôi, cũng dám dịu Võ Dương Oai. Ta tưởng thần vương thần hồn, Giang Trần cười ngạo nghễ, khá là khinh thường nói, cái gì? Dám khinh thường ta huynh đệ ba người, ngươi này cái gia hỏa, không sẽ là đầu cháy hỏng chứ? Chỉ là cấp 7 tiên đế, ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, thật là dạng gì tạp chủng, cũng dám tiến nhập thần mộ, bất quá ngươi không có bị thiên đạo pháp tắc đè chết, cũng coi như là có chút bản lãnh, có thể ngươi dù sao theo chúng ta một cái trên trời, một cái mặt đất, có thể phụ trách đảm nhiệm nói cho ngươi biết, chúng ta là thần, ngươi chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Giang Trần cất tiếng cười to, trong mắt ý lạnh càng nồng, thần. Thần cũng là người, hơn nữa thần thì lại làm sao? Các ngươi không cũng một dạng đã chết rồi sao? Nếu không có này thần mộ đặc thù tồn tại, các ngươi liền là trong thiên địa này không chỗ có thể về cô hồn giả quỷ, cũng dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Các ngươi đã hôm nay chọc tới ta, như vậy ta cũng sẽ không cần khách khí với các ngươi, giết chết các ngươi, ta vừa vặn thu thập các ngươi thần cách, giúp ta đột phá. Ngông cuồng tiểu nhi, nếu dám nói chúng ta là cô hồn giả quỷ, ta muốn giết ngươi. Ba đạo thần hồn tất cả đều là giận không nhịn nổi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với bọn họ, cho dù là chết đi ngàn trăm vạn năm, bọn họ lại này thần mộ bên trong, nhưng vẫn là cao cao tại thượng, đối mặt cái kia chút cấp 9 tiên đế, bọn họ cũng là ngạo thị quần hùng, đúng là thời khắc này, lại bị nói thành là cô hồn giả quỷ, trong lòng có thể nào không giận. Chủ nhân cẩn thận, ba người hợp lực, sợ là đã đến gần vô hạn thần vương cấp những khác thần hồn. Mặt Ngôn nói nhắc nhở, chịu chết đi, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hắc Hổ Thiên Thần cười lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng, đến thẳng Giang Trần, ngươi có thể ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a, Giang Trần công tử, ba cái miễn cưỡng có thế tính là hư thần cấp sơ kỳ thần hồn, hôm nay ta liền thu các ngươi. Giang Trần tiếng như hồng chung, khí thế như hồng, so với cấp 9 tiên đế, cũng là muốn mạnh hơn không ít. Thần Long Trảm Thiên, Hắc Hổ Thiên Thần trước tiên xuất kích, kinh khủng sóng gió, trực tiếp là bao phủ mà lên, quét qua Giang Trần không chút hoang mang, tay trung ấn quyết động liên tục, bảo tướng, bọn ngươi kẻ xấu, xem ta độ hóa ánh sáng, ba đạo sáng chói quang mang, hoa phá thiên tế, thần quang vô địch, độ hóa oai, đúng vậy Hắc Hổ Thiên Thần ba người sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi lại, nếu không là ba người liên thủ, Hắc Hổ Thiên Thần e sợ đã bại bởi Giang Trần, độ hóa ánh sáng khủng bố. Tuyệt đối là bọn họ những này si mị võng lượng ác mộng, đặc biệt là thần hồn, Giang Trần đối với bọn họ áp chế, cũng là đạt tới cực hạn. Cẩn thận, này gia hỏa không đơn giản. Hắc Hổ Thiên Thần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trầm giọng nói rằng, cực kỳ nghiêm nghị. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai nhằm phía Giang Trần, bốn đạo tàn ảnh, không ngừng đan xen. Giang Trần tay cầm Thiên Long Kiếm, mỗi nhất kiếm, đều là mang theo khủng bố vô song uy áp, bể nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cốt kinh khủng kiếm khí, thậm chí ngay cả ta cũng không dám anh sắc bén. Này gia hỏa thật chỉ là một cái cấp 7 tiên đế sao? Hắc Hổ Thiên Thần tâm bên trong không khỏi nghĩ đến, hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần kiếm chỉ hư không, thế bất khả đáng, ba cá nhân thế tiến công, cũng là hoàn toàn khó có thể đối với hắn tạo thành áp chế, ngược lại là tay cầm Thiên Long kiếm Giang Trần, để ba người bọn họ, khó có thể thở dốc, độ hóa ánh sáng cùng Thiên Long kiếm, đều là bọn hắn to lớn nhất khắc tinh. Lúc này Giang Trần đã là chiếm hết tiên cơ, thực sự là quá kinh khủng, Giang Trần công tử, nhất định chính là nhân vật nghịch thiên a, Tưởng Triết Nhân không nhịn được nói rằng, đúng đấy, bực này thiên chi kiêu tử, chúng ta nếu như có thể đi theo ở sau người, cho dù là tiến nhập thần giới, cũng tuyệt đối không bằng lời hạ, Tưởng Triết Quân cũng là có chút ít cảm thán nói rằng, làm sao, có phải là có chút thương cảm, tiểu muội, cũng là đạp phá tiên giới mà đến. Thế nhưng chúng ta theo Giang Trần công tử so ra, thật sự là chênh lệch rất nhiều nhiều nữa, ha ha, Tưởng Triết Nhân cười nhạt nói, không có cay đắng, có chỉ là kính nể, bởi vì người như vậy, nhất định là đứng ở ngày chi tột cùng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn, một người nhất kiếm, bể nghệ thương khung. Lúc này hắn liền là không thể chiến thắng, hắn liền là thương thiên dưới tuyệt thế chiến thần, Giang Trần công tử, thật sự rất mạnh, Tưởng Hân Hân lầm bầm nói rằng, Tưởng Triết Nhân theo Tưởng Triết Quân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ làm sao có khả năng không nhìn ra em gái tâm tư đây, luôn luôn ngạo kiều cường thế, mắt cao hơn đầu tiểu muội, hầu như chưa bao giờ nói ra quá nếu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, nàng đối với Giang Trần công tử, thật là không một dạng a. Giang Trần kiếm đi Du Hí Hồng, thế bất khả đáng, kinh khủng thiên long kiếm, lôi kéo khắp nơi, giống như một cái viễn cổ thương long giống như vậy, buông xuống thế gian, Hắc Hổ Thiên Thần ba người, bị đánh tương đương chật vật, thiên long kiếm kiếm khí, tràn đầy thần thánh mà bất khả xâm phạm tuyệt thế uy nghiêm, kiếm khí trực tiếp thương tổn tới bọn họ bản thể, thời khắc này bọn họ thần hồn đã bị không nhỏ thương tổn, các ngươi, không có tồn tại đi xuống cần thiết. Để cho ta tới độ hóa các ngươi đi, Giang Trần từ tốn nói, quét ngang đi, thiên long kiếm oai, nhất kiếm quang hàng 10 vạn châu, Lợi Quân đại nhân, cứu ta, Hắc Hổ Thiên Thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ba người không thể tránh khỏi, bởi vì Giang Trần nhất kiếm phong tỏa bọn họ tất cả đường lui, kiếm thế oai, nhất kiếm trảm giết bọn họ ba người bọn hắn, tuyệt là điều chắc chắn, nhóc con ngươi dám, một tiếng trầm thấp hùng hồn thanh âm, chấn động phá thương khung, một đạo hư ảnh cắt ra bầu trời đêm mà tới, gào thét sinh phong, sấm vang chớp giật, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, thiên long kiếm rơi, ba đạo hư ảnh trong nháy mắt bị trảm, biến mất vô ảnh vô tung, ba viên thần cắt, cũng là rơi vào rồi Giang Trần trong tay, ngươi ngươi ngươi. Thật là to gan, bản quân, ngươi lại dám không nghe, một đạo hắc bào thân ảnh, gào thét mà tới, rơi vào Giang Trần trước mặt không xa, lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng, sát phạt vô cùng, Lợi Quân thần vương, Mặt Ngôn Thiên thần sắc mặt đại biến, Hắc Hổ Thiên thần ba người chỉ là đầy tớ, chân chính cao thủ ở phía sau mặt, Lợi Quân thần vương, Giang Trần hơi nhướng mày, nói cách khác, trước mắt này cá nhân, là một cái chân chính thần vương chi hồn, biết tên bản quân, còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng, Lợi Quân thần vương trầm giọng nói rằng, vẻ mặt lãnh ngạo. Nàng là Hắc Viêm thần vương thủ hạ đệ nhất nhân, nói cách khác, này một thứ thần mộ mở ra, một khi Hắc Viêm thần vương tề tụ 10 vạn tiên đế tinh khí thần, là có thể tái tạo luân hồi, lại ngưng thần cách, mà hắn, chính là cũng là chân chính người thống trị, Lợi Quân thần vương thực lực mạnh mẽ. Phỏng chừng sẽ có hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong thậm chí hư thần cấp trung kỳ chiến lực. Nàng là Hắc Viêm thần vương ngồi xuống đệ nhất nhân, Mặt Ngôn thấp giọng nói rằng, hư thần cấp trung kỳ sao? Không biết ta toàn lực làm, có thể hay không cùng này hư thần cấp trung kỳ thần hồn giao chiến? Giang Trần cười nhạt một tiếng, thế nhưng cũng không có bất kỳ áp lực, ngươi vẫn không có tư cách này, ngươi nếu là quỳ xuống cho ta đến cầu xin tha thứ, hay là ta ngược lại có thể phát từ bi, tha cho ngươi nhất mệnh. Không biết tự lượng sức mình, giết liền ta ba viên đại tướng, ta Lợi Quân thần vương hôm nay sẽ dạy ngươi làm người. Lợi Quân thần vương tay cầm trường mâu, nhắm thẳng vào Giang Trần, kinh khủng ám hắc khí thế mãnh liệt, bùng đằng ra, rất nhiều một bộ theo Giang Trần quyết nhất tự chiến trạng thái. Thiên Long kiếm, trảm ngươi, thừa sức, Giang Trần cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, Thiên Long kiếm ngang dọc vung lên, mang theo bùng đằng không ngừng khí thế, cắt ra trời cao, chốc lát trong đó. Tiếng sắt thép va chạm thay nhau nổi lên, từng đạo lưu quang bóng mờ, không ngừng chuyển động, xa xa chỉ còn dư lại hai cá nhân tàn ảnh, kinh khủng lực lượng, làm cho xung quanh chu vi 10 dặm cây cỏ, tất cả đều là bị chấn động đoạn, thật là ngang trời bổ ra 9 vạn dặm, nhất kiếm quang hàng 14 châu, ngạo kiếm thương khung, Giang Trần nộ quát một tiếng, một con kim sắc cự long theo trời long kiếm bên trong phun trào ra, khí thôn sơn hà, kiếm qua nơi, cây cỏ cố chấp. Tất cả đều là hóa thành bột mịn, Lợi Quân thần vương không dám chậm trễ chút nào, bởi vì trước mắt này cái gia hỏa thật là đáng sợ, liên tục Hắc Hổ Thiên thần ba người liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy hắn nhất định có kinh khủng hậu chiêu, bây giờ xem ra, quả thật đúng là không sai, thiên long kiếm thương long ra khỏi vỏ, long khí tràn ngập, kiếm phong càng là ngang dọc 9 vạn dặm, kinh khủng khí thế, làm cho Tưởng Hân Hân bọn người là nhanh chóng rút lui đi. Để tránh khỏi bị lan đến gần, Lợi Quân thần vương múa trường mâu, khí thế lăng vân, khuấy lên càn khôn phong vân biến ảo, kiếm khí cùng bóng mâu lần lượt chồng lên, bùng nổ ra kinh khủng đụng nhau, bất quá Lợi Quân thần vương lại bị Giang Trần áp chế, liên tục hắn đều là không nghĩ tới, thiên long kiếm khủng bố uy áp, hơn nữa cái kia thương long ra khỏi vỏ, hủy thiên diệt địa nhất kích, cơ hồ là triệt để phong tỏa đường lui của hắn, cốc kinh khủng gia hỏa, này tiểu tử, kiên quyết không thể lưu hắn. Lợi Quân thần vương thầm nghĩ đến, bóng mâu tầng tầng, không lùi mà tiến tới, cùng Giang Trần đấu chiến say sưa, thế nhưng Giang Trần cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, tốc chiến tốc thắng, hơn nữa một khi chém giết cái này thần vương cấp những khác thần hồn, như vậy hắn nhất định có thể mượn này thời cơ, đột phá cấp 8 tiên đế, Đây là Giang Trần đột phá cơ hội, cũng là ngàn năm một thuở thời cơ, Long kiếm hợp nhất. Đi chết đi, Giang Trần lạnh rên một tiếng, Thiên Long kiếm cùng Thương Long bóng mờ chồng lên cùng nhau, Long kiếm hợp nhất, có một không hai, Thiên Long kiếm như có thần trợ, kinh khủng uy áp, hầu như đem chung quanh không gian đều là ép tới xuất hiện một tia vết nứt, Long kiếm hợp nhất khủng bố, triệt để bức lui Lợi Quân Thần Vương công kích, một khắc đó, hắn cả người chấn động, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Muốn giết ta? Ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Lợi Quân Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt mang theo cùng loạn phẫn nộ, hắn không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên thật sự có theo chính mình cân sức ngang tài bản lĩnh. Phá Thiên Xà Mâu, từng đạo trường mâu, xuyên việt trời cao, bóng mờ liên tục, chấn hám nhân tâm. Nhưng mà, Lợi Quân Thần Vương chung quy vẫn là xem thường này nhất kiếm hạ xuống, trên bầu trời, đều là từng tấc nứt toát. Mang theo không thể địch nổi thần long khí, quán xuyên Lợi Quân Thần Vương thần hồn, không, Lợi Quân Thần Vương bỗng nhiên biến sắc, trong ánh mắt cũng là trở nên vô cùng khó coi, bởi vì từ khi long kiếm hợp nhất thần long kiếm khí quán xuyên mình thần hồn phía sau, hắn biết, chính mình triệt để xong, cùng lúc đó, từng đạo xà mâu bóng mờ, cũng là cắt ra trời cao mà tới, cho dù là Giang Trần chặn lại rồi hơn nữa, thế nhưng không thể không nói, thần vương thần hồn nhất kích trí mệnh. Vẫn là tương đối đáng sợ, dù hắn đã sớm chuẩn bị, cũng là bị xà mâu bóng mờ đẩy lui hơn trăm mét, không, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Đen nhánh trong không gian, vang vọng ở Lợi Quân Thần Vương oan ức mà không cam lòng gầm nhẹ tiếng, thế nhưng hắn thần hồn nhưng là lại cũng không chịu nổi long kiếm hợp nhất vi thế, trong nháy mắt tiêu tan với bên trong đất trời, một viên đen kịt như mực thần cách, rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, lau khóe miệng máu tươi. Tương đối thỏa mãn, chủ nhân uy chấn thiên hạ, thật là làm cho người ta rung động, phải biết cái này Lợi Quân Thần Vương, có thể là có thêm so với hư thần cấp trung kỳ thực lực. Mặt Ngôn Thiên Thần hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ ngưng trọng nói rằng, chỉ có hắn hiểu được, chênh lệch này lớn đến mức nào, đang tìm cấp chính tiên đế trước mặt, thần vương thần hồn liền là cao cao tại thượng chí tôn tồn tại, đúng là lần này Lợi Quân Thần Vương không nghĩ tới chính mình sẽ lật thuyền trong mương, bại bởi Giang Trần. Hơn nữa cũng hoàn toàn tiêu tan ở này bên trong đất trời, liên tục thần cách cũng là cùng nhau bị Giang Trần cất, cỡ này thiên phú, đúng là vạn giới quỷ tài, thực sự là để ta đợi mắt cỡ không đất dung thân a. Tưởng Triết Nhân nói rằng, nhưng trong lòng chỉ có một viết kép chữ phục, hắn quan mang, thật sự là quá chói mắt, cho dù là ở đây cái chúng sinh như chó thần mộ bên trong, vẫn là như vậy thế gian đều là địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tưởng Triết Quân cũng là đối với Giang Trần tràn đầy kính nể. Bọn họ lựa chọn tùy tùng Giang Trần, tuyệt đối là tiến nhập thần mộ tới nay lớn nhất quyết định chính xác, mà Tưởng Hân Hân, nhưng là mắt không chớp nhìn tình cảnh này, Giang Trần giống như là nhất tôn cái thế chiến thần, uy run sợ thiên hạ, lần này, nhất định phải đột phá cấp 8 tiên đế, Giang Trần lầm bầm nói rằng, ta đã cảm thấy đột phá bình cảnh, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền có thể, Giang Trần sau khi nói xong, trong nháy mắt tiến nhập tổ long tháp bên trong, hóa thành thần mộ trong một hạt bụi. Bất quá Tưởng Hân Hân ba người, cho dù là Mặt Ngôn, cũng triệt để sợ ngây người, bởi vì nơi này không gian bị thiên địa pháp tắc áp chế, căn bản cũng không khả năng hoàn thành thuấn di theo phi hành, đúng là thời khắc này, Giang Trần dĩ nhiên không có dấu hiệu nào biến mất rồi, hơn nữa biến mất với bên trong đất trời, không có có mảy may khí tức, chủ nhân cũng thật là mạnh mẽ vô cùng a. Mặt Ngôn cảm thán nói rằng, tổ long tháp bên trong, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, nắm thật chặt trong tay thần cách. Đặc biệt là Lợi Quân Thần Vương cái viên này thần cách, trong đó bùng nổ năng lượng, cơ hồ là để Giang Trần đều cảm giác được nghẹt thở, lần này tổ long tháp thứ 7 tầng 15, cũng không sai biệt lắm có thể mở ra, hơn nữa hắn cũng vừa hay đột phá cấp 8 tiên đế. Hiện nay, Giang Trần thân thể đã theo tổ long tháp thật chặt liên tục ở cùng nhau, chỉ cần tổ long tháp có thể hấp thu thần cách trong năng lượng, như vậy trong cơ thể hắn long văn, cũng sẽ tùy theo tăng vọt, tổ long tháp điên cuồng cắn nuốt thần cách năng lượng. Giang Trần khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, trong cơ thể long văn, cũng là nhanh chóng gia tăng, 1.000 cái, 2.000 cái, 3.000 cái, 15.000 cái, 20.000 cái. Cuối cùng đến rồi 208 vạn tam thiên cái, mới xem như là ngừng lại, 205 vạn long văn đã là cấp 8 đại đế tiêu chuẩn, Giang Trần bây giờ tu vi, trực tiếp đạt tới cấp 8 đại đế đỉnh phong tầng thứ, thời gian chậm chậm trôi qua, tổ long tháp bên trong. Thời gian tốc độ chảy cũng là bị thật to thả chậm, rốt cuộc phải đột phá sao? Giang Trần vận chuyển hóa long quyết, trong cơ thể long văn không ngừng tăng vọt, thời khắc này rốt cục đạt tới một cái đỉnh phong, trong cơ thể Long Văn, kèm theo hắn khí thế, càng thêm điên cuồng, cấp 7 tiên đế đến cấp 8 tiên đế, tuy nhiên không thể nói là chất thuế biến, nhưng cũng cho Giang Trần chỗ tốt cực lớn, không chỉ là Long Văn số lượng tăng cường, liền ngay cả đối với trong thiên địa phép tắc cảm giác, cũng là có cực đại đề bạc. Thế nhưng, mặc dù là đem tất cả thần cách, toàn bộ đều đã hấp thu, vẫn như cũ không có mở ra tổ Long Tháp thứ 7 tầng 15. Xem ra bây giờ tổ Long Tháp lại muốn mở ra một tầng, đều là tương đương khó khăn. Giang Trần trong lòng sáng tỏ, hiện tại tổ Long Tháp là hắn to lớn nhất đòn sát thủ, muốn mở ra một tầng, đều là khó khăn tầng tầng, hay là, hắn bây giờ có thể chuẩn bị ở thần mộ bên trong đại khai sát giới. Nói như vậy, tổ Long Tháp hấp thu thật nhiều thần cách, nhất định sẽ càng phát khủng bố, mà hắn thực lực kèm theo tổ Long Tháp mở ra, cũng sẽ cùng theo cấp tốc tăng lên. Dù sao hắn chiến đấu lực tuy nhiên cường hãn, thế nhưng thực lực nhưng là cái khiếm khuyết, nhất định phải đạt đến cấp 9 tiên đế, thậm chí ở thần mộ bên trong đột phá hư thần cấp. Trống, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, tiếng như hồng chung, chấn động phá thương khung, Long Văn lần thứ hai tăng vọt, hắn cũng cảm thấy thực lực lại một lần nữa có to lớn vượt qua. Giang Trần nhất kiếm quét ngang, kiếm kinh hải cửu tiêu, xẹt qua chân trời, dường như muốn phá tan tổ Long Tháp ra. Cấp 8 tiên đế. Quả nhiên càng thêm cường thế, tổ Long Tháp ở ngoài, mười mấy cấp 9 tiên đế xuất hiện, các ngươi dĩ nhiên theo một cái thần hồn cùng nhau, xem ra thực sự là ngu không thể nói, chúng ta bị này bầy thần hồn đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, hôm nay chúng ta nhất định phải chém giết này thần hồn, mấy người các ngươi, cũng đều phải cùng chết, đúng đấy, giết bọn họ, chúng ta bị thần hồn làm cho chật vật như vậy, còn cái nào có một tia tiên đế khí thế. Ở tĩnh mịch tiên giới thời điểm, lão tử trên trời dưới đất vì ta độc tôn, có thể đến nơi này cẩu tử thần mộ bên trong, bị một bầy cô hồn giả quỷ đuổi chạy khắp nơi, trả lại hắn mẹ ôi có hay không có ngày sửa lại, giết bọn họ, theo thần hồn khuấy cùng nhau, đó chính là cá mè một lứa, có tới mười mấy cấp 9 tiên đế, tất cả đều là nghĩa phẫn điền ưng nói rằng, đứng ở trước mặt nhất thanh sam trung niên nam tử, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hỏa nhiệt vẻ, nhìn về phía Tưởng Hân Hân. Vị này nữ đế, ta nhìn ngươi diện mạo bất phàm, chắc cũng là có chút nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta kết làm chủ tớ khế ước, như vậy ta liền tha thứ ba người các ngươi, đến với này thần hồn, hôm nay chúng ta thị phi không thể không giết. Lý Soái trầm giọng nói rằng, trên thực tế, nàng là nhớ Tưởng Hân Hân, bực này phong hoa tuyệt đại nữ đế, đúng là thiên cổ khó tìm, ở đây thần mộ bên trong, hắn cũng mới gặp qua một cái mà thôi, hơn nữa còn là bực này thiên tư mỹ mạo. Có một không hai người, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết các ngươi này bày gia hỏa tâm lý đánh là cái gì như ý bàn tính, muốn giết cứ giết, các ngươi cũng có bản lãnh này mới được. Tưởng Hân Hân vui mừng không sợ, đúng là Tưởng Triết Nhân theo Tưởng Triết Quân, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, đối phương có 17 người, tất cả đều là cấp 9 tiên đế, hơn nữa thực lực tuyệt đối không phải bình thường, ba người bọn hắn, tuyệt đối không thể cùng là địch, mặc dù là mặt ngôn thiên thần. Không có khả năng là này 17 cái cấp 9 tiên đế đối thủ, vị này đế hữu, chúng ta đều là từ hạ vị mặt tiên giới phi thăng mà đến, sao không kết thành liên minh đây? Vị này mặt ngôn thiên thần thực lực mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là cái gì tà ác hạng người, nếu không thì chúng ta làm sao hội bình yên vô sự đây? Chúng ta nên liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cái kia chút rắp tâm bất lương thần hồn mới là chính đồ. Tưởng Triết Nhân nói rằng, ha ha ha, thực sự là trật thiên hạ to lớn kê. Ba người các ngươi cùng thần hồn làm bạn, lại vẫn khẩu xuất cùng ngôn, thực sự là để cho chúng ta cười đến rụng răng, hôm nay, các ngươi đều phải chết, thế nhưng vị này nữ đế, ta nhưng có thể tha cho nàng nhất mệnh. Lý Soái cười tủm tỉm nói rằng, trong mắt sát ý, đã là dường như hỏa diễm giống như vậy, xin dọn ra mà lên, ba người các ngươi đi trước, ta tới ngăn cản bọn họ, chủ nhân một khi xuất hiện, liền là những người này tử kỳ, bọn họ bụng dạ khó lường, rõ rõ ràng ràng. Các ngươi không cần với bọn hắn nhiều phí miệng lưỡi, Mặt Ngôn trầm giọng nói, một bầy chó tạp chủng, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được như ý, dục gia chi tội. Bụng dạ khó lường người, hẳn là các ngươi mới đúng, Tưởng Triết Quân trống giận nói rằng, này lũ hỗn đản nhất định chính là hướng về phía nàng muội muội mà đến, hắn như thế nào lại không thấy được đây, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí, các ngươi vẫn cứ muốn cùng tà ma làm bạn, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Lý Soái tiếng nghiêm khắc sắc nói, giống như là hắn chính là trong thiên địa chủ trì chánh nghĩa sứ giả giống như vậy, khinh thường tất cả mọi người. Tưởng Triết Nhân theo Tưởng Triết Quân đều rất rõ ràng, này cái bại loại liền là chạy bọn họ tiểu muội tưởng hân hân mà đến, nói trắng ra là liền là lấy mặt ngôn thần hồn làm lý do, muốn chiếm đoạt mình tiểu muội làm ca ca, hai cá nhân coi như là liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Soái được như ý. Các ngươi đi ngăn cản cái kia thiên thần thần hồn, ba người bọn hắn giao cho ta. Lý Soái thản nhiên nói, trong nháy mắt, mười mấy cái đạo thân ảnh liền là đối mặt ngôn vây công đi, mà Lý Soái nhưng là trắng tưởng hân hân trước mặt, ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế, chính là lòng sinh yêu thương, nếu như các ngươi đồng ý theo lời của ta, như vậy ta là đẹp trai nhất tiên đế, đồng ý tha các ngươi một mã, không biết xấu hổ gia hỏa, còn dám tự phong là đẹp trai nhất tiên đế, thật là khiến người ta cười rơi răng hàm, ha ha ha, muốn chiếm lấy ta muội muội, trước tiên qua cửa ải của ta lại nói, Tưởng Triết Nhân xông lên trước, tay cầm chính thước trường đao, bá thiên cái địa mà đến, trảm phá hư không, bên trong đất trời phản phất đều ở rung rẩy giống như vậy, đao qua nơi, không gian vang lên ong ong, đến hay lắm, thế nhưng đối với cho ta mà nói, vẫn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Lý Soái lắc lắc đầu, cười híp mắt nói rằng, giơ tay trong đó, dĩ nhiên là trực tiếp tay nắm chặt Tưởng Triết Nhân chính thước trường đao, hư không phá toái, đao nhận, cũng là bị Lý Soái công chưởng bóp nát, Tưởng Triết Nhân biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau, bất quá nhưng đã là lúc này đã muộn, Lý Soái một chưởng đánh ra, trực tiếp là làm vỡ nát hắn bản mệnh thần binh chính khóa liên hoàng đao, hơn nữa liền ngay cả thân thể cũng là được trọng thương. Phốc, Tưởng Triết Nhân một khẩu máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, lão đảo bay ngược, loại bị Tưởng Triết Quân theo Tưởng Hân Hân viện, hai tỷ muội người đều là liếc mắt nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Lý Soái, không hổ có thể lãnh đạo quần hùng, cho dù là một đám cấp chính tiên đế, đều là đối với hắn nghe lời răm rắp, quả nhiên là thân thủ bất phàm. Rất chí cương mới hư không trong đó thẳng đoạt chính khóa liên hoàng đao, càng là để cho bọn họ kinh hãi. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền đánh bại Tưởng Triết Nhân, bởi vậy có thể thấy được, này cái gia hỏa thực lực, đó là tương đối cường hãn a, cấp chính tiên đế bên trong cũng có cường hữu yếu, rất lợi hại hiển nhiên, cái này Lý Soái, liền là cấp chính tiên đế trong người tài ba, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, lẽ nào chúng ta huynh muội thật muốn bị mất với này sao? Giang Trần công tử, ngươi đang ở đâu vậy? Tưởng Hân Hân lầm bầm nói rằng, tiểu muội, vào lúc này, xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần, coi như là thua, cũng phải thua có thể diện, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể dời, uy vũ không khuất phục. Tưởng Triết Quân sắc mặt nghiêm túc nói, ba huynh muội tay cầm tay, tam anh chiến Lý Soái, cùng đi sao? Cái kia cũng không với, bởi vì các ngươi những này cấp chính tiên đế, ở trong mắt ta, quá yếu quá yếu. Lý Soái nhạt cười một tiếng. Hai tay vung vẩy, chưởng phong như sấm, khuấy lên hư không, phản phất chỉnh mảnh thiên không, cũng là muốn bị đè xuống. Tưởng Triết Quân ba người toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, thế nhưng tiễn ở huyễn trên không phát không được, ba người đều là phát động mình mạnh nhất nhất kích, muốn trí Lý Soái với chỗ chết, nhưng là bọn hắn cũng biết một cái đạo lý, cái này Lý Soái, sợ là thực lực cũng chưa chắc có thể so với Giang Trần công tử yếu, cho dù là vào lúc này thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng chưa chắc là có thể chống lại. Lý Soái khoái lên trời cao, đen nhánh phong vân, gào thét mà lên, toàn bộ khe núi trong đó, cắt bay đá chạy, lôi minh cuồn cuộn, ngạo kiếm cửu tiêu, Tưởng Hân Hân xông lên trước, kiếm ảnh tầng tầng, bạch ngọc trường kiếm, quét ngang ở trong gầm trời, vạn đạo lưu quang kiếm ảnh, che kín thiên không, đem Lý Soái triệt để vây quanh ở trong đó. Tưởng Triết Quân không cam lòng yếu thế, trong tay vũ phiến vung lên, phong lôi cuồn cuộn, trực tiếp Lý Soái đi, Tưởng Triết Nhân sau đó đón nhận. Ba người thành cơ giác chi thế, vây công Lý Soái, cũng là cấp chính tiên đế, ba người bọn họ thực lực, không thể bảo là không mạnh, thậm chí ở cấp chính tiên đế bên trong, đều là có thể chiếm được thượng phong, đúng là đối mặt Lý Soái cái này là đẹp trai nhất tiên đế, thật sự là có chút giật gấu vá vai, Lý Soái ung dung không vội, chưởng pháp quỷ dị, hơn nữa mỗi một lần đều có thể thuận thế đoạt lấy, thật giống như ba người công kích, căn bản là đánh không tới Lý Soái trên thân, chốc lát trong đó. Tưởng Triết Quân vũ phiến hạ xuống, núi đá nứt toát, đinh tai nhức óc, mà Lý Soái thân ảnh nhưng sớm đã biến mất, ba người thế tiến công toàn bộ thất bại, một giây sau, Lý Soái vừa vặn xuất hiện ở Tưởng Triết Quân phía sau, yếu, quả thực cấp. Không thể tả nhất kích, Lý Soái khinh thường nói, sao có thể có chuyện đó, Tưởng Triết Quân ngạc nhiên biến sắc, mình trên thân bị một loại kinh khủng chưởng ấn, ở giữa lưng, cả người kinh mạch, đều là suýt chút nữa bị chấn động đoạn, trọng thương đi. Vô cùng chật vật, mà một mặt khác, Tưởng Triết Nhân cũng khó trốn vận rủi, Lý Soái dường như không cần đoán cũng biết giống như vậy, bị thương nặng Tưởng Triết quân phía sau, liền đã đối mặt Tưởng Triết nhân, ùn ùn kéo đến chưởng ấn, ép phá hư không mà tới, cường thế vô cùng. Lạc Anh tân phân, Đại La thần chưởng, Lý Soái tiếng như hồng chung, chỉ về hư không, một cái khổng lồ vô cùng chưởng ấn từ trời rơi xuống, trực tiếp là đập về phía Tưởng Triết nhân. Tưởng Triết nhân sắc mặt đại biến, cấp tốc lưu chuyển, thế nhưng vẫn cứ khó thoát vận rủi, trực tiếp là bị Lý Soái đánh thịt nát xương tan. Nếu như không phải cấp 9 tiên đế thân thể đủ mạnh mẽ, hoặc có lẽ bây giờ Tưởng Triết nhân đã chết. Hơn nữa ai cũng hiểu, bây giờ Lý Soái vẫn không có lấy ra chân chính đòn sát thủ, dù vậy, Tưởng thị ba huynh muội đã là triệt để thất bại, chỉ còn dư lại một cái Tưởng Hân Hân. Mạn Thiên kiếm vũ lững lờ hạ xuống, Lý Soái ngạo mà đứng, trên người một tầng kim sắc quang độn, dường như thần quy chi sát, hoàn toàn để Tưởng Hân Hân bó tay toàn tập. Cục tiên tác, Lý Soái tiện tay ném đi, một đạo màu xanh đậm dài mang, trực tiếp là bó hướng về phía Tưởng Hân Hân, người sau nhất kiếm chém xuống, nhưng cũng hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kích, trực tiếp là bị Lý Soái cho bắt, điêu trùng tài mọn. Nữ đế, ngươi như theo ta vạn năm tuế nguyệt, ta nhất định đối đãi ngươi như lúc ban đầu, hơn nữa ngươi hai vị ca ca, cũng có thể theo chúng ta bốc thẳng lên 9 vạn dặm, thẳng tới thần giới, nếu không thì, chỉ bằng 3 người các ngươi bản lĩnh, ha ha, muốn đi ra này phiến khu vực, đều là thiên nan vạn nan. Lý Soái từ tốn nói, đừng hòng, cho dù chết, ta cũng không biết làm ngươi nữ nhân. Đều là cửu thiên tiên đế, cho dù là chết, ta cũng sẽ không khuất phục cho ngươi. Tưởng Hân Hân, len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách, vô cùng băng lãnh, để Lý Soái sắc mặt cuối cùng với triệt để thay đổi, cho mặt không biết xấu hổ, vậy ta liền để cho ngươi vĩnh viễn trở thành ta nô lệ, để cho ngươi hai cái ca ca, cũng từ đây thịt nát xương tan. Lý Soái ánh mắt âm lãnh, từng bước một bước ra, phản phất quanh mình không khí, đều là trở nên động lại một dạng. Tưởng Hân Hân sắc mặt chợt biến, nàng không sợ chết, đúng là nàng như là chết, hai vị ca ca cũng là khó thoát độc thủ, hơn nữa hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên. Nguyên bản còn từng đem hy vọng ký thác với Mặt Ngôn Thiên Thần thần hồn, đúng là thời khắc này, Mặt Ngôn Thiên Thần thần hồn, cũng là hoàn toàn bị áp chế, hơn 10 cái cấp 9 tiên đế ra tay toàn lực, hơn nữa tất cả đều là đứng đầu cường giả, cho dù là Mặt Ngôn Thiên Thần thần hồn, cũng là khó có tư cách, ngược lại là bị triệt để áp chế, mắt thấy thì có thể bỏ mạng thần mộ. Giang Trần công tử, cho dù chết, ta cũng phải đứng chết, tuyệt không khuất phục. Tưởng Hân Hân ngửa đầu vọng trời cao, nản lòng thoái chí, 3000 đại thế giới, vạn năm đạo tu được, nhất triều lệnh đoạn sẽ thành khoảng không, tu hành không dễ, há có thể như vậy tùy hứng. Nói chết thì chết, Giang Trần thanh âm, lộ ra một vẻ đăm chiêu, vang vọng ở Tưởng Hân Hân bên tai, một khắc đó, Tưởng thị ba huynh muội tất cả đều là cả người run lên, bọn họ, được cứu rồi, người nào? Giả thần giả quỷ, mau chóng lăn ra đây, gặp qua là đẹp trai nhất tiên đế, Lý Soái trầm giọng quát lên, sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì hắn luôn luôn đều thích nói người khác tính mạng chưởng khống ở trong tay chính mình, hơn nữa này loại liền đối với mới đều không phát hiện được tình huống, hắn còn là lần thứ nhất gặp phải, vào lúc này, hắn trong lòng cũng là có chút ngờ vực. Tưởng Hân Hân trong lòng cực kỳ vui mừng, thời khắc mấu chốt, hắn đúng là vẫn còn xuất hiện, nàng từng ảo tưởng, sẽ có một ngày, chính mình sẽ bị một cái vẫy chấn động thiên vũ cánh vương tử, từ địch nhân trong tay cứu ra, ngạo thế hoàng vũ. Tuy nhiên Giang Trần cũng không có bản lãnh cao như vậy, ở đây liên tục thần vương thần hồn đều khó mà ngự không phi hành thần mộ bên trong, Giang Trần có thể xuất hiện, đã là trời cao an bài. Ở nàng trong lòng, Giang Trần là vô địch, nàng là sở hướng phi mỹ, chỉ cần có hắn ở, tự hồ hết thảy đều là như vậy an tâm, như vậy bình tĩnh. Soái ngươi đại gia, theo lão tử so với soái, ngươi còn quá non nớt. Giang Trần bỗng dưng xuất hiện, dường như cửu u giống như vậy, Lý Soái biểu hiện cũng là trở nên nghiêm túc, trước mắt này cá nhân, xem ra có chút bản lãnh, thế nhưng hắn thực lực, nhưng thực tại có chút khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ha ha ha, cấp 8 tiên đế. Ngươi là đến khôi hài sao? Chỉ bằng ngươi, còn muốn theo ta cướp nữ nhân sao? Ta là đẹp trai nhất tiên đế, một đường theo gió vượt sóng, kiếm chỉ thần giới, không ai địch nổi, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, hôm nay, ngươi khả năng cũng không xứng để ta ra tay. Cấp 8 tiên đế, ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở này thần mộ bên trong sống bao lâu, lại vẫn học nhân gia anh hùng cứu Mỹ, dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là một cái cẩu hùng. Lý Soái ngạo nghễ nói rằng, ở trong mắt hắn, Giang Trần hoàn toàn chính là một người ngu ngốc, cấp 8 tiên đế, theo hắn cái này cấp 9 tiên đế trong người tài ba đấu, đó không phải là từ tìm kiếm tử lộ sao? Tiểu tử, ngươi đã muốn xông anh hùng, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đồng dạng, ngươi cũng có thể rõ ràng một cái đạo lý, ở ngươi thực lực không có đạt đến đầy đủ coi rẻ thiên hạ trước, không muốn giả bộ như vậy bức, bởi vì vì là đại giới, có thể là ngươi không chịu nổi. Lý Soái vên mặt hất hàm sai khiến, cao ngạo lãnh ngạo, xác thực, ở trong mắt hắn, cũng không có người nào là đáng giá tôn kính, bởi vì vì là chính mình một đường quá năm cửa chém lục tướng, cho dù là thiên thần hậu kỳ thần hồn, cũng là điều chắc chắn, giết không tha, nhiều lời vô ích. Ta này cá nhân, luôn luôn đều rất lớn độ, có thể tiếp thu người khác giả vờ cung, nhưng chính là không tiếp thụ được người khác so với ta còn có thể chứa so với. Giang Trần cười lạnh nói, bốn mắt nhìn nhau, đã là bùng nổ ra một vệt sáng chói quang mang, hai cá nhân mũi nhọn đấu với đao sắc, người nào cũng không chịu chút nào lui về phía sau, một hồi kinh khủng va chạm, không thể tránh được. Giang Trần công tử, cẩn thận a, hắn thực lực phi thường mạnh mẽ. Tưởng Hân Hân có chút ít lo lắng nói rằng, Khuynh Thành trên dung nhan, mang theo một tia thấp thỏm, hiện tại nàng đều là bị cục tiên tác cho buộc, căn bản là không có chỗ xuống tay. Nữ đế như vậy phong thái, phong hoa tuyệt đại, tự nhiên kết hợp ta đây chờ cả thế gian anh hùng, ha ha ha. Cục tiên tác, đến, Lý Soái vẫy tay, Tưởng Hân Hân chỉnh cá nhân đều là bay lên hư không, thẳng đến Lý Soái đi, cho ta đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, tổ long tháp trong nháy mắt đem Tưởng Hân Hân hút vào trong đó, nhất thời. Tưởng Hân Hân cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn căn bản không biết đây là một chỗ dạng gì không gian, thế nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng tất cả xung quanh, bao quát Giang Trần ở bên trong. Ngươi ngươi, ngươi người kia chơi đùa đi nơi nào? Lý Soái khiếp sợ nhìn Giang Trần, trầm giọng quát lên, chết người, là không cần biết này chút chuyện. Giang Trần cười lạnh, vung kiếm mà đứng, thiên long kiếm lôi kéo khắp nơi, kiếm chỉ hư không, chí hướng to lớn, kiếm thế vô cùng. Tiểu tử, ta nữ đế như là đã xảy ra chuyện gì, ta muốn đưa ngươi lột da tróc thịt. Lý Soái cũng là không chút khách khí, chưởng phong lôi động, một chiêu lực phách hoa sơn, không có bất kỳ đẹp đẽ, thế nhưng là đủ để miễu sát một loại cấp 9 tiên đế. Thế nhưng Giang Trần như thế nào tìm kiếm thường nhân có thể so sánh, thân ảnh liên thiểm, tránh thoát Lý Soái thế tiến công, ở sau lưng hắn một mảnh dãy núi, đều là bị triệt để phách mở, hóa thành bột mịn, để Tưởng thị huynh đệ đều là trố mắt ngoác mồm. Xác thực có chút bản lãnh, không trách dám như thế cuồng vọng tự đại. Giang Trần kiếm chỉ trời cao, kiếm ảnh tầng tầng, thiên long kiếm kinh khủng kiếm thế uy áp, trực tiếp là để Lý Soái từng tấc lùi về sau, căn bản là khó có chống đỡ lực lượng, nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt. Giang Trần khủng bố khí thế, chỉ về thương khung, đã là thế không thể đỡ, hơn nữa Lý Soái khinh địch, nhất thời bị thiệt lớn, bị Giang Trần nhất kiếm bổ trúng, phi thân trở ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ khi tiên giới vô địch thiên hạ phía sau, tiến nhập thần mộ, cũng là thế không thể đỡ, hắn còn chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, vào lúc này, Lý Soái tâm lý làm sao hội dễ chịu đây, ngươi đã hoàn toàn làm tức giận ta, tiểu tử, xem ra ta không lấy ra chút bản lãnh thật sự, muốn giết ngươi, vẫn đúng là có chút khó khăn. Lý Soái chậm rãi móc ra một thanh kim sắc trường thương, thương mang điểm điểm, đâm thủng thương khung, vừa nhìn liền là chân chính cực đạo binh khí, khủng bố như vậy. Đến hay lắm, thì nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần vung lên thiên long kiếm, dưới chân bộ pháp tinh diệu, di hình hoán ảnh, cho dù là không thể bay thẳng thương thiên bên trên, hắn chính là kiếm thế vô biên, thiên long kiếm khủng bố cùng phong mang, tuyệt không phải người bình thường có thể anh bén, mưa to tử kim thương. Này là ta bản mệnh thần khí, chính là từ đại địa tinh mẫu sở tạo, ngươi có thể với chết ở ta mưa to tử kim thương bên dưới, mặc dù là phía dưới cửu tuyền. Cũng là đủ để kiêu ngạo. Ta một đời ngang dọc, thiên tư vô song, trong thiên hạ, nếu bàn về thiên tài, ta thuộc về cổ kim số một, cùng ta nhất chiến, ngươi nhất định chết không nơi tán thân. Thế nhưng đáng tiếc là, ngươi căn bản không có thần cách, chết rồi, cũng là xong hết mọi chuyện. Ha ha ha, ăn ta nhất thương, Lý Soái vung lên trường thương, gây xích mích phong vân, hai cá nhân trong đó, trong nháy mắt đã biến thành đạo đạo tàn ảnh, không thể không nói. Lý Soái thực lực hay là có, vừa nãy nếu không là giao thủ trước khinh địch, cũng sẽ không bị Giang Trần dễ dàng bức lui, có thể khinh thường thần mộ, tuyệt đối có hắn mình tư bản, có chút ý nghĩa, gia trâu thổi đến mức ngược lại không tệ, chính là không biết dưới tay bản lãnh thật sự, có thể có bao nhiêu, bất quá gặp phải ta, chung quy chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo, cho dù ngươi là vạn giới kỳ tài, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì ta chuyên giết thiên tài, Giang Trần khóe miệng khinh thường nói, bây giờ cấp 8 tiên đế oai, cũng chung quy muốn triển khai một phen. Chém giết kẻ này, liền là lập uy cuộc chiến. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm trảm tinh thần, phá nát hư không, bốn phía không khí, thậm chí đều là trở nên ngưng động. Lý Soái bạo vũ tử kim thương, cũng là không chút do dự, thương ảnh tầng tầng, chấn hám nhân tâm, kiếm quang thương ảnh tụ hợp trong đó, cũng là làm cho quan chiến người, đều là vô cùng chấn động. Một bên theo mặt Ngôn Thiên Thần giao chiến cấp 9 tiên đế, cũng đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới trước mắt cái này cấp 8 tiên đế, dĩ nhiên cường hãn như thế, Lý Soái là gì chờ nhân vật. Đó là vạn giới tiên đế trong người tài ba, vô số tiên giới vị diện, đều bái ở trong tay hắn, hơn nữa còn là bẻ gãy nghiền nát, hắn thực lực, cho dù là đối đầu hư thần cấp cao thủ, cũng là không kịp nhiều để, cấp 9 tiên đế, ở trong tay hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Nếu không thì, Lý Soái dựa vào cái gì tụ tập nhiều như vậy siêu cấp tiên đế, tụ tập ở mình bên người đây, thực lực cường hẳn là một phương mặt, Lý Soái hào khí can vân, nói có thể dẫn bọn họ tiến nhập thần giới, đánh bại không ít thiên thần thần hồn, ở trong mắt bọn họ, cái này là đẹp trai nhất tiên đế, so với thiên thần, cũng là ngạo nghễ dũng cảm, vô số vị diện, tiến nhập thần mộ cấp 9 tiên đế, cũng là đếm không xuể, nhưng là bọn họ nhưng từ chưa gặp qua một cái cấp 8 tiên đế. Hơn nữa cái này cấp 8 tiên đế, lại có thể theo là đẹp trai nhất tiên đế cân sức ngang tài, hai cá nhân chiến đấu, vô cùng kinh khủng, thế nhưng là cũng đặc sắc vạn phần, làm là chân chính tiên đế trong tuyệt thế thiên tài, cho dù là Lý Soái cũng không thế khoan dung, có người theo chính mình sánh vai cùng nhau, mà này cá nhân thực lực còn không bằng chính mình, hắn cảm thấy mình uy nghiêm, bị cực đại khiêu khích, len ken, thương ảnh hóa thành mạng thiên phi vũ, chém phá trời cao, mà thời khắc này, Lý Soái cũng biến thành ngưng trọng, đây là hắn một trong đòn sát thủ, tuyệt đối là cường vô địch, tầm thường cấp 9 tiên đế, sớm liền đã bị đầy trời phi vũ cho chém xuống trần thế, huyễn thế thần thương, trảm thiên diệt địa, Lý Soái gầm nhẹ một tiếng, bạo vũ tử kim thương, phá toái hư không mà tới, lớn nhất quan trọng là, Lý Soái dĩ nhiên bay lên, đây là bất luận người nào đều khó tin, ai cũng biết, thần mộ bên trong bởi vì thiên địa phép tắc nguyên nhân, là không thể phi hành. Đúng là hắn nhưng là đứng lơ lửng trên không, thương ảnh phá không mà đến, đem Giang Trần hoàn toàn vây ở trung ương, không thể tránh khỏi, hắn dĩ nhiên hội bay. Nguy rồi, e sợ lần này Giang Trần công tử thật sự gặp gỡ đối thủ, Tưởng Triết Nhân một mặt khó coi nói rằng, đúng đấy, này liền là thiên tài giữa quyết đấu, ha ha, chúng ta cả đời e sợ đều là không đạt tới như vậy mức độ, thiên tài cùng yêu nghiệt đụng nhau, nhất định là chấn kinh thiên hạ, mà lúc này... Lý Soái tự hồ chiếm cứ thượng phong, Tưởng Triết Quân nói rằng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, thế nhưng cũng không có một tia đố kỵ, bởi vì hắn biết đó là hắn căn bản là khó có thể chống lại, lão đại dĩ nhiên có thể ngự không phi hành, ha ha ha, ta dĩ nhiên mới biết, này cái gia hỏa còn lấy cái gì theo lão đại đấu, không biết tự lượng sức mình mà thôi, lão đại đúng là vạn giới tiên đế, không ai có thể ngăn cản, cho dù là hư thần cấp cao thủ, đều là điều chắc chắn. Ta sớm liền đã dự liệu đại lão đại có thể sẽ không nhìn thần mộ trong pháp tắc, không, đây không phải là không nhìn, lão đại cũng chỉ có thể ngắn ngủi hư không mà đi, bởi vì sau lưng hắn bóng mờ vũ dực, là năng lượng biến thành, đây cũng là một loại bí pháp, tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ, coi như là bí pháp, đó cũng không phải là này loại vọng tự tôn đại người có thể so sánh, không ít người đều là chê cười, nhìn về phía Lý Soái cùng Giang Trần giữa chiến đấu, mỗi cá nhân đều cảm thấy Giang Trần chắc chắn thất bại. Chủ nhân, ta tin tưởng này cái gia hỏa nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên mặt Ngôn Thiên Thần bị buộc từng bước lùi về sau, nhưng ít ra vẫn có thể ổn định chiến cục. Hắn đem tất cả hy vọng tất cả đều là ký thác vào Giang Trần trên thân, ngự không phi hành sao. Dù vậy, ngươi vẫn như cũ không được. Giang Trần cười lạnh nói, nhưng sớm đã là xem thấu Lý Soái tất cả thế tiến công, đại thiên cơ thuật, đã là hiểu rõ Lý Soái chiến đấu quỷ tích, hắn một lần nhất động. Đều bị Giang Trần khắc ở trong đầu, ngũ hành chiến long ấn. Đi, Giang Trần một tay che trời, ngũ hành pháp tắc vừa ra, che lấp mặt trời che trời, long ấn tràn ngập toàn bộ phía chân trời, cho dù là sớm có chuẩn bị Lý Soái, vẫn còn bị sợ hết hồn, huyễn thế thần thương bị Giang Trần ung dung tránh thoát, phản phất không cần đoán cũng biết giống như vậy, ngũ hành chiến long ấn quét ngang phía chân trời, nghiền ép mà tới, cho dù là dương đao cưỡi ngựa với trên mặt đất, Giang Trần cũng là vui mừng không sợ. Ngũ hành chiến long ấn hóa thành bóng mờ, bỗng dưng mà rơi, Lý Soái thương chọn trời cao, bị chiến long ấn trực tiếp đập lùi, sắc mặt vô cùng khó coi, Này nhất kích, chính mình ở trên cao nhìn xuống, viễn thế thần thương lại còn là không thể trọng thương Giang Trần, ngược lại là bị hắn hại một cái. Bất quá cái kia khủng bố như vậy ngũ hành chiến long ấn, vẫn là để Lý Soái lòng vẫn còn sợ hãi. Này gia hỏa, như thế khủng bố. Này cũng tránh khỏi. Quá thật không thể tin đi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta là không tin, không tin lại có thể thế nào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lão đại theo này cái gia hỏa, có chút năm năm mở cảm giác, không thể, lão đại tuyệt đối sẽ không thua, các ngươi chờ coi đi. Giang Trần ngạo thế thương khung, kiếm chỉ Lý Soái, cái này là đẹp trai nhất tiên đế, vẫn tính là có chút bản lãnh, nếu không thì, như thế nào dám như thế cuồng vọng tự đại đây, không tồi không tồi, thật sự là đáng tiếc a, ngươi chính là không đấu lại ta. Ngũ hành chiến long ấn bức lui Lý Soái, cũng để hắn một lần nữa xét lại Giang Trần một phen, này cái gia hỏa chỗ kinh khủng, tuyệt đối không so với chính mình kém, cho nên phải là lại khinh địch, cái kia chính mình khả năng liền thật sự rất khó lập với bất bại chi địa. Nếu như vậy ngươi liền cảm thấy đến, chính mình thắng chắc, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá mức kiêu ngạo, bất quá đáng giá ta coi trọng như vậy, ngươi cho dù chết, cũng nên miễn cười cửu tuyền. Lý Soái bay lên không trung mà đứng, trên hư không, cao cao tại thượng, phản phất toàn bộ thần mộ đều là bị hắn chưởng nắm ở trong tay một dạng, cái này Lý Soái cường thế chỗ, làm thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cửu chuyển bá vương thương. Thứ nhất chuyển, nhất chuyển phong vân cửu tiêu động, thương mang vô cùng, đâm thủng thiên địa, Lý Soái dường như viễn cổ chiến thần giống như vậy, đứng ngạo nghễ giữa trời, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, lâm nguy không loạn, thiên long kiếm cũng là bùng nổ ra một cổ kinh khủng khí thế, long kiếm hợp nhất, nhị chuyển kình thiên diệt vạn thánh, mặt ngươi si mị võng lượng, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Giang Trần long kiếm hợp nhất, thiên long kiếm tức là hắn, hắn tức là thiên long kiếm, quét ngang ở trong gầm trời, khắp nơi lôi động. Kiếm diệt trường thương, long uy cuồn cuộn, mỗi một lần Lý Soái khủng bố công kích, đều là bị Giang Trần cản lại, có thể nói là nhất kiếm mà khi trăm vạn sư, tam chuyển tử cấm phong ba khởi, tứ chuyển, bát chuyển vạn thương diệt thế kích, xem ta thứ chín chuyển, cửu chuyển kiền không đại na di. Lý Soái tóc dài phi vũ, trợn tròn đôi mắt, muốn rách cả mí mắt, thứ chín chuyển bá vương thương, đích thật là khinh thường thiên hạ. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, đại hư không thuật xuyên toa hư không, cho dù là ở thần mộ bên trong, cũng là không có bất kỳ chần chờ, không ai có thể ngăn trở này hư không bí thuật, chân đạp hư không, vung kiếm mà đứng, dường như cửu thiên chi chủ, ngạo khí lăng vân, thương long ngũ bộ, nhất bộ đăng thiên. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thương long ngũ bộ, một bước vượt qua một bước, hư không từng tấc nứt toát, cơn gió mạnh cuốn lấy, lôi minh điếc tai, thương long ngũ bộ, từng bước khuấy lên càn khôn, cho dù là cửu chuyển bá vương thương, cũng là bị Giang Trần nhất cước đạp nát. Lý Soái khí thế, hoàn toàn bị Giang Trần áp chế, bước cuối cùng, càng là đạp phá hư không, đem Lý Soái đánh bay đi, trong tay bạo vũ tử kim thương, cũng là triệt để nát tan, hóa thành bột mịn. Một đạo huyết tuyến điên cuồng bắn ra, Lý Soái thân thể, kinh mạch toàn thân, toàn bộ bị Giang Trần một bước đạp nát, binh khí đều là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nếu không phải là Lý Soái thời khắc cuối cùng tiêu hao hết suốt đời tiên lực bảo vệ tâm mạch, hắn bây giờ, đã hoàn toàn tan thành mây khói. Lý Soái hoàn toàn thất bại, bị bại một sụp hồ đồ, bị bại không có chút hồi hộp nào, thương long ngũ bộ, hoàn toàn lực áp Lý Soái cửu chuyển bá vương thương. Cho dù là đại địa tinh mẫu chế tạo ra bạo vũ tử kim thương, cũng là khó thoát hủy diệt vận rủi. Sớm muộn có một ngày, ta trả về đến tìm được ngươi rồi. Giang Trần, ta với ngươi không không chết bỏ. Lý Soái thanh âm, vang vọng ở chân núi trong đó, Giang Trần vốn muốn đi đuổi, thế nhưng mặt ngôn thiên thần thần hồn, đã là bị mười mấy tiên đế triệt để áp chế, thiếu một chút liền muốn hồn phi phách tán. Cút cho ta, Giang Trần nộ quát một tiếng, nhất kiếm quét ngang, mười mấy tiên đế. Đều là khó có thể chống đỡ này uy thế của một kiếm. Tổ Long Tháp bên trong, Tưởng Hân Hân nhìn tình cảnh này, tâm thần rung động, đây mới thật sự là không ai địch nổi. Giang Trần bá khí, đủ để xông thẳng cửu tiêu, cho dù là Lý Soái cái này tự xưng vạn giới tiên đế tuyệt thế thiên tài, cũng là ở Giang Trần trong tay bị bại thê thảm như thế. Khắc giết chúng ta đều là vô tội. Đúng đấy, chúng ta đều là bị cái kia là đẹp trai nhất tiên đế cho uy hiếp, chúng ta đều không phải là cam tâm tình nguyện. Yêu cầu va ngươi Giang Trần tiên đế, ngươi bực này phong hoa tuyệt đại nhân vật, là nhất định sẽ không theo chúng ta so đo có đúng hay không. Tất cả mọi người đều là quỳ xuống, bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần đối với bọn họ, có tuyệt đối đại quyền sinh sát. Nếu như ta không ra hiện, Mặt Ngôn Thiên thần thần hồn hội tan thành mây khói, ba người bọn hắn cũng sẽ chết chết, tù binh, có đúng hay không? Giang Trần ngưng mắt nhìn tất cả mọi người, mỗi cá nhân đều là rơi vào trầm mặc, bởi vì Giang Trần nói, liền là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta là vô tội, buông tha chúng ta đi. Giang Trần lung lay đầu, ta cũng rất lợi hại thay các ngươi tiếc hận, tu hành ngàn vạn năm, nhưng cũng nhất triều tu hành hủy, muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi không thưởng thức thời vụ. Trên đời này, không có thuốc hối hận có thể ăn, vì lẽ đó, các ngươi đều phải chết. Giang Trần tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu hạng người, những này gia hỏa nếu không phải là bởi vì chính mình đủ với cường thế, làm thế nào có thể quỳ xuống ủy khuất cầu toàn, còn không phải cùng dạng theo cái kia hay là đẹp trai nhất tiên đế, tức hiếp nhỏ yếu, cáo mượn oai hổ, liều mạng, khoảng chừng đều là chết, theo hắn liều mạng, nói bất định chúng ta còn sống thời cơ. Đúng đấy, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, hơn 10 cái tiên đế, mắt thần nộ trong lửa đốt, Giang Trần đã tài quyết bọn họ sinh tử, vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ càng thêm không thể bó tay chịu trói, cực kỳ muốn liều chết nhất chiến, mới có sống tiếp thời cơ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Giang Trần từ tốn nói, Thiên Long kiếm quét ngang vô cùng, hơn 10 cái cấp 9 tiên đế, dĩ nhiên không phải Giang Trần mất quá một hiệp, toàn bộ mạt sát, hắn bây giờ, mặc dù là đối đầu hư thần cấp hậu kỳ, sợ là cũng có thể đánh một trận, mười mấy ngông cuồng tự phụ tiên đế, vào đúng lúc này tan thành mây khói, mà Mặt Ngôn Thiên thần thần hồn, cũng là vô cùng suy yếu, thậm chí lập tức phải tiêu tán, chủ nhân, ta khả năng liền muốn triệt để tiêu tán, có thể thấy được chủ nhân như vậy kinh khủng một mặt, Mặt Ngôn đã thấy đủ, chỉ là không thể bồi tiếp chủ nhân chinh chiến thần giới, thật sự là đáng tiếc. Ta thần hồn cũng đã muốn đèn cạn dầu, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ giết chết cái kia Lý Soái, báo thù cho ngươi, Giang Trần trầm giọng nói rằng, đa tạ chủ nhân. Mặt Ngôn Thiên thần sau khi nói xong, chính là hóa thành một đạo hư ảnh, tiêu tan với thần một trong đó, một viên thần cách, cũng là chậm rãi rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần nhắm lại hai mắt, nắm chặt trong tay thần cách, sát ý như cầu vồng. Giang Trần cong ngón tay búng một cái, Tưởng Hân Hân bắt đầu từ tổ long tháp bên trong bị phóng ra, Tưởng Triết Quân huynh đệ hai người, cũng đều là vô cùng kinh hỉ, đa tạ Giang Trần công tử ân cứu mạng, không cần khách khí, các ngươi đã theo ta, vậy ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan. Này thần mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta vẫn là nhất định phải chạy tới cực bắc chi địa thần mộ lối ra, chỉ có đi xuất thần mộ, mới có tư cách tiến nhập tiên giới. Giang Trần cười một cái nói, bốn người nghỉ dưỡng sức nửa ngày thời gian, Giang Trần chính là mang theo ba huynh muội lần thứ hai chạy tới bắc phương. Năm ngày thời gian, Giang Trần dọc theo đường đi cứu đem gần 170, 180 cấp 9 tiên đế, tất cả đều là bị những này thiên thần hậu kỳ thần hồn cho ràng buộc, khó có coi như nguy nan giả, cấp 9 tiên đế tu hành không dễ, điểm này Giang Trần tự nhiên rõ ràng, hắn cũng sớm liền muốn hình thành một cổ cường đại lực lượng, dùng cái này đối kháng thần mộ trong thần hồn, bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Những người này ở đây Giang Trần dưới sự hướng dẫn, cũng là càng thêm lớn mạnh, dù sao người nào cũng không muốn ở đây thần mộ bên trong lạc đàn, bị những này thần hồn bắt đi. Hơn nữa những người này còn tự phát tạo thành một cái minh hội, gọi là kiếm thần minh. Giang Trần tự nhiên chính là kiếm thần minh hoàn toàn xứng đáng minh chủ, 10 ngày thời gian, toàn bộ thần mộ vùng phía tây khu vực, đều là bị Giang Trần quét ngang, thậm chí mấy chục thần vương sơ kỳ thần hồn, đều là bị Giang Trần cùng nhau chém giết. Kiếm thần minh lực lượng mới xuất hiện, mười mấy cái ngày thời gian, cũng là lớn mạnh đến hơn 800 người, mà cùng lúc đó, đông bộ khu vực cũng là cuộc khởi hai đại minh quân, một cái bá vương minh. Một cái đẹp trai vô song minh, trung bộ khu vực, tương tự như vậy, quật khởi một cái thiên thần minh. Một cái chiến minh, một lần này thần mộ bên trong, phản phất là tương đối đặc sắc, tuy nhiên thần mộ cách nhau rất xa, nhưng là vẫn có tin tức truyền khắp thần mộ mỗi một chỗ. Bởi vì là tất cả mọi người ở hướng về cực bắc chi địa tràn vào, chỉ có đi xuất thần mộ, mới có tiến nhập thần giới tư cách, mà lúc này đây, không ít thần vương hậu kỳ thần hồn, cũng đều là gia nhập trong đó. Dù sao những này cấp 9 tiên đế, bệnh thành một sợi dây thừng, cũng chính là càng ngày càng nhiều, mặc dù là thần mộ trong thần hồn, muốn xuất thủ, cũng là càng phát khó khăn. Nhưng mà, Giang Trần cứu cấp 9 tiên đế càng nhiều, cũng là đại diện cho, hắn ở thần mộ bên trong dựng nên địch nhân cũng càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng đa thần vương cấp những khác thần hồn, gia nhập vào trong đó, cho dù là Giang Trần, cũng không có lúc trước quét ngang vô địch tư thái, toàn bộ vùng phía tây khu vực. Giang Trần gây thù hằn khắp nơi, hiện tại đã là để quá nhiều cao đẳng thần hồn, khơi dậy tức giận một mặt. Thần mộ vùng phía tây khu vực, Vạn Cốc Sơn, thế núi hiểm yếu, dễ thủ khó công, chính là chân chính nơi hiểm yếu, vô số kiếm thần minh người, chính là ngừng lại ở chỗ này nghỉ chân. Giang Trần, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi kiếm thần minh sát hại ta thần hồn vô số, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, ha ha ha, ta làm là mặt hàng gì, nguyên lai là một cấp 8 tiên đế, các ngươi này bầy phế phẩm, còn thật là khiến người ta thất vọng a. Bực này nhỏ yếu binh tôn tướng cua, đều đang không ngăn nổi, hừ hừ, cái này cấp 8 tiên đế không thể so với ngươi tầm thường, ngươi nếu là cảm thấy nàng là mềm quả hồng, ngươi ngược lại là có thể trước tiên xoa bóp nhìn lại nói, sổ dĩ bách kế thần vương hậu kỳ thần hồn, đem Giang Trần đám người, vây ở vùng phía tây Vạn Cốc Sơn trong khe núi, tạo thành tán thiên tuyệt địa tư thế, thần vương hậu kỳ thần hồn, đây chính là tương đương với hư thần cấp trung kỳ tột cùng cao thủ, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Vạn Cốc Sơn, sơn phong đứng vững, thẳng đứng ngàn trượng, hắc thủy đông lưu, mây đen che mặt trời, núi cao cao không thể với tới, xuyên thẳng đám mây, thần mộ bên trong, càng là tràn đầy mờ tối sắc điệu, vô số cổ mục chọc trời, cành lá xum xuê, màu xanh đậm cách điệu, cũng là tràn đầy đè nén khí tức, vô số bia đá san sát, thiên tán thần hồn mộ, hiện nay, toàn bộ Vạn Cốc Sơn, đều là tràn đầy đè nén khí tức, có tới hơn 200 đạo hư thần cấp trung cấp tột cùng thần hồn. Sừng sững ở đây, kinh khủng khí thế, để tất cả mọi người là đảm chiến tâm kinh hãi, không biết ứng đối ra sao, mà ở những này thần vương cấp trung kỳ cùng với sơ kỳ thần hồn, càng là đạt tới hơn 1000 đạo thân ảnh, toàn bộ Vạn Cốc Sơn, chu vi ngàn dặm, tất cả đều là bị vây lại, thiên thần hậu kỳ thần hồn, càng là nhiều vô số kể, cấp độ kia uy thế, có thể nói có 102. Bất luận người nào đều cảm thấy tương đối lớn cảm giác nguy hiểm. Lần này Giang Trần có thể nói là đem thiên đô thông một cái đại lỗ thủng, nhiều người như vậy, chính là vì thảo phạt Giang Trần mà đến, bởi vì hắn chém giết vô số thần hồn, đồng thời thành tựu kiếm thần minh, để cho bọn họ những này thần hồn, một lần này thần một mở ra, thu hoạch cũng là mất giá rất nhiều, thậm chí với, rất nhiều cấp 9 tiên đế, cũng đều noi theo kiếm thần minh, vô số thế lực, quần hùng cùng nổi lên, bọn họ phái ra thiên thần hậu kỳ thậm chí thần vương sơ kỳ thần hồn. Đều không hề có đất dụng võ, hơn nữa rất nhiều cũng bị trực tiếp diệt sát, đây là thần mộ ngàn bách vạn năm tới nay, trải qua thê thảm nhất một lần, vì lẽ đó, đại đa số thần hồn, cũng là tự phát khởi nghĩa vũ trang, toàn bộ đông bộ khu vực, đều bắt đầu thảo phạt Giang Trần, thần vương thần hồn, khắp nơi đều có, các ngươi nói, lần này lão đại có thể chịu nổi sao? Này tới thần hồn cũng quá nhiều, lẽ nào chúng ta là gây nên thần hồn chi phẫn sao? Ai biết nữa nha? Ta cảm giác lần này chúng ta kiếm thần minh có chút nguy hiểm, hơi một tí liền là thần vương sơ kỳ thần hồn, chúng ta làm sao có thể đối phó được đây, coi như là Giang Trần lão đại, cũng chưa chắc có bản lĩnh sức một người, nghịch chuyển cục diện đi. Nói đúng a, ta hiện tại cũng là tâm loạn như ma a, chúng ta không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể sống mái một trận chiến, bởi vì nếu như Giang Trần lão đại thua, như vậy chúng ta cũng không có bất kỳ cơ hội, coi như là đầu hàng. Phỏng chừng chúng ta cũng sẽ bị này bầy thần hồn cho bắt đi đi, kết quả còn chưa phải là bị hút đi tinh khí thần, đến cuối cùng, cũng là vừa chết, chẳng bằng hiện tại hung hăng đụng một cái, sống mái một trận chiến giả vì là hùng. Nếu không phải là Giang Trần lão đại, hay là chúng ta sớm liền đã tan thành mây khói, lần này chúng ta nhất định phải cùng cừu địch hy, sinh tử bất luận, quyết không đầu hàng, người càng ngày càng nhiều, đều là minh bạch cái này đạo lý, Giang Trần bại một lần. Bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, chết không nơi tán thân, mà kiếm thần minh bây giờ sĩ khí như cầu vồng, không hẳn liền thất bại, huống hồ bọn họ lão đại Giang Trần, đây chính là kiếm thần minh trụ cột, này nhất chiến chưa chắc phải nhất định thất bại. Tưởng Triết Nhân một mặt ngưng trọng nhìn Vạn Cốc Sơn chung quanh cái kia bầy thần hồn, trong lòng không khỏi trở nên khẩn trương, Giang Trần chỉ huy bọn họ một đường quá quan trảm tướng, giết lấy ngàn mà tính thần hồn, mà chút thần hồn rốt cục hoàn toàn thảo phạt mà đến rồi. Hiện tại Giang Trần công tử, lại vẫn bình tĩnh như thế, ổn thỏa buông cần, ai, thật không biết Giang Trần công tử, có không có nắm chắc a? Người nào nói không phải sao, ta hiện nơi tay tâm mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cái kia bầy thần hồn đã là phong tỏa toàn bộ Vạn Cốc Sơn, chúng ta muốn trốn là trốn không thoát, vì lẽ đó chỉ có thể đánh một trận, nhưng là bây giờ Giang Trần công tử còn không có ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Tuy nhiên ta đối với Giang Trần công tử rất tin tưởng, mà dù sao một lần này thần hồn, thật sự là nhiều lắm, hơn nữa tất cả đều là thực lực đạt tới hư thần cấp trung kỳ tột cùng thần hồn, cái kia đến, có bao nhiêu đáng sợ a? À? Chí ít ta là phỏng chừng cũng phải bị miễu sát, Tưởng Triết Quân cười khổ nói, ta tin tưởng hắn. Giang Trần công tử, nhất định có thể với chỉ huy chúng ta đột xuất vòng vây, Tưởng Hân Hân đối với Giang Trần có loại thiên nhiên tin cậy, chính mình mấy lần đều là bị Giang Trần cứu, hắn giống như là trên trời rơi xuống chiến thần giống như vậy, không gì địch nổi, không có người nào là đối thủ của hắn. Giang Trần vào giờ phút này, đang ở luyện hóa những thần cách kia, hơn nữa Tổ Long Tháp đã mở ra thứ 7 tầng 15, Giang Trần thực lực, lần thứ 2 trở nên mạnh mẽ hơn không ít, trong cơ thể Long Văn, cũng là đạt tới 209.9300 cái, chỉ thiếu chút nữa, là có thể đột phá đến cấp 9 tiên đế, mấy ngàn viên thần cách luyện hóa, cũng là để Giang Trần cảm ứng được một tia thần niệm, mà một tia thần niệm, chính là Tổ Long Tháp vọng lại. Tổ Long Tháp nếu là mở ra đến rồi thứ 7 tầng 16, này cổ thần niệm, sẽ càng thêm mạnh mẽ, Giang Trần trong lòng có loại cảm giác, một khi Tổ Long Tháp đạt đến thứ 80 tầng, hoặc là càng cao hơn, rất có thể hội để hắn có ý bên ngoài thu hoạch theo kinh hỷ. Đúng là hiện nay, toàn bộ Vạn Cốc Sơn ở ngoài, đã có mấy vạn thần hồn đem bảo vệ, bất quá Giang Trần thần thức đảo qua Vạn Cốc Sơn, cuối cùng là không có phát hiện thần tôn cấp bậc thần hồn, nếu không thì vậy thì phiền toái. Bất quá mặc dù là hiện tại, đó cũng là tương đương chật vật, dù sao con kiến có thêm cắn chết voi, này bầy gia hỏa bây giờ tới là nhiều lắm, tiên sư nó, thật sự coi ta là thiên hạ vô địch sao? Nhiều như vậy thần hồn đến thảo phạt ta, xem ra hôm nay, khó mà tránh khỏi sẽ có một tràng đại chiến. Giang Trần lầm bầm nói rằng, hắn hiện tại ngược lại có chút lo lắng hầu tử theo đại hoàng, này hai cái gia hỏa, không biết qua thế nào rồi, làm sao vậy? Giang Trần, biến rùa đen rút đầu sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ha ha ha, đúng đấy, đảm nhỏ như chuột, làm sao lãnh tụ quần hùng đây, ngươi nếu không ra, kiếm thần minh hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất, chó gà không tha, ha ha, nhìn dáng dấp này gia hỏa liền là cái rùa đen rút đầu, không dám đi ra, vậy chúng ta liền lật tung toàn bộ Vạn Cốc Sơn, nói đúng, đại thù không báo có thể nào được. Chúng ta chết nhiều như vậy thần hồn, làm sao theo thủ hạ bàn giao? Chỉ là một cái cấp 8 tiên đế, có thể dám cùng ta đánh một trận, vô số người đứng ở Vạn Cốc Sơn hạ khiêu chiến, một cái đứng lơ lửng trên không, mang theo phi hành yêu thú Vũ Dực Thần Vương thần hồn, khí thế cực kỳ, khiếp sợ khắp nơi, nhát gan bọn chuột nhắt, có thể dám cùng ta đánh một trận. Chân thủy thần thú như Hồng Chung, mặt như Chu Ngọc, ngón tay trường kiếm, hắn chính là so sánh lợi hại thần hồn, một thân kinh khủng thực lực đã đạt đến hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, ồn ào, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Vạn Cốc Sơn trong khe núi, di hình hoán ảnh, trong nháy mắt mà tới, ngươi chính là Giang Trần bọn chuột nhắt sao? Chân thủy thần vương trầm giọng quát lên, sắc mặt âm lãnh, dường như tử đã chọn sợ Giang Trần tử vong, là có như thế nào? Muốn chiến liền chiến. Ta tiếp tới cùng, Giang Trần cười lạnh nói, không biết sống chết tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết ta chân thủy thần vương lợi hại. Đi chết đi, ăn ta một cái chân thủy kiếm, chân thủy thần vương tiếng nói vừa dứt, trường kiếm phích lịch, lôi kéo khắp nơi, xung quanh không ít thần hồn, đều là ngầm tự tâm kinh hãi. Này chân thủy thần vương không đơn giản a, à. Đúng đấy, vẫn có thể ngự không phi hành, chỉ bằng vào cái này, đã lập với bất bại chi địa, người nào nói không phải sao? Nhìn đến nhiều như vậy người, đều là đi không, cái này Giang Trần, phỏng chừng đã không còn sức đánh trả chút nào. Ngay vào lúc này, chân thủy kiếm rơi vào Giang Trần, khí thế rộng rãi, hoành tảo thiên hạ tư thế, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Châu chấu đá xe, thiên long kiếm, kiếm kinh hải khắp nơi, Giang Trần nhất kiếm quét ngang trăm vạn sư, chốc lát trong đó, thiên long kiếm phong mang tất lộ, cùng chân thủy kiếm giao tiếp ở chung với nhau thời điểm, chân thủy kiếm trong nháy mắt bị gãy đoạn. Giang Trần tiếng gào như sấm, kiếm thế vẫn như cũ không gì địch nổi, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, mà chân thủy thần vương, cũng là trong nháy mắt bị chém ngang hông, nhất đao lưỡng đoạn, không, chân thủy thần vương thanh âm vẫn không có hô xong, chỉnh cá nhân chính là trong nháy mắt bị Giang Trần chém chết, thần hồn ở thiên long kiếm chém xuống thời khắc, cũng là tan thành mây khói, một viên thần cách, an tĩnh rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần khinh thường tất cả mọi người, vẻ mặt lạnh nhạt, khí thế như hồng. Kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần, sơn hô biển động một loại thanh âm, vang vọng ở toàn bộ Vạn Cốc Sơn trong vòng trăm dặm, đinh tai nhức óc. Giang Trần nổi giận chém chân thủy thần vương thần hồn, cũng là để sở hữu nhân đại lấy làm kinh hãi, đây quả thực là bẻ gãy nghiền nát, chân thủy thần vương thần hồn, hoàn toàn liền không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hơn nữa chốc lát trong đó bị Giang Trần chém giết, thần cách cũng là rơi vào rồi trong tay của đối phương, nhất kiếm chém xuống, khủng bố như vậy, đây chính là tất cả thần hồn đối với Giang Trần ấn tượng, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa hoàn toàn liền là không giảng đạo lý a, thậm chí rất nhiều thần hồn đều là không có nhìn rõ ràng, đến tột cùng Giang Trần là thế nào xuất thủ, chân thủy thần vương thần hồn. Tuy nhiên chưa chắc là này sở hữu trong thần hồn mạnh nhất, nhưng cũng là trong đó giảo giảo giả, bây giờ bị Giang Trần trực tiếp mạt sát, không ít nhân tâm bên trong đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Giang Trần lão đại tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thua, như thế nào, lời của ta ứng nghiệm đi, kiếm thần vô song, thiên hạ vô địch. Lão đại, giết chết này bầy không ra người không ra quỷ đồ, vật, cho dù là bọn họ lúc còn sống đáng sợ nữa. Hiện tại cũng chẳng qua là một bầy thần hồn mà thôi, hà tất lo lắng. Ha ha ha, nếu như là thật sự thần vương, mặc dù là thiên thần, phỏng chừng chúng ta cũng là khó thoát khỏi cái chết, nhưng là bọn họ chung quy chỉ là không ra người không ra quỷ linh hồn thể mà thôi, lại có sợ gì? Giang Trần lão đại uy vũ, Giang Trần này nhất kiếm, có thể nói là hoàn toàn ổn định kiếm thần minh sĩ khí, hiện tại bọn họ đã không đang lo lắng này bầy thần hồn, chí ít hiện tại Giang Trần thực lực. Để bọn họ tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ, cấp 8 tiên đế, là có thể miễu sát hư thần cấp sơ kỳ tột cùng thần hồn, đây là cỡ nào kinh khủng sự tình, thần hồn liên minh, cũng là vào lúc này xuất hiện không ít chất vấn thanh âm, bởi vì Giang Trần biểu hiện ra thực lực cường hãn, mà rất nhiều thần hồn thậm chí đều đã dâng lên lui bước chi tâm, đúng là tên đã lắp vào cung không phát không được, lúc này nếu như lùi đi, người kia cục có thể càng lớn hơn, hắn coi như là lợi hại đến đâu. Cũng chẳng qua là một người mà thôi, còn lại cấp 9 tiên đế, căn bản không đủ vì là căn cứ, huống chi một mình hắn có thể chém sát thần vương cấp thần hồn, chúng ta mấy trăm người hợp nhau tấn công, lẽ nào hắn vẫn có thể chống đối sao? Đúng rồi, con kiến có thêm cắn chết voi, ta liền không tin hắn mạnh hơn có thể kháng trụ chúng ta biển người chiến thuật, chúng ta này nhiều người còn sợ một cái không được truyền đi chúng ta còn có gì thể diện đặt chân với thần mộ bên trong, tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng. Giang Trần thực lực tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng nếu muốn đem tất cả mọi người làm kinh sợ, vẫn là không có khả năng lắm, dù sao lần này đến thảo phạt người của hắn, thật sự là nhiều lắm, thậm chí ngay cả hắn đều là vạn vạn không có có nắm chắc, mới vừa này nhất kiếm chỉ là vì lập uy, đúng là rất lợi hại hiển nhiên hiệu quả tuy nhiên đạt tới, thế nhưng là vẫn là khó có thể ngăn cản này bầy thần hồn sát tâm, hiện tại hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người người phải trừ diệt, vì lẽ đó này vạn cốc sơn nhất chiến. Không thành công thì thành nhân, huống chi sau lưng của hắn, còn có cái kia chút thực lực một loại cấp 9 tiên đế, Giang Trần nếu đưa bọn họ tụ tập đứng lên, chống đối thần hồn, tự không khả năng từ bỏ những người kia để cho bọn họ đi làm pháo hôi, điều này cũng làm cho vi bối liễu mình ước nguyện ban đầu, vậy cùng đao phủ lại có cái gì khác nhau đây, vậy thì đánh đi, ta Giang Trần, còn chưa bao giờ sợ qua bất luận người nào, hôm nay nhất chiến, ta muốn giết sạch các ngươi những này thần hồn bại loại. Giang Trần kiếm chỉ hư không, lẫm nhiên dũng cảm, theo tất cả mọi người hò hét, bực này kinh khủng khí thế, ai có thể có. Một người một mình chống đỡ trăm vạn sư, không biết tự lượng sức mình, đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn bất kỳ thời cơ. Đúng, trực tiếp giết chết hắn, nếu không thì chúng ta sẽ có nguy cơ. Hơn 200 thần vương cấp những khác thần hồn, thực lực đều là đạt tới hư thần cấp trung kỳ, đem Giang Trần vây ở trung ương, bắt tiên quá hải các hiển thần thông, đến hay lắm. Giang Trần nộ quát một tiếng, cười lớn không ngớt, tay cầm thiên long kiếm, kiếm lên kinh hải mưa gió, quét ngang khắp nơi, độ hóa ánh sáng. Trấn áp, Giang Trần tiếng như phản âm, độ hóa ánh sáng chiếu khắp đại địa, quang mang chớp thước, tuy nhiên độ hóa ánh sáng rất mạnh mẽ, thế nhưng nhiều người như vậy, hắn vẫn khó có thể làm được toàn bộ độ hóa, chẳng qua là bức lui không ít thần hồn, Giang Trần không dám chút nào xem thường, 200 thần hồn vây công, nếu là hắn hơi có sai lầm. Thì có thể mất mạng với này. Cùng lúc đó, khác 700 cấp 9 tiên đế cũng là bỏ vào mấy ngàn thiên thần cấp thần hồn vây công, tràn diện một lần trở nên 10 phần khẩn trương, cho dù là có cường hãn cấp 9 tiên đế, cũng khó có theo Giang Trần một loại một tay che trời nhân vật. Giang Trần lấy một địch 100, cũng là dị thường khó khăn, xung quanh vô số thần hồn, đều có mỗi bên loại thủ đoạn, đưa hắn làm cho vô cùng gian nan. So với cái kia chút cấp 9 tiên đế, Giang Trần càng thêm trước sau đều khó khăn, bởi vì mỗi cá nhân thực lực đều có thể so với hư thần cấp trung kỳ, cho dù là 10 cái 20, Giang Trần đều không đến với như vậy nghiêm nghị, thế nhưng đây chính là hơn 200 cường giả liên thủ công chi, lúc này người nào lại rõ ràng Giang Trần thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu đây. Long kiếm hợp nhất, Giang Trần không dám thất lễ, vừa ra tay chính là long kiếm hợp nhất, dĩ thân hóa kiếm, ngang dọc bên trong đất trời, thế nhưng 200 cường giả thật sự là nhiều lắm, cho dù là để hắn giết cũng sẽ giết tới nương tay. Long kiếm hợp nhất, bị 200 thần hồn cao thủ, vây nhốt mà lên, cho dù là nhất phi trùng thiên, cũng khó làm thế tiến công. Long kiếm hợp nhất, trực tiếp là chặn lại, Giang Trần bị bức lui mấy trăm mét, vô số đạo kinh khủng lưu quang đánh ra, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành chiến long ấn, đánh về phía thương khung. Thời khắc này, liền liên tục thiên không đều trở nên rung rẩy, kinh khủng vang vọng, đinh tai nhức óc, phản phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Ngũ hành chiến long ấn, tập hợp kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, tràn ngập thiên địa phép tắc khủng bố khí tức, ngũ hành gây nên, tuyệt thế vô địch. Ngũ hành chiến long ấn khủng bố, trong nháy mắt giết trong nháy mắt 8 cái thần hồn cao thủ, thế nhưng Giang Trần cũng là được kinh khủng công kích, chỉnh cá nhân đều là bị nhất đao trảm rơi, chịu không nhẹ thương thế, liệt diễm hỏa long đao tư vị không dễ chịu đi. Liệt diễm thần vương thần hồn cười híp mắt nói rằng, ánh mắt âm lãnh, mới vừa một cái hỏa long đao, trực tiếp xem ở Giang Trần trên thân, làm cho Giang Trần chỉnh cá nhân đều cảm thấy có loại liệt diễm đốt người cảm giác, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bởi vì hắn nắm giữ 5 loại hỏa diễm, như thế nào lại bị liệt diễm hỏa long đao bị phỏng đây? Ngươi đã như thế yêu thích đùa lửa, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Giang Trần cười lạnh một tiếng, một tay nắm chặt, Thái Dương chi hỏa cùng Lôi Đình chân hỏa liền là xuất hiện ở trong tay. Giang Trần liền là muốn để hắn hiểu được, ai mới là đùa với lửa tổ tông, sao có thể có chuyện đó? Ngươi dĩ nhiên đồng thời nắm giữ 2 loại chí tôn hỏa diễm. Liệt diễm thần vương thần hồn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tràn đầy khó có thể tin. Hết chương 2120, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.